tâm tư, cho nên đêm nay mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Nàng tưởng chính mắt thấy ngươi cùng nữ nhân khác có đôi có cặp, cũng thật sớm, ngày gì, hết hy vọng, tâm như nước lặng mà thế Vệ Thừa Nguyệt thủ tiết cả đời. Vệ Thừa Phong nước mắt, gian nan mà mở miệng. Ý của ngươi là, mặt như nàng, nàng đem ta trở thành huynh trưởng thế thân. Đúng vậy. Bước Bệnh Kinh Phong gật đầu, sau đó thở dài tiếp tục nói. Ngươi không nên trách nàng, nàng chỉ là có chút khống chế không được chính mình tâm, cũng không đối với ngươi đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nàng thậm chí nỗ lực bức chính mình đối với ngươi hết hy vọng. Dừng một chút, hắn lại thấp giọng nhắc nhở. Ngươi nếu buông tay, ta tin tưởng, nếu không bao lâu, Cố tiểu thư liền sẽ hoàn toàn đem ngươi quên. Cố gia nữ nhân, đối người khác ác, đối chính mình càng ác, ngươi đừng nhìn Vân Tịch cả ngày cười hì hì, trong xương cốt tàn nhẫn kính, liền chúng ta này đó đại nam nhân đều sò không được. Vệ Thừa Phong sắc mặt, tái nhợt như tờ giấy. Không ai thích làm thế thân. Thật đáng buồn chính là, nếu không phải này Trương cùng huynh trưởng tương tự mặt, hắn ở mặt nhi trong lòng, liền vĩnh viễn đều chỉ là đệ đệ. Bước Bệnh Kinh Phong vô vô bờ vai của hắn, nói. Đừng trách nàng, nàng cũng không dễ dàng. Như hoa tuổi tác, liền muốn thừa nhận, ai ai, người rời đi đau khổ, còn muốn đè nén xuống không nên có tâm tư, nhưng nàng ít nhất không đi câu dẫn ngươi có phải hay không. Nàng cũng không có đê tiện mà muốn đem ngươi biến thành Vệ Thừa Nguyệt thế thân có phải hay không. Thấy Vệ Thừa Phong im lặng không nói, Bước Bệnh Kinh Phong thở dài nói. Thân vị Cố tiểu thư bằng hữu, ta hy vọng ngươi không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Ta thật sự không đành lòng thấy nàng thương càng thêm thương. Cố gia nữ nhân sẽ không kêu lên đau đớn, luôn là cười đối người khác thương tổn, nhưng này cũng không đại biểu, các nàng sẽ không đau. Vệ Thừa Phong nói, ngươi đối cố gia nữ nhân, nhưng thật ra thực hiểu biết. Bước Bệnh Kinh Phong vẻ mặt thản, đáng giảng, giảng. Nếu là bằng hữu, như thế nào không hiểu biết. Vệ Thừa Phong nói, ta làm không được cố gia nữ nhân như vậy ngoan tuyệt, không thấy được mặt nhì, ta sẽ nổi điên. Kia liền hảo hảo quý trọng. Bước Bệnh Kinh Phong nói, kỳ thật, làm thế thân cũng không có gì không tốt. Vệ Thừa Phong sửng sốt, ngước mắt hỏi, chỉ giáo cho. Chương 530, Điện Hạ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Bước Bệnh Kinh Phong nói, thế thân, chỉ là một khối nước cờ đầu, làm ngươi có trở thành nàng nam nhân tư cách. Nghe tới, làm thế thân tựa hồ thực ủy khuất, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi có thể cưới nàng, kia mỗi ngày sớm chiều tương đối cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau người, đó là ngươi, mà không phải những người khác. Ngày gì? Lâu sinh tình, con cháu vòng đầu gối, thời gian lâu rồi, thế thân liền không hề là thế thân, mà là trượng phu của nàng, là nàng bọn nhỏ phụ thân, là nàng làm bạn cả đời, ai ai, người. Nghe vậy, Vệ Thừa Phong cả người đều sống lại, hôi bại sắc mặt cũng có một tia ánh sáng. Hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định mà nhìn Bước Bệnh Kinh Phong nói. Cảm ơn ngươi Bước Bệnh Kinh Phong, ta biết nên làm như thế nào. Bước Bệnh Kinh Phong vui mừng gật gật đầu. Hắn cuối cùng không có phí lời. Đương Vệ Thừa Phong cùng Bước Bệnh Kinh Phong một lần nữa xuất hiện ở Vân Tịch trước mặt khi, Vân Tịch nhìn mắt trầm mặc không nói mặt nhi, sau đó chuyển mắt nhìn phía Bước Bệnh Kinh Phong, cười khẽ trêu ghẹo nói. Như thế nào đi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng, ngươi cùng vị nào mỹ nhân hẹn hò đi. Bước Bệnh Kinh Phong cười nói, mỹ nhân đích sắc rất nhiều, đáng tiếc nhân ra căn bản là trướng mắt ta. Vân Tịch nói, là ngươi không nghĩ thành ra đi. Bước Bệnh Kinh Phong nói, đích sắc không nghĩ. Cao thủ thế giới là tịch mịch, ta nếu thành ra, đời này cũng đừng tưởng thắng ngươi. Vân Tịch cười nói, nguyên lai, ta đã bị ngươi theo dõi. Xem ra, ta phải càng thêm nỗ lực, miễn cho ngày nào đó bại trong tay ngươi thượng. Bước Bệnh Kinh Phong nói, nếu không, chúng ta tìm cá nhân thiếu địa phương tỉ thí một chút. Hảo nha. Vân Tịch đang muốn rời đi, lại nghe Vệ Thừa Phong đột nhiên nói. Vĩnh Ninh công chúa, có không mượn một bước nói chuyện. Vân Tịch sửng sốt. Nàng chỉ cái mũi của mình nói, ngươi xác định tìm ta. Mà không phải mặt nhi. Ân. Vệ Thừa Phong dùng sức gật gật đầu. Vân Tịch hồ nghi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, thong thả ung dung nói. Ngươi muốn tìm ta nói chuyện phiếm? Có thể. Bất quá, ta có một cái nho nhỏ yêu cầu. Vệ Thừa Phong vội vàng hỏi, cái gì yêu cầu? Vân Tịch lấy ra một sấp ngân phiếu, nhét vào Vệ Thừa Phong trong tay, hạ giọng nói. Đây là 30 vạn lượng hoàng kim ngân phiếu, phiền thoái ngươi giúp ta chuyển giao cấp Tam Điện Hạ. Vệ Thừa Phong hoảng sợ, ngươi chừng nào thì thiếu Tam Điện Hạ nhiều như vậy vàng. Vân Tịch thấp giọng giải thích, này không phải tiền nợ, mà là ta hiếu kính hắn. Ngươi hiểu. Nói xong, Vân Tịch chiều Vệ Thừa Phong làm mặt quỷ một phen. Vệ Thừa Phong nháy mắt đã hiểu. Đây là muốn hối lộ Tam Hoàng từ đâu? Hắn vội vàng hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ, ngươi coi trọng Tam Điện Hạ? Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Ngàn vạn không cần nói bậy. Liền hắn như vậy, so nhà ngươi Thái tử Điện Hạ còn lạnh băng đâu. Ta lại không phải tự ngược cuồng, êm đẹp, làm gì tìm cái hầm băng đông chết chính mình a? Nói nữa, hắn cũng chướng mắt ta. Vệ Thừa Phong khỏe môi chịu chịu, thấp giọng hỏi nói. Ngươi như thế nào biết Tam Điện Hạ chướng mắt ngươi? Vân Tịch nói, ta cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, mỗi lần hắn đều hung đến muốn chết, thuyết minh hắn thực chán ghét ta. Vệ Thừa Phong. Vân Tịch hạ giọng tiếp tục nói, lần trước, hắn cư nhiên còn cảnh cáo ta, tiêu ta ngàn vạn không cần, ai ải, thượng hắn. Vệ Thừa Phong, nói như thế tới, Tam Điện Hạ hắn đích sắc không, ai ải, ngươi. Vân Tịch, đương nhiên. Vệ Thừa Phong. Điện Hạ, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn mắt trong tay ngân phiếu, Vệ Thừa Phong ngước mắt hỏi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn đưa hắn ngân phiếu? Vân Tịch xấu hổ mà mím môi, có chút ngượng ngùng mở miệng. Trầm mặc một hồi nàng mới nói. Tam Điện Hạ tu vi cực cao, còn đã cứu ta mệnh. Ta đưa hắn ngân phiếu, là hy vọng hắn người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa lên thiên. Nếu là tương lai ta lại bị người đuổi giết, hắn có thể tiếp tục cứu ta. Yên tâm, ta người này còn man sẽ kiếm tiền, hiếu kính hắn vàng, tuyệt đối không phải ít. Lãnh Yên thấp giọng giải thích, kỳ thật, lấy Tịch Nhi tu vi, nguyên bản không cần như vậy. Khá vậy không biết nàng như thế nào liền đắc tội ma giới tứ đại trưởng lão, cho nên, hy vọng Tam Điện Hạ có thể chiếu cố nhiều hơn, vàng tuyệt đối không phải ít. Chúng ta bốn người kiếm tiền, tất cả đều có thể lấy tới hiếu kính Tam Điện Hạ. Vân Tịch vội vàng nói, Yên Nhi, các ngươi đã cho ta rất nhiều tiền, về sau, ta chính mình nghĩ cách chu tiền, các ngươi tiền, lưu trữ chính mình hảo hảo dưỡng lao đi. Dưỡng cái gì lão? Lãnh Yên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, oán trách nói. Dù sao ta là gả không ra, một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại nhiều tiền cũng vô dụng, ta thật vất vả tìm được cái tiêu tiền địa phương, ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Nếu không, quá nhiều tiền tài khiêng ở thân thượng, ta đi hiểm địa rèn luyện đều sắp không ý chí chiến đấu. Vân Tịch bật cười, cảm ơn ngươi, Yên Nhi. Ai sẽ thật sự ngại tiền nhiều đâu? Yên Nhi nói như vậy, đơn giản là muốn an nàng tâm. Lãnh Yên cười nói, nhà mình tỉ muội, khách khí cái gì? Vệ Thừa Phong thu hồi ngân phiếu, nói. Ta đây liền đi, đưa xong ngân phiếu ta liền tới đây tìm ngươi. Vân Tịch gật đầu, hảo. Tam hoàng tử thuyền rồng liền ngừng ở này phụ cận, ở thoái nguyệt trong hồ tùy ý mà phiêu, đãng, giảng, giảng. Thuyền rồng phụ cận ven hồ chỗ, biển người tấp nập, chen đầy dã tâm bừng bừng hoài, xuân chun, thiếu nữ. Mập ốm cao thấp, số lượng kinh người. Kế một đợt thiếu nữ rơi xuống nước sau, lại có thiếu nữ nếm thử tân đến gần biện pháp. Sáng tạo, vĩnh vô chừng mực. Các thiếu nữ mướn một con thuyền, ở mặt trên vừa múa vừa hát đạn đàn hát sướng, ý đồ khiến cho Tam hoàng tử chú ý. Tam hoàng tử thật là chú ý tới. Đáng tiếc, chờ đợi các nàng, đều không phải là sùng hạnh, mà là một cái sóng lớn đánh úp lại, chỉnh con thuyền nháy mắt chìm nghỉm. May mắn các nàng đều sẽ bơi lội, nếu không vạn nhất bị không thích nam nhân cấp cứu, cũng chỉ có thể ủy khuất gà thấp. Bất quá lời nói lại nói trở về, sẽ không bơi lội nói, các nàng cũng không dám mạo hiểm a. Rốt cuộc, phía trước như vậy nhiều ít nữ bị đá lạc trong hồ, đoàn người hoặc nhiều hoặc ít đều đã có chuẩn bị tâm lý. Thấy được, ăn không được, nhìn thuyền rồng thượng phong hoa tuyệt thế Tam hoàng tử, các thiếu nữ trong lòng khát vọng, càng thêm nùng liệt. Nhìn Tam hoàng tử ánh mắt, càng thêm xí, nhiệt rẻ. Đúng lúc này, một đạo lửa cháy thân ảnh đột nhiên bay về phía thuyền rồng. Các thiếu nữ nhịn không được xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Cư nhiên còn có người dám tiến lên. Dũng khí đáng khen a. Liên ở đoàn người cho rằng lại đem nhìn đến một con gà rớt vào nồi canh khi, người nọ thế nhưng vững vàng mà đứng ở Tam hoàng tử trước mặt. Tại sao lại như vậy? Các thiếu nữ vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng thực mau, các thiếu nữ liền phản ứng lại đây. Phi thân thượng thuyền rồng không phải người khác, mà là Vệ Thế tử. Tam hoàng tử hồi kinh, tiếp nhận chính là thái tử điện hạ công tác. Nói vậy Vệ Thế tử, là đi hội báo công tác. Thuyền rồng thượng, Ngự Lâm thần ngón tay thon dài nắm chén lớn rượu, nhàn nhạt mà nhìn Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái. Nói, ngươi không phải vội vàng thân cận sao? Như thế nào có rảnh tới nơi này? Vệ Thừa Phong ngước mắt cười khổ, ta đều sung sướng không nổi nữa, điện hạ ngươi cũng đừng lại nói móc ta. Ngự Lâm thần nói, kia cũng là ngươi tự tìm, xứng đáng. Vệ Thừa Phong vẻ mặt đưa đám nói, chương 531, ta không thể nghe. Ta đã đủ đáng thương, điện hạ ngươi liền không thể cùng tình ta một chút sao? Ngự Lâm thần nhấp khẩu rượu, nghiêm mặt nói, cố gia nữ nhân cái gì tính tình? Còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Thừa Phong, ngươi nếu thật muốn tìm cái nữ nhân hảo hảo quá, ngày gì, tử, ta tuyệt không ngăn cản, nhưng ngươi nếu là vì kích thích cô gia nữ, ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Vệ Thừa Phong nhấp môi cười khổ. Cái gì đều không thể gạt được điện hạ đôi mắt. Bước bệnh kinh phong chỉ biết hắn là bị mẫu thân sờ bức, nhưng nếu hắn thật không muốn, mẫu thân làm sao có thể bức được hắn. Trên thực tế, hắn thân cận chân chính mục đích, liền như điện hạ theo như lời, là vì kích thích Mạc Nhi. Đây là hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong tiểu bí mật, không dám dễ dàng nói cho người, hiện giờ, lại bị điện hạ một ngữ nói toạc ra. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt nhắc nhở. Thừa Phong, loại này chiêu số, đối nữ nhân khác có lẽ có dùng, nhưng dùng ở Cố gia nữ thân thượng, chỉ biết hoàn toàn ngược lại, Tiêu Nguyên Cẩn đó là vết xe đổ. Nghe vậy, vệ Thừa Phong kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Tiêu Nguyên Cẩn, đó là lợi dụng Lâm Tích Liên kích thích Cố Thanh Doanh, nhưng cuối cùng, lại đem Cố Thanh Doanh càng đẩy càng xa. Ngự Lâm Thần thở dài, nói, Tịch Nhi hẳn là còn thâm, ai, Tiêu Nguyên Cẩn, nhưng nàng thà rằng cô thân một người, cũng không muốn lại trở lại Tiêu Nguyên Cẩn thân biên đi. Cố gia nữ tính tình, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Ngươi nếu lại tiếp tục thân cận đi xuống, chỉ sợ Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Vệ Thừa Phong trong lòng một trận nghiêm nghị, vội vàng nói, đa tạ điện hạ nhắc nhở. Ân. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt gật gật đầu. Nếu có thể lạc đường biết quay lại, hẳn là còn kịp. Vệ Thừa Phong lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa tới Ngự Lâm Thần trước mặt, nói, đây là Vĩnh Ninh công chúa thác thuộc hạ đưa cho điện hạ. Ngân phiếu. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó tiếp nhận ngân phiếu đếm đếm. Hoàng kim 30 vạn lượng. Nha đầu này, khi nào trở nên như vậy có tiền? Ra tay như thế rộng rãi, là muốn làm sao đâu? Ngự Lâm Thần thu hồi ngân phiếu, ngước mắt hỏi. Nàng vì sao không chính mình lại đây? Vệ Thừa Phong nói, đại khái là không nghĩ trở thành lạc canh. Ngự Lâm Thần cầm trong tay chén rượu, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn khớp xương rõ ràng ngón tay có một chút không một chút mà đánh long huyết một cán bàn. Trầm thấp thanh âm nói, kêu nàng lại đây. Vệ Thừa Phong thật cẩn thận mà nhắc nhở nói. Điện hạ, này không thỏa đáng. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói, có gì không ổn. Vệ Thừa Phong thấp giọng nói. Điện hạ nói qua, ở điều tra rõ chân tướng phía trước, sẽ cùng Vĩnh Ninh công chúa bảo trì khoảng cách, hiện giờ như vậy, có vi điện hạ nguyên tắc. Ngự Lâm Thần thẹn quá thành giận. Cái gì nguyên tắc không nguyên tắc, ta chỉ biết, ta đêm nay cần thiết nhìn thấy nàng. Ngươi không đi đúng không? Ta đây chính mình đi. Hắn đều mau điên rồi. Còn nói cái gì nguyên tắc? Vệ Thừa Phong vội vàng nói. Thuộc hạ này liền đi thỉnh Vĩnh Ninh công chúa. Dứt lời, hắn liền bay vút lên bờ, vội vã mà đi tìm Vân Tịch. Nếu là điện hạ tự mình hạ thuyền rồng đi tìm Vân Tịch, chuyện đó tình đến loạn thành cái dạng gì? Chỉ là đồn đãi vớ vẩn liền đủ uống một hồ. Nghe nói Tam Hoàng tử thỉnh nàng qua đi, Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Nàng ngước mắt nhìn Vệ Thừa Phong, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi cũng biết. Hắn tìm ta chuyện gì? Vệ Thừa Phong lắc đầu, Tam Điện Hạ không có nói. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nghiêm trang nói. Phòng trưng là vì cảm tạ ta ngân phiếu. Xem ra, ta đây là đưa đối đồ vật, hắn quả nhiên thực, ai, tiền. Vệ Thừa Phong. Đi thôi. Suy nghĩ cẩn thận sau, Vân Tịch vẻ mặt vui sướng mà chiều thuyền rồng nơi phương hướng đi đến. Vệ Thừa Phong đi theo nàng thân sau, sờ sờ thon dài cổ nói. Ta cũng phải đi sao? Có thể hay không bị điện hạ vặn gãy cổ a? Vân Tịch đương nhiên gật gật đầu. Ngươi vừa mới không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao? Ngồi ở thuyền rồng bong tàu thượng, cùng nhau hóng gió tâm sự không phải thực hảo sao? Vệ Thừa Phong ngửa mặt lên trời vô ngữ. Hảo cái gì hảo? Hắn sợ bị điện hạ một trưởng đánh xuống hồ. Nhưng hắn đích xác có chuyện muốn cùng Vân Tịch nói. Hảo. Vệ Thừa Phong gật đầu. Cùng lắm thì bị điện hạ đá hạ hồ, hắn bất cứ giá nào. Đương Vân Tịch cùng Vệ Thừa Phong phi thân lược hướng thuyền rồng khi, đứng ở ven hồ các thiếu nữ phát ra từng trận tiếng kêu sợ hãi. Đương các nàng thấy rõ ràng trong đó một người là Vân Tịch khi, tiếng kêu sợ hãi càng vang lên. Tà Thiên! Vân Tịch thượng tam hoàng tử thuyền rồng. Nàng cư nhiên không bị đá hạ hồ. Nàng này rõ ràng là tưởng câu dẫn tam điện hạ. Nàng không phải đã có thái tử điện hạ sao? Như thế nào còn tới cùng chúng ta đoạt tam điện hạ? Quá không biết xấu hổ. Vân Tịch! Không biết xấu hổ. Nàng chỗ nào không biết xấu hổ? Còn không phải là trước thuyền rồng sao? Như thế nào làm đến giống như bắt, gian dỉn? Ở, dường trụ ảng, dường như. Thuyền rồng thượng, Ngự Lâm Thần ngước mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngồi. Tiến nhất chuyển đến một phen ghế bành, bãi ở Vân Tịch thân sau. Vân Tịch ngồi xuống, chỉ Vệ Thừa Phong nói, còn thiếu một phen. Vệ Thừa Phong vội vàng lắc đầu, ta liền thích đứng. Ngự Lâm Thần nhấp khẩu rượu, ngước mắt nhìn Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái. Hỏi. Có việc. Vệ Thừa Phong đang muốn lắc đầu nói không có việc gì, ai ngờ Vân Tịch lại giành trước một bước nói, vệ thế tử có việc tìm ta nói, nghe nói tam ca ngươi cũng có việc tìm ta nói, người nhiều, nhiệt rẻ, nháo điểm, không bằng cùng nhau liêu. Cùng nhau liêu. Bốn phía nhiệt độ không khí chợt hạ thấp. Vệ Thừa Phong ra đầu một trận tê dại. Điện hạ có thể hay không bóp chết hắn a? hắn vội vàng nói, ta xem ta còn là trước rời thuyền đi, Vĩnh Ninh công chúa, chúng ta sửa, ngày gì, lại liêu. Sửa, ngày gì, lại liêu. Bốn phía nhiệt độ không khí càng thấp. Ngự lâm thần trầm giọng nói, các ngươi chi gian là có cái gì bí mật sao? Ta không thể nghe. Thấy điện hạ hiểu lầm, vệ thừa phong cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nói, có thể nghe, có thể nghe. Ngự lâm thần sắc mặt khá hơn, ngước mắt nói, vậy ở chỗ này nói. Vân tịch đang có ý này, vội vàng thúc giục, mau nói mau nói. Ngự lâm thần mắt phượng hơi đổi, thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở nàng thân thượng. Sau đó hắn lấy ra một cái chén rượu, đảo mãn rượu đưa cho Vân tịch. Vân tịch thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hạ uống. Nàng chiêu ngự lâm thần cười cười, sau đó chuyển mắt nhìn phía vệ thừa phong, tiếp tục thúc giục. Ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Rốt cuộc chuyện gì? Chỉ nghe thấy bùn một tiếng, vệ thừa phong thế nhưng đối với nàng thẳng tắp mà quỳ xuống. Vân tịch chấn động, vội vàng nói. Ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lên. Ngay cả ngự lâm thần, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nói tịch nhi sớm hay muộn sẽ trở thành hoàng hậu một nước, thừa phong quỳ nàng cũng là hẳn là. Nhưng hôm nay, tịch nhi rốt cuộc còn không có gả cho hắn, hiện tại liền quỳ, có phải hay không sớm điểm? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tịch nhi hiện tại là công chúa, thần tử quỳ công chúa, đảo cũng không gì đáng trách. Vệ thừa phong lại là như thế nào cũng không chịu khởi thân. Hắn vẻ mặt thận trọng nói. Thừa phong có việc muốn nhờ, hy vọng Vĩnh Ninh công chúa thành toàn. Vân tịch mắt đẹp phát lạnh, tuyệt mỹ mặt đẹp cũng đi theo lánh trầm hạ tới. Vệ thế tử, khác sự tình đều hảo thương lượng, nhưng mặt nhi, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Chương 532, ta không nên đi thân cận. Thừa Nguyệt sau khi chết, mặt nhi giống như là cái hoạt tử nhân giống nhau, rất nhiều lần thậm chí còn tìm cái chết. May mắn cứu trị kịp thời, nếu không sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Hiện giờ, mặt nhi thật vất vả tiếp thu hiện thực, tính toán dung cảm mà sống sót, ai ngờ vệ thừa phong lại đi lăn lộn cái gì thân cận. Thân cận là hắn tự do. Nhưng hắn không thể một bên thân cận, một bên còn nắm chặt mặt nhi không bỏ a. Là ta sai rồi, ta không nên đi thân cận. Vệ thừa phong vẻ mặt hối hận. Mặt nhi nàng, nhất định đối ta thất vọng thấu. Là ta phạm vào hồ đồ, cho rằng làm như vậy, có thể kích khởi mặt nhi đấu kỵ tâm. Có thể làm nàng, ai ải, ta một ít. Nhưng ai biết, nàng lại gấp không chờ nổi muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Ta thật sự cũng chỉ là ăn một bữa cơm, liền nhân ra tay cũng chưa chẳng qua. Ta còn có hy vọng, có phải hay không? Vân tịch thở dài, nói. Vệ thế tử, ngươi cùng mặt nhi này đoạn tình, đối với ngươi mà nói, đích xác không công bằng. Ngươi nếu tưởng cưới người khác, chúng ta đều sẽ chúc phúc ngươi, mặt nhi nàng cũng tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Vệ thừa phong tự rêu mà cười cười, nói. Nhưng nàng sẽ không để ý tới ta, có phải hay không? Đúng vậy. Vân tịch nghiêm mặt nói, vệ thế tử, nhân tâm đều là thịt lớn lên, đều là sẽ đau, hy vọng ngươi suy bụng ta ra bụng người, thiết thân chỗ mà vì mặt nhi suy xét một chút. Thừa phong minh bạch. Vệ thừa phong tái nhợt sắc mặt, thanh âm đau khổ, nàng là đem ta trở thành huynh trưởng thế thân, cho nên không thể gặp ta cưới nữ nhân khác, có phải hay không? Vân tịch đột nhiên chấn động, không biết nên như thế nào trả lời vấn đề này. Vệ thừa phong cũng không thúc giục nàng, quật cường mà quỳ gối bong tàu thượng, một hai phải một đáp án không thể. Thật lâu sau, Vân tịch mới nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nói. Cho nên ta nói, này đoạn cảm tình, đối với ngươi thực không công bằng. Ngươi nếu là cưới người khác, mặt nhi nàng căn bản là không tư cách trách ngươi. Nàng minh bạch. Nàng không rõ. Vệ thừa phong đỏ bừng hốc mắt nói. Vân tịch sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Vệ thừa phong môi đỏ cắn chặt, run rẩy thanh âm nói. Làm thế thân, không có gì không tốt. Vân tịch cả người đều ngây dại. Ngay cả ngự lâm thần, nắm chén rượu tay cũng nhịn không được run lên một chút. Muốn nhiều, ái ải, một người, mới có thể nói ra nói như vậy. Thấy vân tịch ngây ngẩn cả người, vệ thừa phong cắn cắn môi, tiếp tục nói. Phía trước là ta sai rồi, ta không nên dùng thân cận đi kích thích mặt nhi, nhưng ta tỉnh ngộ đến còn tính kịp thời có phải hay không. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tái phạm như vậy sai rồi. Chỉ cần có thể cùng Mạt Nhi ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là thế thân, ta cũng nguyện ý hy vọng Vĩnh Ninh công chúa có thể giúp ta. Vân tịch vẻ mặt khiếp sợ, thấp giọng nhắc nhở. Vệ thế tử, kia đối với ngươi quá không công bằng. Cảm tình lại không phải mua bán, đâu ra cái gì công bằng không công bằng nói đến. Vệ thừa phong nói, Vĩnh Ninh công chúa yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Vân tịch nói, ta có tư tâm, tự nhiên là hy vọng ngươi có thể cưới Mạt Nhi làm vợ. Nhưng mẫu thân ngươi kia. Vệ thừa phong nói, ta sẽ giải quyết. Vân tịch lại nói, mặt nhi bên kia, nàng hiện tại chỉ nghĩ trốn tránh, tựa như trốn vào mai rùa đen, căn bản là không có khả năng tiếp thu ngươi. Vệ Thừa Phong nói, ta sẽ chờ. Vân Tịch vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đây có thể như thế nào giúp ngươi? Vệ Thừa Phong nói, ta cũng không biết. Tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai đều nói không chừng. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đứng ở ta bên này, luôn có giúp được với vội thời điểm. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Vân Tịch vẻ mặt thận trọng mà hứa hẹn nói. Vệ Thừa Phong vì mặt nhi, đều làm được này phân thượng, nếu tương lai có chỗ nào nàng có thể hỗ trợ, nàng nhất định giúp. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Vệ Thừa Phong hỉ cực mà khóc. Vân Tịch cười nói, còn quỳ làm cái gì? Còn không chạy nhanh lên. Hảo. Vệ Thừa Phong vội vàng đứng lên. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét Vệ Thừa Phong liếc mắt một cái, nói xong. Đúng vậy. Vệ Thừa Phong ngầm hiểu, thuộc hạ này liền rời thuyền. Vân Tịch vội vàng nói, ta còn có việc. Vệ Thừa Phong vội vàng nhìn phía Ngự Lâm Thần. Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch nói, chuyện gì? Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Vệ Thừa Phong, về thân cận sự, ngươi cùng ta xin lỗi vô dụng, ta rốt cuộc chỉ là cái người ngoài cuộc, ngươi đến cùng Mạt Nhi xin lỗi, làm nàng minh bạch tâm ý của ngươi. Vệ Thừa Phong dùng sức gật gật đầu, đa tạ Vĩnh Ninh công chúa nhắc nhở. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Vệ Thừa Phong vội vàng nói, thuộc hạ cáo lui. Chớp mắt công phu, hắn liền từ trên thuyền rời đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai ai ai, đừng đi nha. Vân Tịch vẻ mặt sốt ruột. Một mình một người đối mặt tam hoàng tử, nàng sợ hãi. Luyến tiếc. Ngự Lâm Thần, âm dịn, chắc chắc thanh âm tự nàng đỉnh đầu vang lên. Không có không có. Vân Tịch vội vàng lắc đầu giải thích, ta chính là cảm thấy người nhiều, nhiệt rẻ, nhau chút. Ngự Lâm Thần chỉ giống cột cờ giống nhau, rất tìm, rút đứng thẳng Yến Vân 18 kỵ, nói, nhiều người như vậy, còn chưa đủ, nhiệt rẻ, nháo. Vân Tịch khỏe môi chịu chịu. Một đám cột đá tử giống nhau thị vệ, an tĩnh đến cùng không tồn tại dường như, cư nhiên không biết xấu hổ nói, nhiệt rẻ, nháo. Vân Tịch ăn khối đậu đỏ bánh, phát hiện hương vị đặc biệt hảo, vì thế nhịn không được lại ăn đệ nhị khối. Nàng một bên ăn đậu đỏ bánh, một bên hỏi. Tam ca tìm ta chuyện gì? Ngự Lâm Thần nói, ngươi tặng ta như vậy nhiều vàng, ta tự nhiên là muốn đáp tạ ngươi, cho nên thỉnh ngươi đến trên thuyền ngồi ngồi. Vân Tịch nghĩ thầm, tam hoàng tử quả nhiên, ai ải, tài như mạng. Phía trước như vậy hùng, tặng vàng sau, cư nhiên mời nàng đến trên thuyền ngồi ngồi. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, cổ nhân thành không khinh ta cũng. Trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói đến dễ nghe. Huynh muội chi gian. Khách khí cái gì? Tam ca cứu tiểu muội mệnh, chỉ cần tiểu muội có tiền, chắc chắn hiếu kính. Về sau còn thỉnh tam ca nhiều hơn chiếu ứng, tiểu muội vàng đều là tam ca. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Hắn nhìn qua như là cái loại này tham tài người sao. Hào thuyết. Ngự Lâm Thần rũ mắt uống rượu. Quá tuyệt vời. Vân Tịch trong lòng một trận mừng thầm. Tìm cái lợi hại như vậy chỗ dựa, xem ra nàng mạng nhỏ có thể bảo vệ. Chỉ có tồn tại, mới có thể tăng lên thực lực. Mới có thể có chiều một, ngày gì, đả đảo ma rơi tứ đại trưởng lão. Ngự Lâm Thần khỏe mắt dư quang nhàn nhạt mà khóa ở Vân Tịch thân thượng. Đậu đỏ bánh đem nàng đỏ bừng cánh môi nhiễm đến càng thêm hồng nhuận, làm người nhịn không được muốn cắn thượng mấy khẩu. Ngự Lâm Thần nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lan lộn. Hắn ám ách thanh âm nói. Bên ngoài gió lớn, muốn hay không đi bên trong ngồi ngồi. Không cần không cần. Vân Tịch lắc lắc đầu nói, hồ phong, rất tỉnh, thoải mái, bên trong không khí không bên ngoài hảo. Ngự Lâm Thần nói, ta lệnh. A. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngự Lâm Hoàng tu vi như vậy cao, còn sẽ sợ lạnh? Hắn tu luyện chính là băng hệ, liền càng thêm không có khả năng sợ lạnh. Chẳng lẽ là sinh bệnh? Vân Tịch nói, muốn hay không ta giúp ngươi bắt mạch? Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Vân Tịch vươn ra ngón tay khấu ở Ngự Lâm Thần mạch đập thượng, cẩn thận bắt mạch. Ngự Lâm Thần trong lòng một, đãng giảng, giảng. Chương 533, lớn lên quá Mỹ. Thực dễ dàng bị người theo dõi. Hắn yên lặng nhìn nàng, khàn khàn thanh âm hỏi. Thế nào? Vân Tịch buông ra hắn mạch đập, cười nói, yên tâm, vô bệ. Ngự Lâm Thần nói, phỏng chừng là bị cảm lạnh, chúng ta vẫn là đi bên trong đi. Vân Tịch nói, ta cũng nên đi trở về, tam ca ngươi hồi khoang thuyền hảo sinh nghỉ ngơi. Dứt lời, Vân Tịch khởi thân chuẩn bị rời đi. Ngự Lâm Thần nói, khoang thuyền nội bị có hương hành nướng thỏ hoang, còn có nướng sườn dê cùng cá nướng, ngươi muốn hay không nếm thử? Như vậy nhiều mỹ thực, tất cả đều là Vân Tịch, ai ai, ăn. Vân Tịch nuốt nuốt nước miếng, nói. Nếu không, tất cả đều dọn đến bong tàu đi lên ăn. Ngự Lâm Thần hảo tâm nhắc nhở, lạnh liền không thể ăn. Đối Nga. Vân Tịch liền kém chảy nước miếng. Đi vào ăn. Ngự Lâm Thần chân dài một mại, dẫn đầu đi vào khoang thuyền. Vân Tịch vội vàng đuổi kịp. Cùng lúc đó, thuyền rồng bốn phía trên mặt hồ, tất cả đều dâng lên xương trắng. Thuyền rồng ẩn nấp ở xương trắng chung, rốt cuộc nhìn không thấy. Đứng ở bờ biển các thiếu nữ nghị luận sôi nổi. Vừa rồi còn êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền sương mù bay đâu. Sương mù hào đùng, liền thuyền rồng ảnh nhi đều nhìn không thấy. Nói không chừng thuyền rồng đã khai đi rồi. Cũng là, tam hoàng tử vốn dĩ liền không phải muốn nhìn là có thể nhìn đến. Nhưng cũng có khả năng, tam hoàng tử thuyền rồng ở sương mù chung gặp nguy hiểm. Nếu lúc này có người ám sát hắn, kia tam hoàng tử chẳng phải là rất nguy hiểm. Bị nồng đậm sương mù che đậy, người bình thường đều không thể thấy thuyền rồng, nhưng cũng có không tầm thường người. Tầm mắt có thể trực tiếp xuyên thấu qua thật mạnh sương mù quấy nhiễu, đem thuyền rồng xem đến rõ ràng. Tiêu Nguyên Cẩn chính là người như vậy. Hắn là tinh thần sư, điểm này sương mù, căn bản là trở ngại không được hắn tầm mắt. Thấy Tịch Nhi tùy tam hoàng tử vào khoang thuyền, hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống, nhịn không được liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lấy ra lụa khăn, lau khô khỏe môi vết máu, trong lòng vừa kinh vừa giận. Nguyên tưởng rằng, thái tử điện hạ ly kinh sau, thời gian lâu rồi, chắc chắn đã quên Doanh Nhi, chỉ cần hắn kiên nhẫn chờ đợi, Doanh Nhi sớm hay muộn đều sẽ trở lại hắn thân biên. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhìn như lạnh nhạt cao ngạo tam hoàng tử, một hồi kinh liền đánh lên Doanh Nhi chủ ý tới. Trai đơn gái chiếc tiến khoang thuyền, tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Doanh Nhi ở binh doanh đãi lâu rồi, hơn nữa nàng tu vi pha cao, cho nên đối nam nhân cũng liền mất đi cơ bản nhất phòng bị tâm. Nhưng tam hoàng tử tu vi, tuyệt đối không phải Doanh Nhi có thể so sánh. Hắn nếu muốn làm chút cái gì, Doanh Nhi căn bản là năng lực phản kháng. Trên thực tế, đối nam nhân, Vân Tịch đều không phải là ngây ngốc mà hoàn toàn không có phòng bị. Thật muốn như vậy, nàng cũng liền bạch đọc như vậy nhiều năm binh thư. Nàng chỉ là cảm thấy, tam hoàng tử giống như là một tòa băng sơn. Đối nàng, Lý không để ý tới, hôm nay sở dĩ đối xử tử tế nàng, là bởi vì kêu 30 vạn lượng hoàng kim, nếu không, hắn liền con mắt đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Lấy tam hoàng tử điều kiện, muốn cái gì nữ nhân không có. Dùng đến xử cái gì thủ đoạn sao. Cho nên nàng một đinh điểm để phòng tâm đều không có. Phía trước sở dĩ tưởng ở bong tàu thượng ăn cá nướng, cũng chỉ là cảm thấy bên ngoài cảnh sắc mê người, căn bản là không nghĩ tới muốn để phòng tam hoàng tử. Đương Tiêu Nguyên Lạc tìm được Tiêu Nguyên Cần khi, phát hiện hắn chính vẻ mặt ưu sầu mà nhìn chính giữa hồ. Nhị ca, làm sao vậy? Tiêu Nguyên Lạc thấp giọng hỏi nói. Tiêu Nguyên Cẩn thở dài, quyến rũ đào hoa mắt tiếp tục nhìn chính giữa hồ, thấp giọng nói, đêm nay, là ngươi kêu nàng tới nơi này. Tiêu Nguyên Lạc thanh như rồi mối ơi, đúng vậy. Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa thở dài, nàng không thích hợp tới loại địa phương này. Lớn lên quá Mỹ, thực dễ dàng bị người theo dõi. Tiêu Nguyên Lạc nhấp môi, nhị ca là lo lắng nàng bị tam hoàng tử coi trọng sao. Hẳn là không thể nào. Tam hoàng tử vừa mới hồi kinh, bọn họ chi gian cũng không có quá nhiều giao thoa, lấy tam hoàng tử điều kiện, muốn cái gì nữ nhân không có. Như thế nào sẽ coi trọng Tịch Nhi đâu? Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt hỏi, vì cái gì trướng mắt? Tiêu Nguyên Lạc đáp, Tịch Nhi thanh danh không tốt. Tiêu Nguyên Cẩn cười khổ, kẻ yếu mới yêu cầu hảo thanh danh, giống tam hoàng tử người như vậy, ngươi cho rằng hắn sẽ để ý sao? Tiêu Nguyên Lạc nói, nhưng Tịch Nhi là thái tử điện hạ người, tam hoàng tử hắn làm sao dám? Không có gì không dám. Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt mà đánh gãy Tiêu Nguyên Lạc nói, hoàng gia con cháu, vì ngôi vị hoàng đế có thể sát huynh sát đệ, vì nữ nhân làm theo cũng có thể. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Lạc nóng nảy, kia làm sao bây giờ? Tịch Nhi tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng nàng gương mặt kia, lại là thiên hạ vô song. Vạn nhất tam hoàng tử thật sự coi trọng Tịch Nhi, vậy phiền thoái. Đúng lúc này, Tuân Ngự chậm rãi đi tới. Hắn đứng ở Tiêu Nguyên Cẩn trước mặt, nhàn nhạt nói, cùng với đứng ở chỗ này lo lắng, không bằng lên thuyền nhìn xem. Tiêu Nguyên Cẩn nâng lên liễm diễm đảo hoa mắt, hỏi. Người dám đi lên sao? Tuân Ngự ung dung cười, có gì không dám. Phụ thân đã chết, muội muội đã chết, tâm, nữ nhân vô pháp ôm vào trong lòng ngực bên nhau lâu dài. Hiện giờ hắn, giống như là một khối cái xác không hồn, tồn tại cùng đã chết cũng không nhiều lắm khác nhau. Đắc tội tam hoàng tử lại như thế nào? Cùng lắm thì chính là vừa chết. Hắn cùng Tiêu Nguyên Cẩn bất đồng. Tiêu Nguyên Cẩn còn ảo tưởng có chiều một. Ngày gì, Doanh Nhi sẽ tha thứ hắn, cho nên hắn tuy rằng thống khổ, nhưng trong lòng còn có hy vọng, còn không đến mức đánh bạc tánh mạng bất chấp tất cả. Nhưng Tuân Ngự liền không giống nhau. Hắn nhân sinh, nhìn không tới bất luận cái gì ánh sáng. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Đại Tiêu Nguyên Cẩn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Tuân Ngự đã phi thân lên thuyền. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn Tiêu Nguyên Lạc nói. Nguyên Lạc, đứng ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, hắn liền cũng phi thân nhảy lên thuyền rồng. Tiêu Nguyên Lạc cũng nghĩ tới đi, nhưng hắn tu vi không bằng Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự, bị sương mù che đậy, căn bản là nhìn không thấy thuyền rồng vị trí, chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, đứng ở bờ biển chờ. Lãnh Yên liền đứng ở hắn phụ cận, thấy hắn vẻ mặt lo lắng, thấp giọng an ủi nói, đừng lo lắng, ta tin tưởng Tam Điện Hạ sẽ không hại Tịch Nhi, nếu không lúc trước hắn cần gì phải cứu Tịch Nhi đâu. Bị Lãnh Yên như vậy vừa nhắc nhở, Tiêu Nguyên Lạc càng lo lắng. Tam Hoàng tử đã cứu Tịch Nhi đâu, nói không chừng lúc trước cũng đã coi trọng Tịch Nhi, nếu không vô duyên vô cớ, hắn như thế nào sẽ như vậy hảo tâm. Đương Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Cẩn hướng chính giữa hồ bay đi khi, trên bờ các thiếu nữ một mảnh ồ lên. Mau xem, là Tuân Đại Nhân cùng Vũ Dương Hầu, bọn họ khẳng định là đi tìm thuyền rồng, xem ra Tam Điện Hạ quả nhiên là gặp nguy hiểm. Hy vọng Tam Điện Hạ sẽ không có việc gì. Vân Tịch nói không chừng đã bị thích khách giết chết. Nàng xứng đáng. Đây là câu dẫn Tam Điện Hạ kết cục. Đối. Xứng đáng hạ 18 tầng địa ngục. Ninh Thải Y kia đứng ở trong đám người, lạnh lùng mà nhìn những cái đó mắng không thôi các thiếu nữ, nói. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ câu dẫn Tam Điện Hạ sao? Một cái thiếu nữ áo đỏ hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta phụ thân chính là hộ bộ thị lang, ta chính là thân phân tôn quý thiên kim đại tiểu thư, sao có thể giống Vân Tịch như vậy không biết xấu hổ? Ninh Thải Y thì hừ lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn kia thiếu nữ áo đỏ, từng câu từng chữ nói. Chương 534, không biết xấu hổ. Luận thân phân, Vân Tịch gia gia là vương gia, Vân Tịch phụ thân là vương gia, Vân Tịch huynh trưởng vẫn là vương gia, mà nàng chính mình, hiện tại là công chúa, tương lai, rất có khả năng trở thành thái tử phi. Dừng một chút, Ninh Thải Y tiếp tục nói. Liền ngươi kia lên không được mặt bản thân phân, cũng dám cùng nàng so. Giống ngươi loại người này, mới có thể nghĩ câu dẫn Tam Điện Hạ, vọng tưởng chim sẻ biến Phượng Hoàng. Nhân ra Vân Tịch vốn dĩ chính là Phượng Hoàng, căn bản là không kia tất yếu. Ai sẽ phóng thái tử không cần, đi câu dẫn Tam Hoàng tử. Ngươi tưởng ngươi nha, chỉ biết dùng hạ. Nửa. Thân tự hỏi. Thiếu nữ áo đỏ tức giận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Nàng run run môi nói. Ninh Thải Y kìa, ngươi không phải thực chán ghét Vân Tịch sao? Như thế nào hiện tại thành nàng chó săn? Ninh Thải Y cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đương chó săn thực dễ dàng, liền ngươi như vậy, cho ta đương chó săn ta còn không cần đâu. Vân Tịch so với ta lợi hại, ta đương nhiên sùng bái nàng, chẳng lẽ sùng bái ngươi loại phế vật này? Nghe vậy, thiếu nữ áo đỏ giận tím mặt. Ninh Thải Y kìa, ngươi nói ai phế vật đâu? Ninh Thải Y kìa cười lạnh. Không phục đúng không? Kia hai ta thi đấu như thế nào? Thiếu nữ áo đỏ vẻ mặt khinh thường. Liền biết đánh đánh giết giết, cái nào nam nhân dám cưới ngươi? Ninh Thải Y kìa nói, đoạt tới nam nhân mới là hảo nam nhân, kia kêu chủ động lựa chọn, giống ngươi loại này chờ nam nhân tới chọn, là thực bị động. Hảo hóa đều là muốn cướp. Chọn dư lại còn có thể có hảo hóa sao? Không biết xấu hổ. Thiếu nữ áo đỏ tức giận đến hồn thân phát run. Hồ trên bờ cái cỏ ầm ĩ, tranh luận không thôi. Thuyền rồng thượng, Yến Vân 18 kỵ cũng không có khó xử Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự, bọn họ thuận thuận lợi lợi mà vào khoang thuyền. Khoang thuyền cực đại, phân cách thành vài khu vực. Vân Tịch đang ngồi ở nhà ăn ăn nướng thỏ, Tam Hoàng tử tắc ngồi ở nàng đối diện, tùy ý mà lột hạt thông. Hai người đều là bạch y rìa mặc phát, tư dung nghiên lệ, tuyệt sắc khuynh thành. Ngồi ở cùng nhau hình ảnh, hài hòa ấm áp, duy mị đến làm người không đành lòng quấy rầy. Tam Hoàng tử đem lột tốt hạt thông trang ở một cái tinh xảo bạch ngọc bàn trung, phóng tới Vân Tịch trước mặt, Vân Tịch bắt lại liền ăn, một chút cũng không ý thức được này có cái gì không ổn, tựa hồ ngồi ở nàng đối diện nam tử không phải Tam Hoàng tử, mà là nàng ruột thịt huynh trưởng. Vân Tịch đương nhiên đúng lý hợp tình. 30 vạn lượng hoàng kim đâu? Đổi Tam Hoàng tử một đêm ân cần, cũng là hẳn là. Nếu là có người cũng có thể đưa nàng 30 vạn lượng hoàng kim, nàng có thể cho người ta lột một năm hạt thông. Nghe được tiếng bước chân, Vân Tịch chuyển thân ngước mắt. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự sóng vai đi tới, nàng vội vàng khởi thân. Tam ca có việc muốn nội, tiểu muội liền không quấy rầy. Dứt lời, nàng bước đi liền tưởng rời đi. Ngồi xuống. Ngự lâm thần thanh âm lạnh băng. Vân Tịch sửng sốt. Như thế nào đột nhiên liền sinh khí đâu? Nàng chỗ nào lại đắc tội hắn? Không phải vừa mới cho 30 vạn lượng hoàng kim sao? Chẳng lẽ chỉ có thể đổi lấy một lát tân cần? Này cũng quá thiêu tiền đi. Nàng mím môi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, buồn đầu gặm thỏ chân. Các ngươi cũng ngồi xuống. Ngự lâm thần ngước mắt nói. Tạ Tam Điện Hạ ban tòa. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự chăm miệng một lời địa đạo, sau đó ở cách đó không xa vị trí ngồi hạ. Thức mau, liền có ngự chủ vì bọn họ đưa lên nướng sườn dê, trái cây, bánh ngọt, còn có rượu ngon. Chuyện gì? Ngự lâm thần tiếp tục lột hạt thông, cũng không ngẩng đầu lên. Tiêu Nguyên Cẩn nói, hồ thượng đột thăng sương mù, thần chờ lo lắng Điện Hạ an nguy. Cho nên lại đây nhìn xem. Có tâm. Ngự lâm thần nhàn nhạt địa đạo. Hẳn là. Tuân Ngự nói. Vân Tịch tổng cảm thấy không khí có chút không thích hợp, rất muốn rời đi, nhưng tam hoàng tử không cho đi nàng cũng không có biện pháp, đành phải tiếp tục nỗ lực gặm thỏ chân, gặm xong thỏ chân gặm sườn dê, gặm xong sườn dê gặm cá nướng. Dù sao chính là không ngừng ăn ăn ăn. Tuân Ngự nhịn không được nói. Ăn chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Ngự Lâm Thần cùng Tiêu Nguyên Cẩn lạnh băng ánh mắt thẳng tắp chiều Tuân Ngự, bán xẻo, đi, Vân Tịch trong lòng run lên. Lạch cạch. Cá nướng rơi xuống mặt bàn, nàng đang muốn đi nhặt, lại thấy ngự chủ sớm đã chạy như bay lại đây đem mặt bàn thu thập sạch sẽ. Vân Tịch đành phải buồn đầu uống rượu, thấp đầu tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Ở đây ba người khí thế đều quá cường, theo chân bọn họ đại ở bên nhau, còn không bằng thượng chiến trường tới tự tại. Hôm nay cũng không biết đi rồi cái gì vận đen, êm đẹp, hồ thượng như thế nào liền dâng lên sương mù tới đâu. Bốn người đều không nói lời nào, trường hợp lại quặn cu é lại xấu hổ. Thẳng đến Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự ăn xong nướng sườn dê sau, Ngự Lâm Thần mới nhàn nhạt mà mở miệng, các ngươi có thể đi rồi. Tiêu Nguyên Cẩn đứng lên thân, chiều Ngự Lâm Thần hành lễ, sau đó vẻ mặt cung kính nói. Vĩnh Ninh công chúa muốn hay không cùng nhau đi? Muốn muốn muốn. Vân Tịch vội vàng nói. Tiêu Nguyên Cẩn cuối cùng nói câu tiếng người. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà nhìn Vân Tịch. Vân Tịch vội vàng sửa miệng, ta còn không có ăn no. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự bất đắc dĩ, chỉ phải khởi thân cáo tử. Bất quá, tới xem qua lúc sau, bọn họ đảo cũng yên lòng. Tam hoàng tử so thái tử điện hạ còn muốn lạnh băng, thấy thế nào đều không giống như là háo sắc đồ đệ, hẳn là sẽ không đối Tịch Nhi thế nào. Hơn nữa, xem Tịch Nhi bộ dáng, cũng không giống như là bị phi lễ quá. Xem ra, là bọn họ quá khẩn trương Tịch Nhi, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ. Như vậy nhiều nữ nhân bài đội muốn trở thành tam hoàng tử nữ nhân đâu, tam hoàng tử liền tính thật là háo sắc đồ đệ, cũng không đáng đi cưỡng bách Tịch Nhi. Nhìn Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự rời đi bóng dáng, Vân Tịch tỏ vẻ xem không hiểu. Nàng ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần, thấp giọng hỏi nói. Chính sự còn không có nói đâu, bọn họ như thế nào liền đi rồi. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, ánh mắt lạnh băng, luyến tiếc. Vân Tịch vội vàng lắc đầu, ta có cái gì hảo luyến tiếc. Ta chỉ là không rõ, không nói chuyện chính sự, bọn họ vì sao lên thuyền. Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu hướng lưng ghế thượng một dựa, cười như không cười mà nhìn Vân Tịch, nói. Ngươi không nghe Tiêu Nguyên Cẩn nói sao? Hồ bay lên nổi lên sương mù, bọn họ không yên tâm ta, cho nên lên thuyền đến xem. Vân Tịch cười nói, bọn họ thật đúng là đem ngươi đương bệnh hoàng tử nhìn, lấy ngươi tu vi, ở nhân giới có thể đi ngang. Ngự Lâm Thần gợi cảm khỏe môi khẽ nhếch. Ngươi nhưng thật ra thực để mắt ta. Vân Tịch vội vàng thúc ngựa, thiếp đi. Ngươi là ta đã thấy tu vi tối cao người. Ngự Lâm Thần khỏe môi tươi cười cứng đờ, trầm giọng hỏi. Nghe nói thái tử điện hạ tu vi cũng rất cao. Ngươi cảm thấy, ta tương đối lợi hại, vẫn là thái tử điện hạ tương đối lợi hại. Vân Tịch nói, tự nhiên là tam ca tương đối lợi hại. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hiện giờ nàng đối mặt chính là tam hoàng tử, đương nhiên đến nói tam hoàng tử lợi hại. Nếu ngày nào đó thái tử điện hạ cũng như vậy hỏi nàng, kia nàng nhất định sẽ nói thái tử điện hạ lợi hại hơn. Đây đều là, bộ tào, lộ. Không cần tích cực. Ai ngờ lời vừa nói ra, tam hoàng tử sắc mặt thế nhưng dây lát chi gian liền. Âm dịn, trầm xuống dưới. Xem ra, bộ tảo, lộ cũng có không nhạy thời điểm. Nhưng Vân Tịch thật sự không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Đại khái là tam điện hạ mạch não tương đối kỳ lạ đi. Huynh đệ tình thâm sao? Không thể gặp nàng ở sau lưng nói thái tử điện hạ không tốt. Chương 535, khó có thể tự khống chế. Nhưng nàng cũng chưa nói thái tử điện hạ nói bậy à, chẳng qua là vô vô tam hoàng tử mã, thiếp đi, nói hắn lợi hại hơn thôi. Giống tam hoàng tử như vậy quyền quý. Loại này mã, thiếp đi, hẳn là mỗi ngày đều có thể nghe được một đồng lớn, liền cùng gió thoảng bên thai dường như, căn bản là không cần tích cực, nghe qua cười quá cũng là được. Nhưng hắn cư nhiên không cao hứng. Xem ra, một mẹ đẻ ra cảm tình quả nhiên không giống nhau. Về sau nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể ở tam hoàng tử trước mặt, nói thái tử điện hạ bất luận cái gì nói bậy. Suy nghĩ cẩn thận sau, Vân Tịch vội vàng mở miệng bổ cứu. Thái tử điện hạ cùng tam ca giống nhau lợi hại. Chỉ là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, ta ăn tam ca nhiều như vậy nướng thỏ, tự nhiên sẽ bất công, tam ca ngươi cũng đừng cùng tiểu muội tích cực. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Nghe nói thái tử điện hạ đã cứu ngươi rất nhiều lần, như thế nào, ở ngươi trong lòng, những cái đó ân cứu mạng, thế nhưng còn so ra kém mấy con thỏ. Tam ca hiểu lầm. Vân Tịch vội vàng nói. Kỳ thật ta vừa mới là hướng ngươi. Trong lòng ta, đương nhiên là thái tử điện hạ quan trọng nhất. Nếu tam hoàng tử huynh đệ tình thâm. Cảm thấy thái tử điện hạ càng quan trọng, kia nàng liền theo hắn ý, nói thái tử điện hạ càng quan trọng đi. Ai ngờ tam hoàng tử nghe xong, sắc mặt không những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm, âm dịn, trầm. Bốn phía nhiệt độ không khí càng ngày càng lạnh băng, Vân Tịch sợ tới mức một câu cũng không dám nói thêm nữa, thấp đầu buồn đầu uống rượu. Tam hoàng tử quá khó hầu hạ. Về sau thấy hắn, vẫn là tận lực cách hắn xa một chút đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng còn muốn dựa vào tam hoàng tử bảo hộ đâu. Nhiều như vậy bảo hộ phí đều giao ra đi, tự nhiên là muốn ôm chặt tam hoàng tử này thô chân. Cách hắn xa một chút, kia chẳng phải là đảo mổ chôn mình. Làm sao bây giờ đâu? Vân Tịch càng nghĩ càng đau đầu. Nếu nàng có tự bảo vệ mình năng lực thì tốt rồi. Nhưng mà, nàng đối mặt chính là ma giới tứ đại trưởng lão A. Tưởng ở trong thời gian ngắn trong vòng tu vi siêu việt ma giới tứ đại trưởng lão, cơ hồ không có khả năng. Nàng yêu cầu thời gian. Hy vọng tam hoàng tử có thể xem ở vàng phân thượng, không cần cùng nàng so đo, làm nàng một đoạn thời gian hộ thân phù đi. Uống lên một hồi buồn rượu, Vân Tịch đột nhiên cảm giác có chút choáng váng đầu. Gì? Nàng tiểu lượng khi nào trở nên kém như vậy? Có thể là bởi vì tâm tình không hảo đi, cho nên uống lên không bao lâu liền say đổ. Vạn nhất uống say sau chơi rượu điên đắc tội tam hoàng tử làm sao bây giờ? Cần thiết lập tức rời đi. Vân Tịch vừa mới đứng lên thân, lại cảm giác đại não đột nhiên một trận choáng váng, hắc ám nháy mắt đánh úp lại, đem nàng cuối cùng còn sót lại một tia ý thức cắn nuốt hầu như không còn, sau đó nàng thân tử mềm nhũn ngã gục liền. Nàng cũng không có ngã trên mặt đất, mà là đảo vào một cái kiện thạc ôm ấp chung. Ngự Lâm Thần bế lên Vân Tịch liền chiều tẩm phòng ở đi đến. Vân Tịch tiểu lượng thực hảo, những cái đó rượu tự nhiên là say không ngã nàng. Nàng sở dĩ sẽ đột nhiên choáng váng, đó là bởi vì Ngự Lâm Thần vận dụng linh lực, đem nàng hôn mê qua đi. Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch đi vào tẩm phòng ở, cửa phòng theo tiếng đóng lại. Hắn đem Tịch Nhi bình đặt ở giường trụ ảng, thượng, cao lớn thân khu cũng đi theo áp xuống. Cha, bình tĩnh. Hư vô không gian trung truyền đến sán sán đồng chí thanh âm, cha. Ngươi từng nói qua, muốn cùng mẫu thân bảo trì khoảng cách, ngươi như bây giờ, tính cái gì bảo trì khoảng cách ra? Thật xảo. Ngự Lâm Thần bàn tay vung lên, bàng bạc linh lực chuốt xuống mà ra. Đinh, hư vô không gian nháy mắt đóng cửa. Bốn phía thực mau liền an tĩnh lại. Ngự Lâm Thần đương nhiên biết muốn cùng Tịch Nhi bảo trì khoảng cách, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa. Tịch Nhi phấn nộn nộn hoa nhi giống nhau cánh môi, không thể thân. Tịch Nhi, tiểu gì ồ, tiểu gì ồ, nhu nhu cảnh liễu nhi giống nhau. Tiểu gì ồ, khu, không thể ôm. Ngay cả Tịch Nhi tay nhỏ, cũng không thể dắt. Này đi theo ngàn dặm trong gương nhìn Tịch Nhi có cái gì khác nhau. Không, còn không bằng ở ngàn dặm trong gương nhìn Tịch Nhi đâu. Ít nhất khi đó, hắn có thể không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi xem. Mà hiện tại, hắn liền nhiều xem Tịch Nhi liếc mắt một cái cũng đến cẩn thận, lo lắng Tịch Nhi có phải hay không nhìn ra cái gì. Này, ngày gì, tử nghẹn quất, quả thực vô pháp qua. Dù sao, hiện tại, Tịch Nhi đã ngủ rồi. Hơn nữa, ngủ đến còn thực trầm, tuyệt đối không cần lo lắng nửa đường sẽ đột nhiên tỉnh lại. Liên tính hắn làm chút cái gì, nàng cũng sẽ không biết. Nhìn Tịch Nhi, tiểu gì ồ, diễm dục tích phấn môi, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy cổ họng phát khẩn, không chút nghĩ ngợi liền ngậm ở kia thương nhớ ngày đêm môi. Ngự Lâm Thần nguyên bản nghĩ thân mấy khẩu liền hảo, ai ngờ thế nhưng một phát không thể vãn hồi. Hắn hôn cùng dã mà lại bá đạo, đem liền, ngày gì, tới tưởng niệm cùng khát vọng. Tất cả đều chút xuống trong đó. Nàng môi thơm ngọt mềm ấm, phảng phất say lòng người rượu ngon, lệnh người khó có thể tự kiềm chế. Nguyên bản chỉ là vì đỡ thèm, ai ngờ không những không có thể đè nén xuống trong lòng khát vọng, ngược lại càng thêm cơ khát. Uống rượu độc giải khát, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn nhịn không được lại trộm kiểm tra rồi một chút cái kia làm hắn vướng bận địa phương, vui mừng phát hiện, so trong trí nhớ lớn rất nhiều. Kỳ thật, hắn phía trước cùng Tịch Nhi nói những lời này đó, đều là nói giỡn đậu nàng chơi. Hắn trong lòng chân thật ý tưởng là, chỉ cần là Tịch Nhi, hắn đều thích. Chẳng qua, nếu quá tiểu, sẽ làm hắn cảm thấy Tịch Nhi còn chỉ là cái hài tử. Rất nhiều sự, hắn liền không dám đi làm, bởi vì sẽ có cảm giác phạm tội. Hiện giờ, tuy rằng Tịch Nhi còn không có hoàn toàn lớn lên, nhưng rốt cuộc đã 15 tuổi, nên lớn lên địa phương, vẫn là trưởng thành không ít. Cái này làm cho hắn trong lòng dễ chịu rất nhiều. 15 tuổi, đối với quý tộc thiếu nữ tới nói, ở vào nhưng gả nhưng không gả tuổi. Nhà có tiền, cha mẹ nuôi nổi, cũng liền không cứ thế cấp gả nữ nhi. Nhưng nghèo khổ nhân gia nữ nhi, lại không như vậy hảo mệnh. 13-14 tuổi trên cơ bản tất cả đều gả chồng. Chờ đến 15 tuổi thời điểm, hai tử đều có thể mua nước tương. Không có biện pháp, nghèo sao? Sớm một chút gả nữ nhi, một phương diện không cần tiêu tiền dinh dưỡng, một phương diện còn có thể thu điểm lễ hỏi trở về, hảo cấp nhi tử cưới vợ. Cho nên, nếu không phải Tịch Nhi phát dục quá muộn, nàng tuổi này, hoàn toàn có thể làm hắn thế tử. Như vậy tưởng tượng, Ngự Lâm Thần chỉ cảm thấy hồn thân một trận áo, nhiệt rẻ, lại khó khống chế. hắn vén lên Tịch Nhi quần áo, đem đầu chôn đi vào. Nguyên bản là tính toán lướt qua liền ngừng, nhưng hắn thực mau liền phát hiện, một khi bắt đầu, liền rất khó lại có lý trí. Sau nửa canh giờ, Ngự Lâm Thần cả người đều ở cháy. Rõ ràng là tưởng trộm thân một chút liền phóng Tịch Nhi trở về, ai ngờ lăn lộn lâu như vậy, không những không có hàng hỏa, ngược lại nhóm lửa thượng thân. Lại phóng túng đi xuống, chỉ sợ chính mình liền phải hóa thân vì manh thú. Xem ra, đến đi tuyết sơn đỉnh băng nước suối trung hàng hạ nhiệt độ. Ngự Lâm Thần đang muốn từ Tịch Nhi thân trên dưới tới, lại một cái không khống chế tốt, thân hạ thế nhưng ướt một tảng lớn. Tuy rằng mất mặt, thân thượng nhưng thật ra thoải mái không ít. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng thay đổi thân xiêm y đi. May mắn hắn không gian trong túi có rất nhiều cùng khoản áo gấm, nếu không, thật không biết nên như thế nào giải thích hắn đột nhiên thay quần áo hành vi. Hòa khí hàng chút, cũng liền không vội mà đi tuyết sơn đỉnh phao băng nước suối. Hắn đầu ngón tay nhẹ đạn, mờ mịt linh khi đem Tịch Nhi toàn bộ bao phủ, phảng phất tẩm ở nước ôn tuyển trung. Thức mau, môi nàng sưng đỏ, thân thượng xanh tím tất cả đều biến mất không thấy, thân thượng da thịt một lần nữa khôi phục tới rồi lúc trước tuyết nộn. Chương 536, ta có chừng mực. Nhìn chằm chằm Tịch Nhi nhìn sau khi, Ngự Lâm Thần lúc này mới đem hư vô không gian một lần nữa mở ra. Cha, ngươi không đối mẫu thân thế nào đi. Hư vô không gian truyền đến sán sán lo âu thanh âm. Vạn nhất các ngươi thật là thân huynh muội, kia nhưng như thế nào được. Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, Tịch Nhi hôn mê, nàng cái gì cũng không biết. Đây là cái gì logic? Cái gì cũng không biết liền có thể vì sở dục vì sao. Này cũng bị thai trộm chung có cái gì khác nhau. Sán sán vẻ mặt không tán đồng nói. Cha, liền tính mẫu thân hôn mê, ngươi cũng không thể sang bậy nha, này nếu là một không cẩn thận tạo cái đệ đệ hoặc là muội muội ra tới, kia chẳng phải là toàn rối loạn. Vạn nhất các ngươi thật là thân huynh muội. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng mà đánh gãy sán sán nói. Ngươi tựa hồ thực chờ đợi ta cùng Tịch Nhi là thân huynh muội. Sán sán vội vàng giải thích. Không phải chờ đợi, là lo lắng, là sợ hãi, là sợ hãi. Cha thật là muốn oan uổng chết hắn. Thân vì bảo, như thế nào sẽ hy vọng cha mẹ là thân huynh muội đâu. Hắn chỉ là hy vọng cha có thể nhiều một chút kiên nhẫn, ở chân tướng đại bạch phía trước, ngàn vạn muốn nhìn xuống, không cần làm ra hối hận cả đời sự tình tới. Ngự Lâm Thần có chút hổ thẹn. Phía trước vẫn luôn nghĩ muốn bảo trì khoảng cách, ai ngờ thấy Tịch Nhi sau, một không cẩn thận liền linh khoảng cách, còn kém một chút liền phải cự ly âm. Hắn lấy làm tự hào tự khống chế năng lực, ở Tịch Nhi trước mặt, tất cả đều bất kham một kích. Ngự Lâm Thần thật sâu mà hít một hơi, nói, yên tâm, ta có chừng mực. Sán sán muộn thanh nói, cha đều đem hư vô không gian cấp che chắn, sán sán sao có thể yên tâm. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, nói, nay, ngày gì, việc, ngươi nhất định phải bảo mật, ngàn vạn không thể làm Tịch Nhi biết. Làm ta nói ta cũng không nói. Sán sán rầu dĩ địa đạo. Một cái trầm luân đã đủ đáng sợ, nếu là hai người đều trầm luân, kia thật không biết nên như thế nào xong việc. Vạn nhất thật là thân huynh muội nhưng làm sao bây giờ? Sán sán đều mau sầu đã chết. Loại sự tình này tình, hắn nào dám cùng Tịch Nhi nói? Có thể nói như thế nào đâu? Chẳng lẽ hắn muốn cùng Tịch Nhi nói? Mẫu thân, cha sấn ngươi chưa chuẩn bị, đem ngươi hôn mê, làm rất nhiều không thể miêu tả sự, ngươi muốn hay không ném hắn mấy bàn tay? Thân vị bảo, loại này lời nói hắn sao có thể nói được xuất khẩu? Sán sán trầm mặc. Đại nhân sự, khiến cho đại nhân chính mình xử lý đi thôi. Hắn mắt nhắm mắt mở cũng là được. Nếu là thật sự nhìn không được, hắn hai con mắt toàn nhắm lại. Coi như chính mình không tồn tại. Giúp Tịch Nhi sửa sang lại hảo váy sam cùng tóc mai sau, Ngự Lâm Thần ôm nàng một lần nữa trở lại nhà ăn. Nhà ăn chung, Ngự chủ vội vàng đem chuẩn bị tốt nấu canh từ trong nồi thịnh ra, bày ở trên bàn. Đem Tịch Nhi thả lại nàng ban đầu trên chỗ ngồi, sau đó dùng linh lực giải trừ rất thôi miên. Ngự Lâm Thần nghiêm trang mà ngồi ngay ngắn ở nàng đối diện, thong thả ung dung mà uống canh. Vân Tịch tỉnh lại sau, nhìn đến, đó là một bộ Mỹ Nam ăn canh đồ. Thực xin lỗi, ta uống say, không đối với ngươi thế nào đi. Vân Tịch vẻ mặt khẩn trương mà nhìn ngồi ở nàng đối diện băng sơn Mỹ Nam. Không. Ngự Lâm Thần buông canh trùng, hẹp dài mắt phượng sâu thẳm mà nhìn Vân Tịch, nghiêm trang địa đạo, ngươi ngủ thật lâu. Thật lâu. Vân Tịch cả kinh, vội vàng hỏi, thật lâu là bao lâu? Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, nói. Hơn nửa canh giờ. A. Vân Tịch song trưởng che mắt, không dám nhìn thẳng Ngự Lâm Thần ánh mắt. Xong rồi. Nay đến chậm trễ Tam Hoàng Tử nhiều ít sự tình a. Tam Hoàng Tử khẳng định sinh khí. Nhưng hắn như thế nào liền không đem nàng đánh thức đâu. Nhưng nói như vậy, Vân Tịch nào dám hỏi. Hy vọng không có hỏng rồi Tam Hoàng Tử thân cận chuyện tốt. Nếu không, Tam Hoàng Tử khẳng định sẽ ghi hận tượng nàng. Thấp đầu. Vân Tịch thật cẩn thận hỏi. Này hơn nửa canh giờ nội, Tam ca nhưng có đi ra ngoài thân cận. Ngự Lâm Thần mắt phượng sâu thẳm mà nhìn nàng, vô. Xong rồi, quả nhiên là hỏng rồi Tam hoàng tử chuyện tốt. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt chán nản thấp đầu, Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi thực hy vọng ta đi ra ngoài thân cận. Xét thấy phía trước nói sai lời nói đắc tội quá Tam hoàng tử, lúc này đây, Vân Tịch không dám chính diện trả lời, mà là chọn dùng vu hồi trả lời kỹ xảo. Ta là sợ ảnh hưởng Tam ca chuyện quan trọng. Lời vừa nói ra, Tam hoàng tử sắc mặt quả nhiên đẹp nhiều. Hắn nhàn nhạt mà giải thích, ngươi một nữ hài tử, ở ta thuyền rồng thượng uống say rượu, ta như thế nào có thể thả ngươi một người ở chỗ này? Vạn nhất gặp được kẻ bắt cóc làm sao bây giờ? Vân Tịch vội gật đầu không ngừng, Tam ca ngươi thật tốt. Chỉ là, ảnh hưởng ngươi thân cận, ta thật sự thực băn khoăn. Ngự Lâm Thần mắt phượng đảo qua, trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy, bằng ta gương mặt này, còn cần thân cận. Vân Tịch đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Chính mình đây là có bao nhiêu buồn. May mắn vừa rồi dùng vu hồi trả lời kỹ xảo, nếu không đã sớm lại đắc tội Tam hoàng tử. Chỉ là, hiện tại cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng vẫn là đắc tội Tam hoàng tử. Lấy Tam hoàng tử nhan giá trị, tu vi, cùng thân phân, ngươi cùng hắn để thân cận, rõ ràng là ở đánh hắn mặt. Vân Tịch vội vàng bổ cứu. Đương nhiên không cần. Phía trước ở trên bờ, ta chính là thấy được, các cô nương đều ở đi theo ngươi thuyền rồng đi đâu. Ngự Lâm Thần ngước mắt, lạnh lùng mà nhìn nàng. Ngươi giống như thật cao hứng. Vân Tịch vội gật đầu không ngừng, đương nhiên. Tam ca như vậy có mị lực, tiểu muội ta cùng với có vinh nào. Đi xuống. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng như xương. Vân Tịch đầy đầu mờ mịt. Nàng câu nào lời nói lại đắc tội này tòa băng sơn. Chưa thấy qua như vậy khó hầu hạ người. Vân Tịch hít sâu một hơi, đứng lên thân nói. Tam ca chập dùng, tiểu muội cáo tử. Dứt lời, nàng đứng lên thân liền tưởng rời đi, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm nói, đem canh uống xong. Vân Tịch lúc này mới lưu ý đến, trên bàn cơm, không biết khi nào lại nhiều ra một chén canh. Tạ Tam ca. Vân Tịch ngồi xuống, dùng thìa múc một muỗng canh, bỏ vào trong miệng chậm rãi uống. Nước canh không lạnh không, nhiệt rẻ, vừa vặn tốt, Vân Tịch buông thìa, bưng lên canh chén, thực mau liền đem nước canh uống lên cái sạch sẽ. Ngự Lâm Thần. Đa tạ Tam ca khoản đãi, tiểu muội cáo tử. Vân Tịch đứng lên thân liền đi. Đi ra khoang thuyền, bên ngoài trắng xóa một mảnh, không biết nơi nào là ngạ. Nàng đang muốn dùng linh lực xuyên thấu sương mù, lại thấy bốn phía sương mù đột nhiên tất cả đều biến mất, Hồ Ngạn cũng nháy mắt hiện lên. Nàng ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, chỉ thấy Tam hoàng tử chính lặng im mà đứng ở nàng thân sau, mắt phượng sâu thẳm tựa hải, thân tư, rất tìm, rút như tùng. Nhìn dáng vẻ, kia mãn hồ sương mù, hẳn là Tam hoàng tử hóa giải. Này tu vi, quả nhiên sâu không lường được. Đa tạ Tam ca. Vân Tịch vội vàng nói tạ. Nói xong tạ nàng liền bay về phía bờ biển. Lại không dám cùng Tam hoàng tử nhiều đãi đi xuống, rất sợ vừa lơ đãng bị Tam hoàng tử chụp lạc trong hồ. Hồ bờ biển các thiếu nữ tất cả đều vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Vân Tịch. Nếu ánh mắt có thể giết người, Vân Tịch đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vừa lên ngạn, Vân Tịch liền bị một đám người cấp vây quanh. Không phải Vân Tịch vừa lúc bay đến nhân gia trước mặt, mà là nhân gia vừa nhìn thấy nàng từ thuyền rồng thượng phi hạ, liền đều lại đây vây đổ nàng. Chương 537, Tam ca, ngươi nghe ta giải thích. Một cái phấn y ghi nữ tử vẻ mặt ghen ghét mà nhìn Vân Tịch, nghiến răng nghiến lợi nói. Trai đơn gái chiếc ở thuyền rồng thượng đãi lâu như vậy, Vân Tịch, ngươi dám nói ngươi trả hết bạch sao. Vân Tịch chớp chớp mắt đẹp, vẻ mặt vô tội mà nhìn phấn y ghi nữ tử, nói. Trong sạch. Ta trong sạch không phải sớm 800 năm trước liền không có sao. Đang cần lan tử trong đám người chậm rãi đi ra, thân biên đi theo nộ mục trừng to đằng cần la. Đang cần la nguyên bản vẫn luôn đều đi theo vệ thừa phong. Nhưng bởi vì vệ thừa phong đem cô Thanh Mạt bắt đi sau liền không thấy bóng dáng, nàng tìm tới tìm lui tìm không thấy người, vì thế đành phải đi theo đằng Cẩn Lan lan lộn. Nàng đây ngập lửa giận chính không chỗ phát tiết, hiện giờ thấy Vân Tịch thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vì thế liền gấp không chờ nổi mà nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Vân Tịch, trước mắt bao người, ngươi thế nhưng chủ động chạy tới cấp tam điện hạ ấm, giường trụ ảng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch hai tay hoàng ngực, lạnh lùng mà liếc xéo đằng Cẩn La, nói. Ta tốt xấu thành công, ngươi đâu? Dùng hết thủ đoạn muốn câu dẫn vệ thế tử, kết quả nhân ra liền con mắt đều lười đến nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngươi! Đang Cẩn La tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, lại một câu cũng nói không nên lời, bởi vì Vân Tịch nói đều là sự thật. Đang Cẩn Lan chậm rãi tiến lên, tiểu gì ô, tích tích nói. Vân Tịch, câu dẫn nam nhân có vi nữ tắc, không có gì hảo kiêu ngạo. Chúng ta làm nữ nhân, quan trọng nhất chính là đoàn trang rộng lượng minh lý lẽ, mà không phải câu dẫn nam nhân. Đó là thanh lâu, kỳ gì, gì, tử làm sự. tỷ tỷ đẳng cấp, rõ ràng so muội muội cao nhiều. Vân Tịch vẻ mặt tiếc hận mà lắc lắc đầu, nói. Đăng Cẩn Lan, nguyên lai ngươi thật sự một chút cũng không, ai ải, tam hoàng tử. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người tất cả đều khe khe nói nhỏ lên. Đăng Cẩn Lan lâm vào lưỡng nan. Nếu nói, ai ải, kia tuyệt đối là có vi nữ tắc. Chưa xuất các nữ tử sao có thể tùy tiện, ai ải, một người nam nhân. Chẳng sợ xuất giá, cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nữ tử là không thể trước đó, ai ải, thượng chính mình hôn phu, nếu không đó là, dâm dìn, tiện gì ản, gì ản. Nhưng nếu nói không, ai ải, kia vạn nhất bị tam hoàng tử biết, cùng nàng thu sau tính sổ làm sao bây giờ. Kia nàng còn như thế nào gả cho tam hoàng tử đâu. Cuối cùng, Đăng Cẩn Lan không đáp hỏi lại. Vân Tịch, ngươi nói ta không, ai ải, tam hoàng tử, có gì chứng cứ. Vân Tịch trên dưới đánh giá nàng một phen, nói. Ngươi như vậy đoan trang, rộng lượng như vậy minh lý lẽ thức đại thể, cùng tam hoàng tử thích loại hình hoàn toàn bất đồng. Lời vừa nói ra, bốn phía một mảnh sôi trào. Vây xem các thiếu nữ gấp không chờ nổi mà truy vấn. Tam điện hạ thích cái dạng gì nữ tử? Vân Tịch một tay nâng ánh bạch như ngọc tinh xảo cằm, trước một đôi thủy linh linh mắt đẹp, nghiêng đầu nghiêm túc suy tư. Đoàn người chờ không kịp, một đám cấp khó dằn nổi mà thúc giục nói. Vĩnh Ninh công chúa ngươi nhưng thật ra nói nha. Vân Tịch không nhanh không chậm nói. Các ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ ở thuyền rồng thượng đãi lâu như vậy? Đó là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Một cái áo lam quý nữ tiến lên một bước truy vấn nói. Một cái kim nguyên bảo. Vân Tịch cười khanh khách mà vươn ngón trỏ. Áo lam quý nữ vội vàng lấy ra kim nguyên bảo hai tay dâng lên. Vân Tịch thu hồi kim nguyên bảo, thong thả ung dung nói. Nói vậy các ngươi cũng biết, tam điện hạ tuổi tác, không sai biệt lắm nên đính hôn, nhưng hắn mới vừa trở lại kinh thành, đối chúng ta kinh thành quý nữ hiểu biết không nhiều lắm, cho nên vừa mới ở thuyền rồng thượng, hắn vẫn luôn đều ở cùng ta hỏi thăm các vị quý nữ tính cách tính tình đâu. Thuận tiện, hắn còn cùng ta chia sẻ một chút hắn thích loại hình. Nói tới đây, Vân Tịch đột nhiên dừng lại, thần bí hề hề mà nhìn mọi người, ngậm miệng không nói. Thời khắc mấu chốt, như thế nào liền dừng đâu. Thật là cấp trên người. Một cái áo tím quý nữ tiến lên một bước, cấp khó dằn nổi mà truy vấn. Tam điện hạ thích cái gì loại hình nữ tử? Hai cái kim nguyên bảo. Vân Tịch vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Áo tím quý nữ cắn răng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Vân Tịch đôi tay một quán, vẻ mặt không sao cả. Không muốn nghe liền tính, nếu ngươi luyến tiếc tiêu tiền, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Một cái áo vàng quý nữ vội vàng tiến lên, nghe. Đương nhiên muốn nghe. Nàng một bên nói, một bên lấy ra hai cái kim nguyên bảo, trên mặt treo nịnh nọt cười, lấy lòng mà nhét vào Vân Tịch trong tay. Vân Tịch thu hồi kim nguyên bảo, cười khanh khách nói. Tam điện hạ nói, hắn ghét nhất những cái đó giả đứng đắn nữ nhân, hắn thích chính là chủ động nữ nhân. Gạt ngươi. Đang cần la vẻ mặt không tin, lớn tiếng phản bác. Giống tam điện hạ như vậy tự phụ ưu nhã có giáo dưỡng nam tử, như thế nào thích những cái đó không biết xấu hổ hồ mị tử. Vân Tịch chuyển mắt nhìn Đằng Cẩn La, nghiêm trang nói. Bùn đã chết. Như vậy dễ hiểu đạo lý, cư nhiên còn cần ta tới giải thích. Tính, ta liền quá độ thiện tâm giúp các ngươi phân tích một chút. Tam điện hạ cao cao tại thượng quán, sao có thể thấp hèn hống nữ nhân đâu. Nữ nhân không chủ động, chẳng lẽ trông cậy vào cao cao tại thượng tam điện hạ chủ động. Đây là thứ nhất. Thứ hai, liền tính tam điện hạ có cái kia tâm, cũng không cái kia tinh lực ai nhân ra công vụ rất bận, vừa mới ở thuyền rồng thượng, hắn ít nhất phê duyệt mấy chục phân công văn đâu, nào có tinh lực chủ động a hai bên nam nữ, nếu hai người đều không chủ động, kia khẳng định liền lạnh lạnh nha. Cho nên, tam điện hạ thích chủ động nữ tử, đó là lại hợp tình hợp lý bất quá, ta một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Đại khái là bởi vì ta đặc biệt thiện giải nhân ý đi, cho nên tam điện hạ mới có thể lưu ta hàn huyên lâu như vậy. Áo vàng quý nữ vội gật đầu không ngừng. Vĩnh Ninh công chúa nói quá đúng. Ta tin tưởng ngươi. Vân Tịch cười khanh khách mà nhìn nàng, nói. Xem ở hai cái kim nguyên bảo phân thượng, ngươi có thể lại hướng ta để một vấn đề. Đa tạ Vĩnh Ninh công chúa. Áo vàng quý nữ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng truy vấn. Ngươi cùng tam điện hạ như vậy liêu đến tới, tam điện hạ có phải hay không thích ngươi nha? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà đầu hướng Vân Tịch. Vân Tịch vội vàng xua tay, lưu ly mắt đẹp sáng như sao trời. Yên tâm, ta chính là vào hoàng gia gia phả, ta cùng tam điện hạ, là thực đơn thuần huynh muội chi tình. Ta vừa mới không phải nói sao. Tam điện hạ thích chủ động nữ hài tử, tốt nhất có thể chủ động hiến hôn, chủ động ôm, chủ động cái kia cái gì gì đó. Các ngươi hiểu, loại chuyện này tình, ta sao có thể làm được tới. Tam điện hạ khẩu vị nghiêm trọng. Hắn thích nữ nhân biến đổi đa dạng tra tấn hắn. Cùng với một trận mãnh liệt hút không khí thanh, bốn phía nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Vân Tịch buồn bực mà ngẩng đầu, phát hiện Tam Hoàng tử không biết khi nào thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Xong rồi. Hiện thế báo. Sau lưng quả nhiên không thể nói người nói bậy, báo ứng lập tức liền tới rồi. Tam ca, ta nói giỡn. Vân Tịch túng, thực không cốt khí mà giải thích nói. Ngự Lâm Thần một trương khuôn mặt tuấn tú, hắc đến độ mau có thể nhỏ giọt mực nước tới. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển thân liền đi. Vân Tịch không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Tam ca, ngươi nghe ta giải thích. Chương 538, chính mình cường mới là thật sự cường. Tam ca, ngươi từ từ ta. Tam ca, ta sai rồi. Tam ca, ngươi đánh ta mắng ta đi. Tam ca, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, tức điên thân thể chịu tội chính là chính ngươi a. Thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn Vân Tịch đi xa thân ảnh, Đằng Cẩn La vẻ mặt khinh thường. Chết bám lấy Tam Điện Hạ không bỏ, thật đủ không biết xấu hổ. Còn nói cái gì chỉ là huynh muội chi tình. Ta phi. Cũng liền các ngươi ngốc, một đám tất cả đều bị nàng hống đến xoay quanh, còn ngây ngốc đưa nàng Kim Nguyên Bảo. Áo vàng nữ tử nói, Kim Nguyên Bảo ta là tâm cam tình nguyện đưa cho nàng, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi không ra tiền, còn đi theo nghe xong nhiều như vậy, không biết xấu hổ người là ngươi đi. Nếu thật như vậy thanh cao, ngươi vừa rồi vì cái gì không rời đi. Áo lam nữ tử đi theo phụ họa, chính là... Ăn không ăn đến như vậy đúng lý hợp tình còn chưa tính, còn lại nha lại nhải, có phiền hay không? Nghe vậy, Đằng Cẩn La tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng đang muốn phát tác, lại thấy Đằng Cẩn Lan dùng ánh mắt ngăn trở nàng. Đằng Cẩn Lan ngước mắt cười nói. Một nữ hài tử, mắt trông mong đuổi theo một người nam nhân chạy, đích xác thực không ra gì, các ngươi cảm thấy đâu? Ninh Hải Y từ trong đám người đi ra, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng, tùy tiện người nào đều có thể đuổi kịp Tam Điện Hạ sao? Liền Tam Điện Hạ vừa mới rời đi tốc độ, liền ta đều đuổi không kịp. Nhân gia có thể đuổi theo đó là nhân gia bản lĩnh, ngươi lại nhảy cái gì? Có loại chính mình cũng đuổi theo đi thử thử. Đằng Cẩn Lan lạnh lùng mà nhìn Ninh Thải Y, nói, giống loại này không biết xấu hổ sự, ta sao có thể sẽ đi làm? Ninh Thải Y câu môi cười lạnh, nhất châm kiến huyết nói. Ngươi sẽ không nghĩ. Ngươi hận không thể hiện tại liền đem Tam Điện Hạ phát cục đâu. Ngươi là bởi vì không cái kia năng lực. Đằng Cẩn Lan vẻ mặt trang nghiêm nói. Ninh Thải Y kìa, chính ngươi không biết xấu hổ, đừng đem ta tưởng cùng các ngươi giống nhau. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, sao có thể lén lút trao nhận. Ninh Thải Y kìa lạnh lùng cười, nói. Kiếc hảo, Đằng Cẩn Lan, ngươi dám thể nói đời này tuyệt đối sẽ không gả cho Tam Điện Hạ sao. Đằng Cẩn Lan tức giận đến môi đỏ run rẩy, trầm giọng quát lớn. Ninh Thải Y kìa, ta gả cho ai, còn không tới phiên ngươi tới xen vào. Ninh Thải Y kìa nhún vai. Đôi tay một quán, nói, mọi người đều thấy được. Miệng nàng thượng nói thanh cao, kỳ thật so với ai khác đều khát vọng gả cho Tam Điện Hạ. Bốn phía truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ thanh, Đằng Cẩn Lan tức giận đến hồn thân run rẩy. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Ninh Thải Y Yể, từng câu từng chữ nói. Ninh Thải Y Yể, ngươi không phải ghét nhất Vân Tịch sao? Hiện tại như thế nào biến thành nàng tiểu tùy tùng? Ngươi nói ngươi mất mặt không? Ninh Thải Y Yể nói, ai làm Vân Tịch đánh nhau so với ta lợi hại đâu? Ta cuộc đời cũng chỉ bội phục những cái đó đánh thắng được ta người. Đằng Cẩn Lan, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, ta lập tức nhận ngươi làm lão đại. Đằng Cẩn Lan tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng cắn răng hàm sau nói. Đánh đánh giết giết có vi nữ tắc. Ninh Thải Y Y, ngươi nên trở về hảo hảo ngâm nga nữ giới cùng liệt nữ chuyện. Nữ tắc nữ tắc. Trừ bỏ nữ tắc ngươi còn sẽ cái gì? Ninh Thải Y Y vẻ mặt khinh thường nói. Ở núi hoang bên trong gặp được đạo tặc, nữ tắc có thể cứu vớt ngươi sao? Chiến loạn bên trong gặp được nạn đói, nữ tắc có thể cứu vớt ngươi sao? Sinh không ra nhi tử bị trượng phu vứt bỏ, nữ tắc có thể cứu vớt ngươi sao? Ngươi mới sinh không ra nhi tử đâu? Đằng Cẩn Lan vẻ mặt phẫn hận mà đánh gậy Ninh Thải Y Y nói. Ninh Thải Y Y, giống ngươi loại này xỉu bắt quái mới có thể bị nam nhân vứt bỏ, lấy ta tư sắc, sao có thể? Ninh Thải Y Y lạnh lùng cười, ngươi là so với ta Mỹ, chính là Đằng Cẩn Lan, so với ta Mỹ có ích lợi gì? Ngươi có Vân Tịch Mỹ sao? Nếu ngươi đối thủ cạnh tranh là Vân Tịch như vậy Mỹ Nhân Nhi, ngươi dựa vào cái gì thắng? Ngươi! Đằng Cẩn Lan bị đổ đến không lời gì để nói. Ninh Thải Y Y lại nói, liền tính ngươi diễm quan thiên hạ, ngươi cũng làm theo sẽ lão, 10 năm sau, 20 năm sau, chờ ngươi 4 năm chục tuổi khi, ngươi lấy cái gì cùng mười mấy tuổi tiểu cô nương cạnh tranh? Đến lúc đó, ngươi còn không bằng ta cái này xỉu bát quái đâu. Ít nhất ta tu vi cao, đến chỗ nào đều có thể hôn khẩu cơm ăn. Chờ ta đi Ngưng Huy học viện đào tạo sâu qua đi, tu vi sẽ càng cao, chỉ cần ta nỗ lực, bước lên đỉnh cũng không phải không có khả năng sự. Ngươi, Đang Cẩn Lan thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Một cái xỉu bắt quái, cư nhiên dám khinh bỉ nàng, dựa vào cái gì? Ngươi cái gì ngươi? Ninh Thải Y hừ lạnh một tiếng, tự tin tràn đầy địa đạo, ngươi kêu kêu hết ngồi đáy giếng ngươi hiểu hay không? Nữ tác cứu vớt không được chúng ta nữ nhân. Chính mình cường mới là thật sự cường. Đang Cẩn Lan bộ mặt dữ tợn, tức muốn hộp máu mà rít gào nói. Ninh Thải Y kìa, ngươi cái gả không ra lão bà. Có cái gì tư cách ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ. Ta sớm hay muộn là phải gả nhập hoàng thất, phong cảnh vô hạn. Mà ngươi, lại chỉ xứng cô độc sống quãng đời còn lại. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ở trong mắt người ngoài, Đang Cẩn Lan luôn luôn ôn nhu hào phóng, là cha mẹ cảm nhận trung hảo con dâu người được chọn. Nếu không phải nàng một lòng nghĩ phải gả nhập hoàng thất, chỉ sợ đã sớm thành thân sinh con. Ai ngờ thế nhưng cũng có như vậy người đàn bà đánh đá một mặt. Giống song sau, Đang Cẩn Lan liền hối hận. Chính là, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở lại. Ninh Thải Y kìa dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng nói. Đang Cẩn Lan, nguyên lai ngươi muốn gả nhập hoàng thất á hoàng thất bên trong, cùng ngươi xứng đôi hoàng tử cũng liền ba vị, đại hoàng tử đã chết, thái tử điện hạ ra ngoài rèn luyện, cũng chỉ thừa tam hoàng tử lưu tại kinh thành. Ngươi còn dám nói chính mình đối tam hoàng tử không có ý tưởng không an phận. Đang Cẩn Lan đỏ bừng một khuôn mặt, tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Áo lam quý nữ lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, nói. Thích tam điện hạ, nguyên bản cũng không có gì sai, đại gia các bằng bản lĩnh, nhưng ngươi lại cố tình muốn bày ra một bộ cao cao tại thượng, khinh thường nhìn lại bộ dáng, thật sự làm người ghê tởm. Áo vàng quý nữ đi theo nói. Chính là, Đang Cẩn Lan, chúng ta ai cũng không thể so ai cao quý. Ngươi có cái gì hảo cao ngạo? Đang Cẩn Lan tức muốn hộp máu mà quát. Các ngươi có hay không đầu óc ca? Hiện tại là Vân Tịch đuổi theo Tam Điện Hạ chạy, không phải ta. Chúng ta không đoàn kết lên cùng nhau đối phó Vân Tịch, ở chỗ này đấu tranh nội bộ xem như chuyện gì xảy ra. Ai muốn cùng ngươi đoàn kết? Giống ngươi như vậy gián độc, cùng ngươi đoàn kết chỉ biết bị ngươi cắn chết. Áo lam quý nữ lạnh lùng mà nói. Liên tính Vân Tịch thật sự thích Tam Điện Hạ, người nọ ra cũng là quang minh chính đại mà truy. Tựa như Ninh Thải Y thì nói, chúng ta muốn đuổi theo còn đuổi không kịp đâu. Nhân gia có bản lĩnh, hơn nữa quang minh chính đại, liền tính thực sự bại cho nàng, chúng ta cũng bị bại tâm phục khẩu phục, tổng so ngầm bị người thọc dao nhỏ hảo. Đang Cẩn Lan vẻ mặt không phục nói. Nàng chỗ nào quang minh chính đại? Không nghe thấy nàng vừa rồi lời nói sao? Nàng nói nàng không thích Tam Điện Hạ. Ninh Thải Y thì nói, ngươi không cũng nói chính mình không thích Tam Điện Hạ sao? Ta Đang Cẩn Lan bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Ninh Thải Y thì lại nói, nữ hài tử ra sĩ diện, không chịu thừa nhận cũng thực bình thường, đại gia có mắt có thể xem hiểu. Chỉ cần không ở ngầm dở cho quỷ, quang minh chính đại cạnh tranh liền hảo. Chương 539, muốn hay không thử xem. Dừng một chút, Ninh Thải Y thì lại nói. Chính là, Đang Cẩn Lan, ngươi rõ ràng hận không thể lập tức gả cho Tam Điện Hạ, lại muốn bày ra một bộ thanh cao dạng, cười nhạo khinh bỉ người khác, ngươi nói ngươi có ghê tởm hay không? Ngươi mới ghê tởm đâu? Ninh Thải Y thì ta liều mạng với ngươi. Đang Cẩn Lan tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, giống kẻ điên giống nhau nhằm phía Ninh Thải Y. Đánh nhau. Ninh Thải Y thì hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn. Trình Bạc Sương vội vàng tiến lên một bước ngăn lại Ninh Thải Y, nói. Biểu tỷ, hà tất vì cái người ngoài đắc tội Đằng ra đâu. Không ai sẽ cảm kích ngươi. Ninh Thải Y nói, Vân Tịch hiện tại là ta thần tượng, ta thấy không được người khác bắt nàng nước bẩn. Trình Bạc Sương một phen kéo qua Ninh Thải Y, hạ giọng nói. Biểu tỷ, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ngươi nhìn chúng vị kia Thẩm công tử, hắn thích người là Vân Tịch ra, ngươi không nghĩ biện pháp đối phó tình địch, cư nhiên còn giúp nàng, ngươi này cũng quá ngốc đi. Vân Tịch sẽ bởi vậy mà cảm kích ngươi sao? Thẩm công tử sẽ bởi vậy mà thích ngươi sao? Ninh Thải Y kia bất động thanh sắc mà đánh giá Trình Bạc Sương liếc mắt một cái. Trước kia, nàng cảm thấy biểu muội thẳng thắn nhưng, ai ai, thuần khiết thiện lương, hiện giờ xem ra, tựa hồ là nàng nhìn lầm. Biểu muội trong mắt ghen ghét là như vậy rõ ràng. Rõ ràng đến, nàng muốn xem nhẹ đều khó. Xem biểu muội biểu tình, nàng tựa hồ rất thống hận Vân Tịch. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói, nàng cũng thích Tam Hoàng tử. Thật đúng là nhìn không ra tới, nàng nhưng, ai ai, hồn nhiên hảo biểu muội, cư nhiên vẫn là cái trạch đấu cao thủ. Mượn đao giết người này nhất chiêu, khiến cho cũng thật hảo. Chỉ là, muốn lợi dụng nàng đi đối phó Vân Tịch, đó là nằm mơ. Ninh Thải Y ghi bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt. Một lòng thật lạnh, phảng phất tẩm ở hầm băng. Biểu muội rõ ràng biết, Vân Tịch so nàng cường, nhưng nàng lại còn như vậy xúi dục nàng, có thể thấy được căn bản là không để bụng nàng chết sống. Vân Tịch đã từng nhắc nhở qua nàng, muốn nàng tiểu tâm vị này biểu muội. Lúc ấy nàng cảm thấy Vân Tịch chuyện bé xé ra to, hiện giờ xem ra, Vân Tịch đôi mắt thật đúng là lợi hại, liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu nhân tâm. Trước mắt vị này biểu muội, đích xác đến lưu ý một chút. Ninh Thải Y trầm mắt nói, Thẩm công tử không thích ta, ta cũng đã từ bỏ, cho nên ta cùng Vân Tịch cũng không phải cái gì tình địch. Nàng hiện tại là ta bằng hữu, ngươi về sau nói chuyện chú ý điểm, còn dám châm ngòi ly gián, ta sẽ sinh khí. Nói xong này một phen lời nói sau, Ninh Thải Y liền cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi. Trình Bạc Sương vội vàng đuổi kịp, biểu tỷ, ta đều là vì ngươi hảo, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm ta. Ninh Thải Y dừng lại bước chân, nói, hảo, ta nguyện ý tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi có thể không làm thất vọng ta tín nhiệm. Trình Bạc Sương vội gật đầu không ngừng. Chỉ là, ở Ninh Thải Y nhìn không thấy thời điểm, nàng trong mắt lại lần nữa bính, bán xẻo, ra ghen ghét ngọn lửa, càng thiêu càng vượng. Vân Tịch, Ninh Thải Y, các ngươi nào điểm so với ta cường? Dựa vào cái gì sống được như vậy hạnh phúc? Liên bởi vì các ngươi gia thân cao quý, cho nên ta liền xứng đáng bị các ngươi đạp lên dưới chân giẫm đạp sao? Trên thực tế, Vân Tịch chưa từng có giẫm đạp quá Trình Bạc Sương. Cho dù có, kia cũng hoàn toàn là nàng tự tìm, cùng gia thân nửa điểm quan hệ cũng không có. Nhục người giả người tất nhục chi. Trình Bạc Sương tựa như kia, âm gìn, mương con rệp, muốn hại người lại không bản lĩnh, chỉ có thể châm ngòi ly gián, vọng tưởng lợi dụng Ninh Thải Y như thế nàng giết người. Nhưng Ninh Thải Y tuy rằng tính cách hòa bạo, nhưng bản tính thiện lương, có chính mình sức phán đoán, cũng không lạm sát kẻ vô tội, cho nên Trình Bạc Sương ngộng đẹp chú định là muốn thất bại. Gió đêm từ từ, đêm lạnh như nước. Ngự lâm thần tốc độ, không vội cũng không hoãn, vừa vặn đủ Vân Tịch dồn hết sức lực có thể đuổi theo. Hồ bờ biển đào hoa sáng quắc, Ngự lâm thần đứng ở một mảnh đào hoa tùng trung, bạch y nhẹ nhàng, tiên tư mờ mịt. Vân Tịch đuổi kịp khí không tiếp được khí. Thật vất vả rốt cuộc đuổi theo Tam hoàng tử, nàng vội vàng nói khiểm. Tam ca, ta sai rồi, ta không nên loạn nói giỡn, ngươi tưởng như thế nào trừng phạt ta đều được, ta nhất định mắng không cãi lại đánh không hoàn thủ. Ngự lâm thần lạnh lùng thốt. Ngươi thật đúng là dồn hết sức lực mà muốn đem ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, thật là vất vả ngươi. Tuy rằng sự thật chân tướng đích xác như thế, nhưng lần này, Vân Tịch biến thông minh, đánh chết nàng cũng tuyệt không thừa nhận. Nàng vội vàng giải thích, Tam ca, ta đây cũng là vì ngươi suy xét. Ngươi mỗi ngày công tác như vậy vất vả, nếu nữ hài tử có thể chủ động một ít, vậy ngươi là có thể nhẹ nhàng rất nhiều có phải hay không? Ít nhất không cần vắt óc tìm nhiều kế nghị như thế nào hống nữ hài tử vui vẻ đúng hay không? Ngự lâm thần thân tư, rất tỉnh, rút, giống như thanh tùng, thêu có bốn chảo kim long màu trắng ao gấm ở trong gió đêm nhẹ vũ phi dương, phiêu giật xuất trần. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Vân Tịch, hẹp dài mắt phượng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ nói. Ta khẩu vị thực trọng. Thích các loại trà tấn. Vĩnh Ninh công chúa, nếu ngươi như vậy hiểu biết ta, muốn hay không thử xem. Vân Tịch sợ tới mức thiếu chút nữa một chân bước vào toái nguyệt hồ. Nàng chỉ lo xính miệng lưỡi cực nhanh, không lường trước đến chính mình cư nhiên sẽ bị trào bao. Nàng quả nhiên không phải là người xấu liêu, một làm chuyện xấu liền gặp báo ứng. Vì nay chi kế, chỉ có thành khẩn xin lỗi mới có thể hóa giải mâu thuẫn. Vân Tịch sắp khóc thành tiếng. Tam ca, ta thật sự biết sai rồi, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha thứ ta được không? Muốn cho ta tha thứ ngươi, cũng không phải không được. Ngự lâm thần nhàn nhạt địa đạo. Vân Tịch vội vàng truy vấn, Tam ca có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Ngự lâm thần chuyển qua thân, bước đi tiếp tục đi phía trước đi. Ta còn không có tưởng hảo. Hắn nhàn nhạt địa đạo, để lại cho Vân Tịch một cái hoa lệ bóng dáng. Vân Tịch gắt gao mà đi theo hắn thân sau, hỏi. Kia Tam ca khi nào có thể tưởng hảo? Ngự lâm thần cũng không quay đầu lại nói. Có lẽ nửa năm, có lẽ cả đời, xem tâm tình. Vân Tịch giống tiểu tức phụ giống nhau đi theo hắn thân sau, thật cẩn thận nói. Kia Tam ca ngươi chậm rãi tưởng, không nóng nảy. Chúng ta huynh muội chi gian, không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ liền bị thương cảm tình đúng hay không? Ngự lâm thần không có lý nàng, mại động chân dài lo chính mình hướng phía trước đi. Bạch y thì nhẹ nhàng, thanh tuyệt xuất trần. Nha đầu này, dám tùy tâm sở dục bố trí hắn, thả làm nàng khẩn trương một chút, miễn cho hảo vết sẹo đã quên đau. Làm nàng lo lắng đề phòng, trong lòng bất an, xem về sau còn dám không dám lại nói hiệu nói vượng. Đây là hắn đối nàng trừng phạt. Bất quá lời nói lại nói trở về, bị Tịch Nhi đuổi theo chạy cảm giác thật đúng là không kém. Dĩ vãng, đều là hắn đuổi theo Tịch Nhi chạy, có từng hưởng thụ quá hôm nay như vậy đãi ngộ. Cứ như vậy, một cái ở phía trước đi, một cái ở phía sau truy, trong bất chi bất giác, hai người đi vào một mảnh rừng trúc. Gió đêm xẹt qua rừng trúc, phát ra sàn sạt xa thanh âm, thanh thúy dễ nghe, giống như tình nhân gian nỉ non. Như vậy thơ tình họa ý địa phương, nhất thích hợp hẹn hò. Phong Nhi phất quá Vân Tịch như ngọc mặt, mang đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Nàng tóc mai phi dương, dung nhan tuyệt mỹ, giống như cửu thiên tiên nữ rơi xuống phàm trần. Ngự Lâm Thần sớm đã dừng lại bước chân, chuyển mắt ngóng nhìn Vân Tịch. Chúc ảnh che phủ, ánh trăng mê ly, giờ phút này Tịch Nhi, mỹ đến kinh tâm động phách. Ngự Lâm Thần nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Rõ ràng vừa mới thân quá ôm quá, như thế nào lại suy nghĩ bậy bạ đâu. Chương 540, ta liền không thể là ngươi trượng phu sao? Liên ở Ngự Lâm Thần nhìn Vân Tịch thời điểm, Vân Tịch cũng đang nhìn hắn. Nàng mãn đầu góc đều suy nghĩ, nên làm như thế nào, mới có thể đền bù vừa rồi sở phạm phải sai. Thanh phong chúc ảnh, bốn mắt tương vọng, cực kỳ giống một đôi, nhiệt rẻ, luyến trung tình lữ. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ngươi không cần lại đi theo ta. Đây là cô thanh mạt thanh âm. Ngay sau đó đó là vệ thừa phong thanh âm. Mạt Nhi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Cố Thanh Mạt, ngươi muốn thế nào mới có thể không hề đi theo ta? Vệ Thừa Phong, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nếu không, ta liền vĩnh viễn đi theo ngươi. Cố Thanh Mạt rốt cuộc dừng lại bước chân, vẻ mặt mệt mỏi nói. Chúng ta chi gian, không có gì hảo nói. Vân Tịch vội vàng lôi kéo Ngự Lâm Thần trốn đến một chỗ lùn cây chung. Ngự Lâm Thần đột nhiên rút về tay, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, truyền âm nhập mật nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cái này thói quen cần thiết sửa. Hắn hiện tại chính là tam hoàng tử, đối Tịch Nhi tới nói, hắn chính là cái người xa lạ, sao có thể tùy tiện dắt tay. Không thể không nói, Ngự Lâm Thần đây là ăn chính mình giấm. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền ý thức được, trước mắt vị này tam hoàng tử, hơn phân nửa cùng thái tử điện hạ giống nhau, cũng có thói ở sạch. Nàng vừa rồi chỉ là tưởng sấn Mạt Nhi cùng Thừa Phong còn không có phát hiện, chạy nhanh trốn đi, không nghĩ tới lại xúc phạm tam hoàng tử kiên kỵ. Thực xin lỗi, về sau ta nhất định chú ý. Vân Tịch vội vàng nói khiểm. Từ gặp được tam hoàng tử, nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở xin lỗi. Xem ra, về sau trừ bỏ sinh tử đại sự không thể không thỉnh tam hoàng tử hỗ trợ ngoại, còn lại thời gian, tận lực ly tam hoàng tử xa một chút, miễn cho lặp đi lặp lại nhiều lần mà đắc tội hắn. Lại như vậy đắc tội đi xuống, nàng sợ chính mình thật muốn không thể gặp mặt trời của ngày mai. Chú ý. Như thế nào cái chú ý pháp? Không dắt hắn tay sao? Ngự Lâm Thần một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm, âm dịn. Chầm, hát đến cơ hồ có thể tích ra mực nước tới. Hắn sinh khí, là hy vọng nàng có thể chú ý tới nam nữ có khác, về sau, không cần tùy tùy tiện tiện liền đi dắt một người nam nhân tay, ai ngờ nàng lại lý giải thành muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, thật là tức chết hắn. Nhìn Tịch Nhi hồng diễm diễm cánh môi, Ngự Lâm Thần hận không thể hung hăng hôn tỉnh nàng. Liên ở Ngự Lâm Thần, âm dịn, vững vàng một trương khuôn mặt tuấn tú giận dỗi hết sức, cách đó không xa lại truyền đến vệ thừa phong thanh âm. Mạt Nhi, ta thật sự biết chính mình sai rồi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Cố Thanh Mạt thở dài, nói. Thừa Phong, chúng ta chi gian căn bản là không tồn tại tha thứ không tha thứ vấn đề, ngươi không cần như vậy thấp hèn cùng ta xin lỗi, ta chịu không dậy nổi. Vệ Thừa Phong vẻ mặt bị thương nói. Ngươi tưởng cùng ta phủi sạch quan hệ có phải hay không? Là. Cố Thanh Mạt run rẩy thanh âm nói. Ta đã từng cho rằng, ngươi sẽ là ta chú em, chúng ta sẽ là người một nhà. Nhưng hôm nay Thừa Nguyệt đi rồi, chúng ta chi gian thúc tẩu tình phân cũng liền, đãng giảng, giảng, nhiên vô tổn. Ta cùng với ngươi phủi sạch quan hệ có sai sao? Vệ Thừa Phong bị hoàn toàn chọc giận. Hắn đột nhiên cất cao thanh âm, giống lớn nói. Ta liền không thể là ngươi trượng phu sao? Ngươi nhẹ điểm thanh. Cố Thanh Mạt sợ tới mức hồn cũng chưa, không chút nghĩ ngợi liền rỗi tay bưng kín vệ thừa phong miệng. Lời này nếu như bị người khác nghe thấy, truyền tới vệ phu nhân trong thai, còn không được hận chết nàng. Đó là Thừa Nguyệt mẫu thân. Mặc kệ vệ phu nhân có bao nhiêu hận nàng, nàng cũng một lòng nghĩ, tương lai nhất định phải tìm cơ hội thay thế Thừa Nguyệt hảo hảo hiếu thuận nàng. Cứ việc vệ phu nhân sớm đã hận nàng tận xương, nhưng nàng đắc tội ai cũng không dám đắc tội vệ phu nhân. Lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một trận tê dại. Cố Thanh Mạt đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhận thấy được vệ thừa phong ước, nhiệt rẻ, môi lưới thế nhưng hôn môi khởi tay nàng tâm tới. Nàng sợ tới mức vội vàng lùi về tay. Một lòng thiếu chút nữa nhảy ra giọng nói khẩu. Nhưng vệ thừa phong căn bản là không, duẫn dùn, hứa nàng lùi bước. Hắn cánh tay dài duỗi ra đem nàng toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, ướt, nhiệt, rẻ, môi đỏ hung hăng lấp kín Cố Thanh Mạt miệng. Lùng cây chung, Vân Tịch khiếp sợ đến chừng lớn một đôi mắt đẹp, vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn dưới ánh trăng ôm hôn hai người. Đương nhiên, này không thể xem như ôm hôn, mà là cưỡng hôn. Thật không nghĩ tới, vệ thừa phong thế nhưng cũng có như vậy khí phách một mặt. Gió mát dưới ánh trăng, chúc ảnh che phủ, gió mát phất mặt, bị vệ thừa phong mạnh mẽ ôm vào trong ngực Cố Thanh Mạt, thanh thuần linh tú, chim nhỏ nép vào người, nhìn qua so Vệ Thừa Phong còn muốn tiểu tốt nhất vài tuổi. Hình ảnh này, mỹ ngây người. Một con mạnh mẽ rắn chắc cánh tay đột nhiên hoành lại đây, ngay sau đó, dày rộng bàn tay to đống nhiên bưng kín Vân Tịch mắt. Thực hâm mộ. Một đạo trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Cùng lúc đó, nàng vành thai chỗ truyền đến một trận ướt, nhiệt rẻ, hơi thở. Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, nàng thân bên còn ngồi xổm Tam Hoàng Tử đâu. Cùng một người nam nhân cùng nhau nghe góc tưởng, giống như có chút xấu hổ. Vân Tịch mím môi, tuyệt mỹ mặt đẹp nháy mắt bay lên hai đóa mây đỏ. Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm nàng đỏ bừng cánh môi, hầu kết lan lộn. Hảo muốn cắn một ngụm. Hắn vội vàng rời mắt, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói, không phù hợp với trẻ em, ngươi còn nhỏ, đừng học hư. Hắn sợ Tịch Nhi nhìn lúc sau đi tìm Tiêu Nguyên Cẩn, cho nên, cần thiết canh phòng nghiêm ngặt, chẳng những không thể xem, lại còn có phải nhắc nhở nàng, nàng còn nhỏ, còn không thể trải qua này đó. Tuy rằng trên thực tế, nàng đã sớm đã không biết bị hắn thân quá ôm quá bao nhiêu lần rồi. Nhưng kia không giống nhau. Bởi vì là hắn, cho nên không giống nhau. Bọn họ sớm hay muộn sẽ là phu thê, cho nên trước tiên làm điểm cái gì, không có gì không thể. Rốt cuộc, Tịch Nhi cũng đã 15 tuổi, mà không phải 5 tuổi. 15 tuổi, ở Phong Lan Đại Lục, nhà nghèo nữ nhi đều đã thành thân sinh con. Cho nên hắn hành động thực bình thường, một chút cũng bất quá phân. Ngự Lâm Thần vì chính mình hành vi tìm kiếm các loại lấy cớ, Vân Tịch tự nhiên không biết. Nàng chỉ biết, vị này Tam Hoàng Tử, quản được tựa hồ quá rộng. Liên cái này đều phải quản, không khỏi có chút khoa trương. Bang! Vân Tịch đang muốn mở miệng phản kháng, lại nghe phá không đột nhiên truyền đến một cái tát thai thanh. Nàng vội vàng vặn bung ra Ngự Lâm Thần bàn tay to, ngước mắt nhìn phía trăng non hạ trong rừng trúc hai người. Hai người đã tách ra. Vệ Thừa Phong trên mặt, mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng bàn tay ấn. Cố Thanh Mạt quăng Vệ Thừa Phong một cái tát sau, ngay sau đó rôi tay liền chiều chính mình hung hăng quăng mấy cái bàn tay. Nàng thật là đáng chết. Thế nhưng bị lạc ở cái kia hôn chung. Hán, ngày gì, dưới chín suối, nàng còn có cái gì thể diện đi gặp Thừa Nguyệt. Vệ Thừa Phong vội vàng bắt được tay nàng, nói. Người trong lòng không thoải mái, đánh ta mắng ta đều có thể, tội gì thương tổn chính mình. Ta nói, cùng ngươi không quan hệ. Cố Thanh Mạt hận thấu chính mình. Nàng hồn thân ngăn không được mà run rẩy, lệ lưu đầy mặt. Thừa Phong, ta thật sự không có sinh ngươi khí. Cho dù có khí, ta tức giận đến cũng là ta chính mình. Ngươi không sai. Vệ phu nhân cũng chỉ thừa ngươi một cái nhi tử, nàng sở hữu hy vọng tất cả đều ký thác ở ngươi thân thượng, ngươi sớm một chút thành thân khai chi tán diệp, mới có thể vớt phẳng nàng trong lòng đau xót. Vệ Thừa Phong ôm chặt nàng run rẩy, tiểu gì ồ, khu, một lòng phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt thành ngàn vạn phiến. Chương 541, đặc biệt khó lấy lòng. Nhìn hắn đem mặt nhi thương thành cái dạng gì. Nếu thời gian có thể chảy ngược, đánh chết hắn cũng không đi thân cận. Thực xin lỗi mặt nhi. Là ta sai rồi, ta không nên đi thân cận, ta về sau không bao giờ biết, ngươi tha thứ ta lúc này đây được không? Cố Thanh Mạt liều mạng mà lắc đầu, khóc không thành tiếng. Thừa Phong, ngươi buông tha ta được không? Ta không ngươi tưởng tượng như vậy kiên cường, khiến cho ta một mình một người cuộn tròn ở góc, an an tĩnh tĩnh vượt qua quãng đời còn lại được không? Ngươi có ngươi rất tốt tiền đồ, chúng ta không nên lại có bất luận cái gì giao thoa. Vệ Thừa Phong bàn tay to vướt ve Cố Thanh Mạt tóc đẹp, ôn nhu nói, Mạt Nhi. Ta không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi, ta cũng từng nghĩ tới muốn buông tay, ta thử qua, chỉ là, mấy, ngày gì, không thấy, ta liền khó có thể chịu đựng. Ta đã bệnh nguy kịch, ngươi coi như là đáng thương ta cái này người bệnh, không cần cự tuyệt ta được không? Cố Thanh Mạt vô ngữ cứng họng, nước mắt rơi như mưa. Nàng tham luyến Vệ Thừa Phong ấm áp ôm ấp, nhưng nàng biết, uống rượu độc giải khát kết cục, sẽ là vạn kiếp bất phục. Nhân sinh trên đời, khắc chế hai chữ so cái gì đều quan trọng. Nếu không, cùng cầm thú có cái gì hai dạng. Mặt nhi nước mắt nhiễm ướt Vệ Thừa Phong vào áo, Vệ Thừa Phong đau lòng đến độ sắp hít thở không thông. Hắn buông ra ôm ấp, ách thanh hỏi. Mặt nhi, đến tột cùng muốn như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng tha thứ ta. Đừng nói cái gì ngươi không trách ta hư lời nói, ta muốn nghe lời nói thật, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái đường đi có phải hay không. Cố Thanh Mặt run rẩy môi đỏ nói. Ta không còn sợ cầu, chỉ cầu ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Vệ Thừa Phong nói. Bao lâu? Cố Thanh Mạt không chút nghĩ ngợi liền trả lời, cả đời. Vệ Thừa Phong hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Thanh Mạt, vạn niệm câu hôi nói, ngươi còn không bằng dễ ta. Cố Thanh Mạt cắn môi, rũ mắt trầm ngâm một hồi, nói, 10 năm. Vệ Thừa Phong, quá dài. Cố Thanh Mạt khẽ cắn môi, nói, 5 năm. Quá dài. Vệ Thừa Phong thấp giọng nói, nhiều nhất 1 năm. Cố Thanh Mạt gật đầu, vậy 1 năm. một năm trong vòng, ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Vệ Thừa Phong nói, hảo. Vạn nhất không cẩn thận gặp gỡ, không tính vi phạm quy định. Ân. Cố Thanh Mạt gật gật đầu, chuyển thân liền tưởng rời đi. Vệ Thừa Phong vội vàng một phen giữ chặt nàng, mắt trông mong mà nhìn nàng, vẻ mặt cầu xin nói. Mạt Nhi, nếu ta một năm trong vòng không đi tìm ngươi, ngươi phải hướng ta bảo đảm, về thân cận sự, ngươi thật sự liền tha thứ ta. Hảo. Cố Thanh Mạt không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Một năm thời gian, cũng đủ một người nam nhân quên sở hữu thề non hẹn biển, thanh mai trúc mã, khắc cốt minh tâm. Từ đây Tiêu Lang là người qua đường. Bọn họ chi gian nghiệt duyên, cũng nên họa thượng dấu chấm câu. Cố Thanh Mạt chỉ phía trước, nói. Ta đi bên này, ngươi đi bên kia, như thế nào? Vệ Thừa Phong khàn khàn thanh âm nói, hảo. Một năm thực mau liền sẽ qua đi, cùng lắm thì, hắn tránh ở chỗ tối trộm xem nàng. Hai người bối đạo nhi hành, ở trong gió đêm càng đi càng xa. Chờ hai người sau khi biến mất, Vân Tịch mới từ lùn cây trung đứng lên, tay nhỏ đấm đấm lên men chân, nói. Một năm không thấy, Vệ Thừa Phong nên đem nhà của chúng ta Mạt Nhi quên đến không còn một mảnh, thật là có duyên không phận nha. Ngự Lâm Thần cũng đi theo đứng lên, hẹp dài mắt phượng yên lặng nhìn Vân Tịch, nói. Nếu là một năm không thấy Thái tử Điện Hạ, ngươi có phải hay không liền sẽ đem hắn quên đến không còn một mảnh? Vân Tịch sửng sốt, nói, đây là hai chuyện khác nhau. Nàng cùng Ngự Lâm Thần đã sớm từ hôn, đừng nói một năm sau, nói không chừng hiện tại, Ngự Lâm Thần cũng đã đem nàng quên đến không còn một mảnh. Từ xưa đến nay, nữ tử trọng chồng trước, nam tử, ai ai, sau phụ, cảm tình loại sự tình này, đối nữ nhân cực không công bằng. Vân Tịch thay đổi không được hiện thực. Nàng có thể làm, chính là không đi lây dính những cái đó không thể hiểu được tình tình, ai ai. Ai. Nỗ lực tu luyện, đi lên thuộc về chính mình nhân sinh đỉnh. Kia mới là nàng có thể khống chế nhân sinh. Đối với Vân Tịch đáp án, Ngự Lâm Thần rất không vừa lòng. Hắn ánh mắt thanh lãnh mà nhìn nàng, sẽ vẫn là sẽ không. Cái này Tam Hoàng tử, quả thực không thể hiểu được. Chẳng những hành vi quỷ dị, ngôn ngữ càng là cổ quái. Còn đặc biệt khó lấy lòng. Nếu như thế nào hắn đều sẽ không vừa lòng, kia nàng đơn giản liền. Vân Tịch chạy thoát, như thỏ chạy giống nhau. Phi cũng tựa mà hướng tới người nhiều phương hướng chạy đi. Nha đầu này. Ngự Lâm Thần quả thực hết trôi nói rồi. Hắn không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo. Vân Tịch chạy trốn thực cấp, thiếu chút nữa đụng vào một người. May mắn Ngự Lâm Thần nhanh tay lẹ mắt một phen giữ nàng lại. Cái kia thiếu chút nữa bị đánh ngã nam tử không phải người khác, đúng là Tuân Ngự. Thấy Tịch Nhi bị Tam Hoàng tử kéo lại, Tuân Ngự điểm sơn tinh mắt lộ ra một mạt thất vọng. Hắn là cô y đoán chắc thời gian đón nhận đi. Nguyên bản cho rằng Tịch Nhi khẳng định có thể đâm tiến hắn trong lòng ngực. Ai ngờ, thế nhưng bị Tam Hoàng tử cấp phá hủy. Vân Tịch vội vàng tránh thoát Tam Hoàng tử tay, chuyển mắt nhìn Tuân Ngự, nói, Tuân Đại ca, thân cận tình huống như thế nào? Tuân Ngự tự dễ mà cười cười, nói, ngươi cũng thấy rồi, vẫn là người cô đơn một cái. Vân Tịch ngước mắt kiến nghị nói, vừa thấy chung tình dù sao cũng là số ít, người với người chi gian, muốn nhiều ở chung mới có thể sinh ra cảm tình. Tuân đại ca không bằng thử nhiều cùng nữ hài tử lui tới, nói không chừng thực mau sẽ có thích người. Vĩnh Ninh công chúa nói đúng. Tuân Ngự chuyển mắt nhìn phía Tam Hoàng tử, nói. Tam Điện Hạ, vi thần tưởng đơn độc cùng Vĩnh Ninh công chúa liêu một hồi, chẳng biết có được không. Ngự Lâm Thần đầy mặt hát tuyến. Tịch Nhi mới vừa nói người với người chi gian muốn nhiều ở chung mới có thể sinh ra cảm tình. Tuân Ngự tiểu tử này liền tưởng đơn độc định ngày hẹn Tịch Nhi. Nam mơ. Không thỏa đáng. Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình địa đạo. Nam nữ thụ thụ bất thân. Có nói cái gì, liền ở chỗ này nói. Cái này, đến phiên Tuân Ngự đầy mặt hát tuyến. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tam Hoàng tử thật đúng là dám nói. Cũng không biết là ai nhìn chằm chằm vào Tịch Nhi không bỏ. Nhưng ai làm nhân ra là Tam Hoàng tử đâu. Thu vi còn so với hắn cao. Khẩu khí này, hắn chỉ có thể nuốt xuống. Tuân Ngự mím môi, thấp giọng nói. Vĩnh Ninh công chúa, ta là tới chào từ biệt. Chào từ biệt. Vân Tịch tò mò hỏi. Người muốn đi đâu? Chiến trường. Tuân Ngự nói, lấy tiên phụ hành vi phạm tội, Tuân gia nguyên bản là muốn mãn môn sao trảm. Hoàng thượng nhân tử, chẳng những tha ta bất tử, còn làm ta kế thừa Tuân gia hết thảy, cô cũng như cũ vẫn là hoàng hậu. Tuân gia máu chảy đầu rơi cũng không cho giảng báo. Cho nên minh, ngày gì, ta liền chuẩn bị khởi hành đi biên cảnh, bảo vệ quốc gia, báo đáp hoàng thượng ân điển, cũng vì tiên phụ chuộc tội. Nói tới đây, hắn chuyển mắt nhìn phía Tam Hoàng tử, nói. Tam Điện Hạ tiếp phong yến, vi thần sợ là không thể tham gia, hy vọng Tam Điện Hạ thứ lỗi. Không sao. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Tuân đại ca, ta tin tưởng vững chắc, ở ngươi nỗ lực hạ, Tuân gia chắc chắn đi lên chính đủ, càng ngày càng tốt. Dừng một chút, Vân Tịch lại nói. Tuân gia thế đại công hân, không nên như vậy xuống dốc. Tương lai gánh nặng, liền tất cả đều đè ở ngươi một người thân thượng. Nếu có cái gì khó khăn, ngươi có thể tới tìm ta, ta nhất định giúp ngươi. Chương 542, bá đạo tam hoàng tử. Thật vậy chăng? Tuân Ngự hai mắt sáng ngời, vẻ mặt mong đợi mà nhìn Vân Tịch. Này có phải hay không thuyết minh, hắn cùng Tịch Nhi chi gian, còn có hy vọng? Đương nhiên, ta chính là Vĩnh Ninh công chúa. Bản lĩnh nhưng lớn. Vân Tịch tự biên tự diễn nói. Hành quân bày trận, ta cũng rất có nghiên cứu, vạn nhất gặp được cường địch, ngươi có thể cùng ta cầu cứu, ta nhất định đánh đến địch nhân hoa rơi nước chảy. Đánh đến địch nhân hoa rơi nước chảy. Ngự Lâm Thần cười nhạt một tiếng, lạnh lùng mà nhắc nhở, trước đó không lâu, ta giống như mới vừa đã cứu ngươi mệnh. Chính mình đều phải dựa vào người khác cứu, còn tưởng băng nhân. Ai cho nàng tự tin? Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, nói. Đó là ma giới tứ đại trưởng lão, tự nhiên không phải người thường có thể đối phó. Ngự Lâm Thần nói, ngươi sao biết, trên chiến trường liền không có giống ma giới tứ đại trưởng lão như vậy cao thủ. Ách! Vân Tịch không lời gì để nói. Trên chiến trường phong vân khó lường, sẽ gặp được cái dạng gì cao thủ, thật đúng là khó mà nói. Thấy Tịch Nhi cuối cùng còn có điểm tự mình hiểu lấy, Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà chuyển mắt, nhìn Tuân Ngự nói. Nàng năng lực hữu hạn, ngươi thật muốn gặp được nguy hiểm, tìm nàng cũng vô dụng, không bằng trực tiếp tìm ta. Khiêu khích! Xích quả quả khiêu khích! Nhưng cố tình, Tuân Ngự vô pháp phản bác. Rốt cuộc, nhân gia cũng là xuất từ một mảnh hảo tâm. Tạ tam điện hạ. Tuân Ngự không những không thể phản bác, còn phải cảm tạ nhân gia, trong lòng buồn bực đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Chen ép tình địch, Ngự Lâm Thần tâm tình rất tốt. Hắn mắt phượng khẽ nâng, nói. Tuân đại nhân minh, ngày gì, liền phải xuất phát, nói vậy đêm nay sẽ rất bận, không bằng sớm một chút trở về chuẩn bị. Đúng vậy. Tuân Ngự ngước mắt nhìn Vân Tịch, tràn đầy không tha. Trên mặt nàng có cái gì sao? Vân Tịch buồn bực mà sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt khó hiểu. Ngự Lâm Thần nhấp môi nói. Thất thần làm gì? Chúng ta chi gian trướng còn không có tính thanh đâu. Nói xong, hắn chân dài một mại liền hướng phía trước phương đi đến. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, Vân Tịch lúc này mới nhớ tới, vừa rồi vấn đề còn không có giải quyết đâu. Nàng chuyển thân nhìn Tuân Ngự, vẻ mặt chính xác nói. Tuân đại ca, tam điện hạ tu vi cực cao, lại quý vì hoàng tử, hắn nguyện ý giúp ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi hảo hảo nỗ lực, tin tưởng Tuân gia sẽ càng ngày càng tốt. Hảo. Tuân Ngự gật đầu. Vân Tịch mỉm cười chiều hắn phất phất tay, sau đó chuyển qua thân, phi cũng tựa mà đuổi theo tam hoàng tử. Nhìn Vân Tịch đi xa bóng dáng, Tuân Ngự bất đắc dĩ mà nhắm mắt. Tam điện hạ nguyện ý giúp hắn, này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà, thân vì nam nhân, lại muốn đi dựa vào một nam nhân khác giúp đỡ, còn phải làm người trong lòng mặt, này tuyệt đối không phải một kiện đáng giá vui vẻ sự. Doanh Nhi, bỏ lỡ ngươi đời trước, chẳng lẽ liền đời này, cũng chỉ có thể trở thành ngươi sinh mệnh người đứng xem sao? Nếu yên lặng chờ đợi đó là ta số mệnh, ta đây liền vẫn luôn chờ đợi. Bởi vì trừ bỏ chờ ngươi, ta không biết ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ngự Lâm Thần tiếp tục không nhanh không chậm mà đi tới, tốc độ vừa vặn đủ Vân Tịch đuổi theo. Tam ca, ta sai rồi. Lễ nhiều người không trách. Tuy rằng đã nói quá khiêm lượng, nhưng Vân Tịch vẫn là vẻ mặt chân thành mà tiếp tục xin lỗi. Nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, thu là thu không trở lại. Nàng hiện tại trừ bỏ xin lỗi, cũng không mặt khác biện pháp. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn xuống nàng, sai chỗ nào rồi? Sai chỗ nào rồi? Nàng nào biết? Dù sao tam hoàng tử sinh khí, nàng xin lỗi là được rồi. Vân Tịch nghiêm túc tự hỏi một hồi, nói. Ta không nên ở sau lưng nghị luận tam ca. Ngự Lâm Thần gật đầu, còn có đâu? Còn có A. Nàng thật vất vả mới nghĩ ra như vậy một cái. Hỏi lại, nàng nơi nào còn trả lời đến ra tới? Đành phải tiếp tục nói bừa. Vân Tịch nghiêm trang nói. Ta không nên tham tiền, đem người ta kim nguyên bảo. Thấy tam hoàng tử mặt càng đen, Vân Tịch vội vàng giải thích. Nhưng ta làm như vậy còn không được đầy đủ đều là vì tam ca ngươi sao. Không nỗ lực kiếm tiền, như thế nào có tiền hiếu kính tam ca đâu. Còn thành hắn sai rồi. Ngự Lâm Thần tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Quả nhiên, trông cậy vào Tịch Nhi ý thức được chính mình sai, kia căn bản chính là nằm mơ. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Ngươi liền như vậy hy vọng ta cưới nữ nhân khác. Vừa nhớ tới nàng tươi cười đầy mặt nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ hắn ngốc dạng, hắn liền giận sôi máu. Trên đời này, còn có so nàng càng vô tâm không phổi nữ nhân sao? Vân Tịch nghĩ thầm, đó là đương nhiên. Tính tình kém như vậy, rõ ràng chính là, âm dịn, dương mất cân đối, dục. Câu bất mãn, cưới tức phụ vấn đề này cũng liền giải quyết, kia nàng, ngày gì, tử cũng là có thể đi theo hảo quá. Đương nhiên, Vân Tịch dám tưởng không dám nói. Này nếu như bị tam hoàng tử nghe được, nàng bất tử cũng đến đi tầng ra. Vân Tịch đang muốn nói vài câu dễ nghe lời nói nịnh nọt một chút Tam Hoàng tử, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn đột nhiên chậm rãi đi tới, thân biên còn đi theo Tiêu Nguyên Lạc Lãnh Yên Phong Tự Cẩm, cùng với Cố Thanh Ly. Vừa thấy Cố Thanh Ly, Vân Tịch liền, thiếp đi, điên mà tiến ra đón. Ngự Lâm Thần đầy mặt hắc tuyến. Nhóm người này, còn có để người hảo hảo hẹn hò. Hắn bước nhanh đuổi kịp tiến đến, hắc một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói. Tuân đại nhân minh, ngày di, xuất trinh, vừa rồi đã hướng chúng ta chào từ biệt qua, Cố đại nhân nên sẽ không cũng là tới chào từ biệt đi. Vân Tịch sửng sốt, vội vàng hỏi. Cố Thế Tử minh, ngày di, cũng muốn xuất trinh sao? Cố Thanh Ly còn không kịp nói chuyện, lại nghe Tam Hoàng tử dành trước một bước nói, Cố Thế Tử đã sớm nên trở về biên cảnh, có phải hay không? Cố Thanh Ly nguyên bản tính toán chờ Tịch Nhi đi Ngưng Huy học viện sau lại hồi biên cảnh, bị Tam Hoàng tử như vậy vừa hỏi, không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Vân Tịch nói, Đại Ung mới vừa cùng Đông Cảnh ký kết hai nước hòa bình hiệp nghị, trong thời gian ngắn trong vòng, biên cảnh hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề lớn, huống chi, Tuân Đại Nhân Minh, ngày gì, liền phải xa phó biên cảnh, Cố Đại Nhân khó được hồi kinh, không ngại nhiều đái chút, ngày gì, tử lại đi. Ngự Lâm Thần trầm giọng nói, biên cảnh thay đổi bất ngờ khó lường, Cố Đại Nhân rời đi thời gian đủ lâu rồi, lại đãi đi xuống, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng quân tâm. Ảnh hưởng quân tâm. Vân Tịch vội vàng nói, không như vậy nghiêm trọng đi. Ngự Lâm Thần hư lạnh một tiếng nói, nếu mỗi người đều giống Cố Đại Nhân như vậy tùy tâm sở dục không phụ trách nhiệm, Đại Ung đã sớm mất nước. Vân Tịch nói, Cố Đại Nhân từ nhỏ chinh chiến xa trường, nhiều năm như vậy liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, chỗ nào tùy tâm sở dục không phụ trách nhiệm. Hai người ngươi một câu ta một lời, ồn ào đến tối bụi. Cố Thanh Ly nhìn xem cái này, lại nhìn một cái kia, tưởng nói một câu lại căn bản là cắm không thượng miệng. Thẳng đến hai người xảo xong rồi, Cố Thanh Ly mới mặt vô biểu tình nói. Tam Điện Hạ nói rất đúng, Minh, ngày gì, sáng sớm ta liền xuất phát. Cố Thế Tử ngươi. Vân Tịch muốn ngăn cản, lại thấy Cố Thanh Ly chiều nàng lắc đầu, nói. Vĩnh Ninh công chúa hảo ý lòng ta lãnh, chỉ là, ta lưu kinh thời gian đích sắc quá dài, là cần phải trở về. Cố Đại Nhân có thể lấy đại cục làm trọng, là đại ung phúc khí. Ngự Lâm Thần gật đầu, sau đó hẹp dài mắt phượng hơi đổi, lạnh lùng mà quét về phía Tiêu Nguyên Cẩn. Tiêu Vân Cẩn câu môi cười khổ. Nguyên tưởng rằng, Thái tử Điện Hạ rời đi sau, hắn cơ hội liền tới rồi. Ai ngờ lại tới cái càng vì bá đạo Tam Hoàng tử. Chương 543, Tam Điện Hạ đối Tịch Nhi nhưng hung. Nay thủ đoạn, quả thực chính là không đánh mà thắng. Chính diện đón đánh hắn tuyệt đối không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Xem ra, chỉ có thể đường cong cứu quốc. Hồi biên cảnh, cũng hảo. Cùng với đi theo Tịch Nhi thân sau đau khổ cầu xin, không bằng nỗ lực kiến công lập nghiệp, đề cao tự thân năng lực. Chờ đến thời gian hòa tan quá khứ ân oán sau, hắn lại lấy mới tinh diện mạo xuất hiện ở Doanh Nhi trước mặt. Nói không chừng đến lúc đó, Doanh Nhi sẽ, ai ai, thượng mới tinh chính mình. Đến nôi Thái tử Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử, cũng liền đồ cái nhất thời mới mẻ, luận chờ đợi, ai có thể so được hắn. Tiêu Nguyên Cẩn mỉm cười nhìn Tam Hoàng tử, vẻ mặt thành khẩn nói. Minh, ngày gì, sáng sớm, vi thần liền đi cùng Triệu Phong Nham hội sư, cùng đi Đông Cảnh, vì đại ung hiệu lực. Ngự Lâm Thần trường thân ngọc lập, nghiêm trang nói. Giường cột nước nhà, lệnh người kính nể. Cố Thanh Ly cùng Tiêu Nguyên Cẩn. Còn không phải bị ngươi cấp bức. Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại bị Ngự Lâm Thần túm xuống tay cánh tay kéo ly hiện trường. Vung ta ra, ta còn có chuyện phải đối Cố Thế Tử nói. Vân Tịch một bên giãy giụa một bên nói. Ngự Lâm Thần hắt sụ mặt, không nói một lời mà nắm chặt nàng, tùy ý nàng các loại lan lộn, chính là không buông tay. Lãnh Yên vẻ mặt không yên tâm. Đi rồi cái Thái tử Điện Hạ, tới cái càng vì bá đạo Tam Hoàng tử, Tịch Nhi này, ngày gì, tử, thật là lướt qua càng thảm. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc. Cứ việc Lãnh Yên thực sợ hãi, nhưng nàng vẫn là cổ đủ dũng khí đuổi theo, chuẩn bị cứu vớt Vân Tịch với nước lửa bên trong. Phong Tử Cẩm đột nhiên ngăn cản nàng. Hắn mặt vô biểu tình nói, Tam Điện Hạ cùng Vĩnh Ninh công chúa sự, ngươi đừng nhúng tay. Lãnh Yên nói, Tịch Nhi là ta tốt nhất bằng hữu, hiện giờ nàng gặp nạn, ta không thể mặc kệ. Nàng có cái gì khó? Phong Tử Cẩm trầm giọng nói, thật muốn gặp nạn, Cố Thế Tử cùng Tiêu gia huynh đệ đã sớm ra tay, còn luôn được đến ngươi tới khẩn trương. Lãnh Yên nhấp môi phản bác, bọn họ sợ hãi Tam Hoàng tử, không dám ra tay. Phong Tử Cẩm nói, liền ngươi là anh hùng, người khác đều là nạo loại. Lãnh Yên mặt đẹp đỏ lên, mắt hạnh nhìn chằm chằm mũi chân, thấp giọng nói, ta không phải ý tứ này. Cố Thế Tử cùng Tiêu gia huynh đệ đều là chiến công hiển hách mãnh tướng, sao có thể là nạo loại? Mọi việc nhiều động động đầu óc, đừng xính huyết khí chi dũng. Phong Tử Cẩm thấp giọng nói, bọn họ lựa chọn trầm mặc, cũng không phải bởi vì sợ hãi Tam hoàng tử, mà là bởi vì bọn họ biết, Tam hoàng tử sẽ không thương tổn Vĩnh Ninh công chúa. Lãnh Yên vẻ mặt không tán đồng mà phản bác nói: "Ngươi không biết, Tam điện hạ đối Tịch Nhi nhưng hùng, thật muốn đánh lên tới, có hại tuyệt đối là nhà của chúng ta Tịch Nhi." Phong Tử Cầm đỡ chán vô ngữ, thật sự không biết nên như thế nào cùng Lãnh Yên giải thích. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vĩnh Ninh công chúa ở cảm tình phương diện tương đối trì độn, nàng thân biên bằng hữu cũng đều là cảm tình ngu ngốc. Chỉ là, Lãnh Yên không phải nói qua luyến, ai ai, sao? Như thế nào sẽ liền Tam điện hạ tâm tư đều nhìn không ra tới? Cũng không biết nàng phía trước đều đang nói chút cái gì. Kỳ thật, này căn bản là không phải Lãnh Yên buồn không ngu ngốc vấn đề. Nàng là thật không kinh nghiệm. Nàng cùng Vân Triệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Vân Triệt lại là cái tán gái cao thủ, cả ngày đêm, ai ai, a tình a treo ở ngoài miệng, cũng không có việc gì bối mấy đầu tình thơ, nói lên lời ngon tiếng ngọt tới liền cùng uống nước sôi để nguội giống nhau, giá rẻ thực. Giống Ngự Lâm thần loại này lạnh lùng trừng mắt, ai ai, tình, nàng sao có thể xem hiểu. Trầm mặc một hồi, thấy Lãnh Yên lại muốn đuổi kịp đi, Phong Tử Cẩm nhấp môi nói: "Ngươi vừa rồi không phải vẫn luôn đều ở cầu ta làm ngươi hồi hình bộ sao?" "Hảo, ta đáp ứng ngươi. Ngươi hiện tại liền tùy ta hồi hình bộ sửa sang lại tư liệu, nghiên cứu án tông." Nghe vậy, Lãnh Yên vừa mừng vừa sợ. Nàng rốt cuộc lại có thể một lần nữa hồi hình bộ công tác. Phong Tử Cẩm xem đến hung ác, kỳ thật làm người vẫn là thực không tồi. Chính là, Tịch Nhi nàng. Tuy rằng rất muốn hồi hình bộ công tác, nhưng Tịch Nhi bên kia, nàng thật sự không yên lòng. "Tin tưởng ta, Vĩnh Ninh công chúa sẽ không có việc gì." Phong Tử Cẩm vẻ mặt tự tin. "Đối." Lãnh Yên dùng sức gật gật đầu. Nàng trong giây lát nhớ tới kia 30 vạn lượng hoàng kim, xem ở vàng phân thượng, Tam điện hạ hẳn là sẽ không đối Tịch Nhi quá phận. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Lãnh Yên liền hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. "Đi, hồi hình bộ công tác đi." Lời còn chưa dứt, nàng liền hừ nổi lên tiểu khúc nhi, vui vui vẻ vẻ mà hướng tới hình bộ nha môn đi đến. Phong Tử Cẩm nhịn không được lắc lắc đầu. "Cái này Lãnh Yên, nửa điểm nữ hài tử gian nên có bộ dáng cũng chưa." Ninh lên thời điểm một cái gân, người khác khuyên như thế nào đều không nghe. Một khi suy nghĩ cẩn thận lúc sau, liền hoàn toàn buông xuống, nửa điểm rối rắm đều không có. Liên này cầm được thì cũng buông được dũng cảm kính, trên núi thổ phỉ đều phải tự thấy không bằng. Tuy rằng Lãnh Yên đã sớm cùng Vân Triệt chia tay, nhưng là nghe nói, Vân Triệt đến bây giờ còn không bỏ xuống được Lãnh Yên, một lòng muốn cưới Lãnh Yên vì chính phi, nhưng Lãnh Yên lại liền nửa điểm thương lượng đường sống đều không có, kia cổ tàn nhẫn kính, quả thực so nam nhân còn muốn tuyệt tình. Phong Tử Cẩm không biết chính là, tàn nhẫn kính, không phải cùng sinh đều tới. Lãnh Yên cũng từng có được một viên mềm mại tâm. Nàng cũng từng chờ đợi quá Vân Triệt có thể lãng tử hồi đầu. Nàng thậm chí cho rằng, nàng có thể chờ cả đời. Nhưng sau lại mới phát hiện, nguyên lai, cả đời rất dài. Nguyên lai, chờ chờ, tâm sẽ dần dần biến lãnh. Nguyên lai, nàng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy, ai ai, Vân Triệt. Nguyên lai, nàng nhất, ai ai, người là chính mình. Nguyên lai, đã không có Vân Triệt, nàng thế giới càng thêm xuất sắc. Không cần lại làm bộ hiền huệ, rõ ràng không nghĩ cùng người chia sẻ trượng phu, lại còn muốn giả bộ vẻ mặt vui vẻ dạng. Không cần lại lánh dạ cô đèn, lo lắng Vân Triệt có phải hay không lại bị bên ngoài hồ ly tinh cấp mê hoặc. Không cần lại lo được lo mất, sợ hãi có chiều một, ngày gì, bị Vân Triệt ghét bỏ, trở thành hạ đường phụ. Tan nhẫn kính, đó là ở vô số lần tuyệt vọng trung lập lại tôi luyện ra tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Vân Tịch liền sớm mà khởi, giường trụ ảng, đi cấp Cố Thanh Ly tiễn đưa. Đương Yến Nhất đem tin tức này báo cho Ngự Lâm Thần khi, Ngự Lâm Thần tức giận đến nháy mắt bẻ gãy trong tay bút lông sói. Là hắn lầm sao? Nguyên tưởng rằng Tịch Nhi nhất để ý người là Tiêu Nguyên Cẩn, hiện giờ xem ra, rõ ràng là Cố Thanh Ly. Nếu là Tiêu Nguyên Cẩn, hắn thắng được hy vọng rất lớn. Rốt cuộc, quá khứ thương tổn vĩnh viễn tồn tại, muốn cho Tịch Nhi tha thứ Tiêu Nguyên Cẩn, kia cơ hồ là không có khả năng sự. Nhưng nếu là Cố Thanh Ly đâu? Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã cảm tình không người có thể so sánh, hơn nữa Cố Thanh Ly luôn luôn khiết thân tự, ai ai, không có bất luận cái gì vết nhơ. Khoảng thời gian trước, hắn đã điều tra xong, Cố Thanh Ly quả nhiên không phải Cố gia thân sinh, mà là Đông Ly Hàng Nội thật giới thật thái tử gia. Tưởng tượng đến Tịch Nhi có khả năng sẽ bị Cố Thanh Ly cướp đi, Ngự Lâm Thần cả người đều không tốt, lại vô tâm tư phê duyệt công văn. Hắn đứng lên thân, trực tiếp đi vệ Thái Hậu Thọ Ninh Cung. Vệ Thái Hậu đang ở uống tổ yến, thấy bảo bối tôn tử tới, vội vàng buông trong tay canh chén, cười tủm tỉm nói: "Hôm nay là vì ngươi đón gió tẩy trần hảo, ngày gì, tử, ngươi không hảo hảo trang điểm, sáng sớm chạy ta này Thọ Ninh Cung tới làm cái gì?" Chương 544, tâm khẩu bất nhất. Ngự Lâm Thần nói: "Tôn nhi tưởng niệm tổ mẫu, cho nên lại đây nhìn xem. Vệ Thái Hậu tươi cười càng sâu. Thôi đi, ta một cái lao thái bà, có cái gì đẹp? Nói, có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái? Ngự Lâm Thần nói, Thích Nhi đi cấp Cố Thanh Ly tiễn đưa. Vệ Thái Hậu nhịn không được bật cười, liền vị như vậy điểm việc nhỏ. Thần Nhi A, nam tử hán đại trượng phu, độ lượng lớn một chút, này làm muội muội cấp huynh trưởng đưa cái hành, ngươi liền không cần loạn uống làm giấm. Ngự Lâm Thần nói, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự cũng ở nay, ngày gì, xuất trinh, có thể thấy được, ở Tịch Nhi trong lòng, Cố Thanh Ly, so Tiêu Nguyên Cẩn còn muốn quan trọng, tổ mẫu, ngươi liền không lo lắng, ngươi cháu dâu bị Cố Thanh Ly bắt cóc. Vệ Thái Hậu lại lần nữa bật cười. So Tiêu Nguyên Cẩn quan trọng ngươi liền luống cuống. Không tiền đồ. Đó là nàng huynh trưởng vốn dĩ liền so trượng phu quan trọng. Ngự Lâm Thần nói, tổ mẫu nói như vậy, tổ phụ nên tức giận đến từ phần mộ bỏ ra tới. Vệ Thái Hậu vẻ mặt từ, ái ải, mà cười nói. Người tổ phụ hắn biết. Trượng phu, một trượng trong vòng vi phu, một trượng bên ngoài, ai nhận thức hắn? Đương nhiên là huynh trưởng càng vì quan trọng. Ngự Lâm Thần khởi thân nói, nếu tổ mẫu không muốn giúp thần nhi, kia về thừa phong sự, nói vậy tổ mẫu cũng là không muốn biết. Vệ Thái Hậu vội vàng nói, thừa phong chuyện gì? Ngự Lâm Thần không chút để ý nói. Cưới vợ sinh con sự. Vệ Thái Hậu tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động nói. Thật sự, kia tiểu tử rốt cuộc nghĩ thông suốt. Chuẩn bị cho chúng ta vệ già khai chi tán diệp. Ngự Lâm Thần vô ngữ nhìn trời. Rốt cuộc ai mới là nàng thân tôn tử? Cháu dâu đều mau bị người quải chạy không khẩn trương. Thừa phong kia tiểu tử sự lại như vậy để bụng, thật là quá đả kích người. Ngự Lâm Thần bước đi liền đi. Vệ Thái Hậu vội vàng nói, ta đây liền phái Tần Ma Ma đi đem Tịch Nhi mời vào cung, như thế nào? Ngự Lâm Thần dừng lại bước chân, trầm mặc gật gật đầu. Vệ Thái Hậu chiều thân biên Tần Ma Ma đưa mắt ra hiệu, Tần Ma Ma hành lễ, sấm rền gió cuốn mà ra cửa làm việc đi. Ngự Lâm Thần lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, đem hắn biết đến sự một năm một mười giảng cấp Vệ Thái Hậu nghe. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Vệ Thái Hậu long đầu quải trượng hướng trên mặt đất thật mạnh một gõ, thở phì phì nói: Thừa phong hắn nương thật là hồ đồ, một hai phải bức chết hải tử, nàng mới cao hứng. Không được, ta phải ở nàng thân biên thiết mấy cái nhãn tuyến, nếu không, ngày nào đó hải tử bị nàng bức đã chết ta cũng không biết. Dừng một chút, nàng chuyển mắt nhìn phía Lý Ma Ma nói: Đi đem Cố Thanh Mạt mời đến. Đúng vậy. Lý Ma Ma đáp ứng một tiếng, ra cửa làm việc đi. Vệ Thái Hậu lại làm thân biên Trương Ma Ma đi thỉnh Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong thu được tin tức giữa lưng chung mừng như điên, cố ý thay đổi thân màu đỏ tươi bộ đồ mới, đầy cõi lòng chờ mong mà tiến cung tới. Hắn đang lo dài dòng một năm nên như thế nào ngao đâu. Không nghĩ tới cư nhiên thu được như vậy tin tức tốt, hoàng cô bà thật sự là quá cấp lực. Thái Hậu mời, ngẫu nhiên tương nộ, hắn nhưng không có vi ước. Cửa thành, Vân Tịch nhìn Cố Thanh Ly càng lúc càng xa thân ảnh, trong lòng vạn phần không muốn. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, hơi có vô ý liền thi cốt vô tổn. Mỗi một lần đưa tiễn, đều có khả năng là vĩnh biệt. Thân chỗ chiến trường, nguy hiểm không chỗ không ở, chỉ mong huynh trưởng, ở gặp được nguy hiểm khi, đều có thể hóa hiểm vi di, bình an trở về. Vân Tịch vẫn không nhúc nhích mà nhìn Cố Thanh Ly đi xa bóng dáng, tùy ý cuồng phong thổi loạn nàng tóc mai. Thẳng đến Cố Thanh Ly hoàn toàn sau khi biến mất, nàng mới chuyển thân nhìn phía Tần Ma Ma, nói, đa tạ Tần Ma Ma kiên nhẫn chờ đợi. Hẳn là, Tần Ma Ma vẻ mặt hòa ái, đúng mức địa đạo Vĩnh Ninh công chúa thỉnh lên kiệu. Không cần. Vân Tịch nói, ta ngự kiếm phi hành đi, miễn cho Thái Hậu đợi lâu. Như thế rất tốt, Vĩnh Ninh công chúa thỉnh. Tần Ma Ma vẻ mặt cung kính địa đạo. Đối Vân Tịch, nàng là phát ra từ nội tâm bội phục. Tần Ma Ma thời trẻ bồi ở Thái Hậu thân biên, cũng từng khắp nơi chinh chiến. Cho nên, đối với kinh thành những cái đó, kiểu gì ồ, tích tích cô nương ra, nàng rất là không thói quen, giống Vân Tịch loại này có năng lực tính cách sang sảng cô nương, tương đối cùng nàng ăn uống. Thức mau, Vân Tịch liền ngự kiếm phi hành hướng tới Hoàng Cung mà đi. Tần Ma Ma vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng. Thẳng đến Vân Tịch ở giữa không trung hoàn toàn biến mất, Tần Ma Ma mới không thể không thu hồi ánh mắt, còn vẻ mặt không có xem đủ biểu tình. Thật đẹp nha! Giống cái tiên nữ! Nàng đang chuẩn bị phân phó kiệu phu nâng không cố kiệu rời đi, lại thấy Lý Ma Ma vội vã tới rồi. Gì, người đâu? Lý Ma Ma vẻ mặt nôn nóng hỏi. Tần Ma Ma nói, Vĩnh Ninh công chúa đã ngự kiếm phi hành chạy tới Hoàng Cung, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lý Ma Ma nói, Thái Hậu thỉnh Cố Thanh Mạt tiến cung, ta cho rằng nàng sẽ cùng Vĩnh Ninh công chúa cùng nhau cấp Cố Thế Tử tiến đưa, cho nên lại đây nhìn xem, không nghĩ tới Cố Thế Tử đã xuất phát. Tần Ma Ma nói, nói đến cũng kỳ quái. Cố Thế Tử xuất trình, Cố Thanh Mạt cư nhiên không có tới cho hắn tiễn đưa. Lý Ma Ma nói, khả năng có chuyện quan trọng triển thân đi không khai, ta lại đi địa phương khác tìm xem. Thần ma ma gật gật đầu. Đương Vân Tịch đuổi tới Thọ Ninh cung khi, vệ thừa phong cấp khó dằn nổi mà tiến ra đón, Ngự Lâm thần tắc ngồi ở một phen ghế bành thượng, thon dài trắng non ngón tay ưu nhã mà lột hạt thông. Vệ thừa phong nhìn đông nhìn tây một hồi, không nhìn thấy đầu quả tim nhân nhi, trong lòng nhịn không được một trận mất mát. Mặt nhi là đoán chắc hắn ở chỗ này, cho nên cố ý không tới sao. Bất quá, cũng có khả năng là Lý Ma Ma chậm một bước, Vĩnh Ninh công chúa xuất phát sau Mặt nhi mới thu được tin tức, cho nên mới không có cùng nhau tới. Vệ thừa phong lấy hết can đảm hỏi Vân Tịch. Xin hỏi Vĩnh Ninh công chúa, Mặt nhi nàng. Vân Tịch nói, tối hôm qua Toái Nguyệt Hồ Du Hồ sau khi kết thúc, Mặt nhi liền đi binh doanh, không hồi tịch viên, nay, ngày gì, buổi sáng nghe Cố Thế Tử nói. Mặt nhi tối hôm qua cũng không nhìn lại phủ, chắc là ngủ ở binh doanh. Vệ Thái Hậu cười nói, thật là cái mao đầu tiểu tử, cấp thành như vậy, yên tâm, kia nha đầu hiểu chuyện đâu, Lý Ma Ma đi thỉnh nàng, nàng sẽ không không tới. Mọi người đi theo cười. Vệ thừa phong ngượng ngùng mà sờ sờ đầu mình, ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Vân Tịch vội vàng tiến lên cấp vệ Thái Hậu thỉnh an. Vệ Thái Hậu ban tòa, chỗ ngồi liền ở Ngự Lâm thần thân biên. Tam ca mạnh khỏe. Vân Tịch cười khanh khách mà cùng hắn chào hỏi. Tuy rằng tam hoàng tử rất khó ở chung, nhưng dù sao cũng là nàng bảo mệnh phù, vì mạng nhỏ, lại khó ở chung, nàng cũng phải học nỗ lực ở chung. Ngự Lâm thần đem một mâm lột tốt hạt thông đẩy đến nàng trước mặt, trầm thấp thanh âm nói, ăn. Cảm ơn tam ca. Vân Tịch thụ sủng nhược kinh. Ngự Lâm thần nhàn nhạt nói, ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chính là thích lột hạt thông, ném lãng phí mới kêu ngươi ăn. Vân Tịch vội vàng nói, yên tâm đi tam ca, ta thể, tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Ngự Lâm thần khuôn mặt tuấn tú châm xuống, không nói. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Em đẹp, như thế nào lại không cao hứng? Vệ Thái Hậu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng này bảo bối tôn tử cái gì cũng tốt, chính là quá ngạo, kiểu gì ô, điểm. Chương 545, không nhìn thấy hắn đang ở sinh khí sao. Rõ ràng trong lòng thích đến muốn mệnh, lại cố tình không nói. Không nói còn chưa tính, còn lao nói một ít tương phản nói. Có ý tứ sao? Thần Nhi đã từng cùng nàng giải thích quá. Nói Tịch Nhi có khả năng là hắn cùng cha khác mẹ muội muội. Nhưng mà, ở nàng xem ra, này có quan hệ gì đâu. Liên tính Thần Nhi khôi phục thật thân lại như thế nào. Tịch Nhi hiện tại, chính là hàng thật giá thật nhân loại. Bọn họ nửa điểm huyết thống quan hệ cũng không có. Thật không biết Thần Nhi ở hạt khẩn trương cái gì. Bất quá lời nói lại nói trở về, Long tộc sự, cũng không phải nàng một người giới lao thái bà có khả năng lý giải. Nói vậy Thần Nhi, cũng là bất đắc dĩ. Đại khái. Long tộc này đây hồn phách tới phân chia thân sơ đi. Nhân loại nhất coi trọng huyết thống, ở bọn họ trong mắt ngược lại không như vậy quan trọng. Rốt cuộc, thịt thân tùy thời đều sẽ chết đi, linh hồn mới có thể vĩnh sinh. Cũng may, Tịch Nhi là cái yên vui phái. Nàng vui vui vẻ vẻ mà ăn Thần Nhi lột tốt hạt thông nhân, tươi cười sáng lạ, một chút cũng không đem Thần Nhi mặt đen đương hồi sự. Vệ Thái Hậu cầm lấy một cái thủy mật đào, đưa cho Vân Tịch, nói. Cái này đặc biệt thơm ngon, ngươi nếm thử. Tạ hoàng tổ mẫu ban thưởng. Vân Tịch cười khanh khách mà tiếp nhận quả đào cắn một ngụm, sau đó vẻ mặt kinh ngạc cảm thán địa đạo, ăn quá ngon. Không lừa ngươi đi. Vệ Thái Hậu cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Ân. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn mà ăn quả đào. Ngự Lâm thần đầy mặt hắc tuyến. Một cái phá quả đào, có hắn quan trọng sao? Không nhìn thấy hắn đang ở sinh khí sao? Cũng bất quá tới hống hống hắn. Chỉ biết ăn. Chờ Vân Tịch ăn xong quả đào khi Lý Ma Ma vội vã tới rồi. Thấy Lý Ma Ma thân biên không có một bóng người, vệ thừa phong vội vàng đứng lên, muốn đi Thọ Ninh cung cửa nhìn xem. Lại thấy Lý Ma Ma bùn một tiếng quỳ gối vệ Thái Hậu trước mặt, thở hồng hộc nói, nô tỳ vô dụng, không thể tìm được Cố Thanh Mạn, thỉnh Thái Hậu trách phạt. Cái gì? Vân Tịch chấn động, khởi thân vọt tới Lý Ma Ma trước mặt, hỏi, binh doanh đâu? Tìm không? Tìm. Lý Ma Ma quỳ trên mặt đất, thở hổn hển địa đạo. Nô tỳ vận dụng trên tay có khả năng vận dụng sở hữu lực lượng, đem có thể nghĩ đến địa phương tất cả đều tìm khắp. Vân Tịch trong lòng nảy lên một trận bất an. Em đẹp một cái đại người sống, nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi. Nên không phải là tìm cái chết đi. Phi phi phi. Đồng luôn vô kỵ đồng luôn vô kỵ. Tưởng đều không thể tưởng. Vân Tịch bùn một tiếng quỳ dạp xuống vệ Thái Hậu trước mặt, nói. Hoàng tổ mẫu, Tịch Nhi sợ là không thể bồi ngài. Đi thôi, tìm người quan trọng. Vệ Thái Hậu nhanh chóng quyết định, còn có Phong Nhi ngươi, cũng đi ra ngoài tìm đi, mặt khác, Lý Ma Ma, ngươi vận dụng Thọ Ninh cung hết thể lực lượng, cũng đi tìm, cần phải tìm được kia hài tử. Đa tạ hoàng tổ mẫu. Vân Tịch vội vã rời đi. Đa tạ hoàng cô bà. Vệ Thừa Phong cũng tựa gió xoáy giống nhau rời đi. Lý Ma Ma cũng từ trên mặt đất bò lên, lĩnh mệnh rời đi. Ngự Lâm Thần tưởng bồi Tịch Nhi, lại bị vệ Thái Hậu cấp ngăn trở. Thần Nhi, một hồi còn có tiếp phong yến, chúng ta liền ở chỗ này chờ tin tức đi. Nhiều người như vậy đi ra ngoài tìm, Cố Thanh Mặt nếu là còn sống, hẳn là thực mau là có thể tìm được. Nếu đã chết, lại nhiều người đi tìm, cũng là phí công. Ngự Lâm Thần nói, Cố Thanh Mặt không thể có việc, Tịch Nhi cùng Thừa Phong đều thừa nhận không được như vậy đả kích. Vệ Thái Hậu thở dài nói, đạo lý này, tổ mẫu lại làm sao không biết. Chính là Thần Nhi, thân ở đế vương gia, có quá nhiều không thể nề hà, nay, ngày gì, là ngươi tiếp phong yến, ngươi nếu vắng họp, hoàng gia uy tín ở đâu. Ngự Lâm Thần nói, vì một đám người ngoài, trơ mắt nhìn người trong lòng một mình một người đối mặt mưa gió, Thần Nhi làm không được, sớm thời gian còn sớm, tiếp phong yến như vậy hủy bỏ, vọng tổ mẫu thứ tội. Lời còn chưa dứt, Ngự Lâm Thần liền từ Thọ Ninh cung biến mất. Vệ Thái Hậu nhịn không được thở dài một hơi. Hoàng gia, như thế nào sinh ra Thần Nhi như vậy si tình loại? Không phải nàng nhẫn tâm, lấy Tịch Nhi năng lực, việc này không làm khó được nàng. Quan tâm sẽ bị loạn. Nàng bảo bối tôn tử, là khẩn trương quá độ. Thọ Ninh cung cửa, Vân Tịch cùng Vệ Thừa Phong vừa đi một bên thương lượng sưu tầm phương án. Đột nhiên, một đạo bạch quang lập lòe, một thân áo tím Ngự Lâm Thần xuất hiện ở Vân Tịch thân sườn. Hắn như thế nào tới? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Cùng đi. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình địa đạo. Vân Tịch cả kinh, vội vàng nhắc nhở. Nay, ngày gì, là tam ca tiếp phong yến, tam ca nếu là vắng họp, không hào đi. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, trầm thấp thanh âm nói, hủy bỏ. A. Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ. Ngự Lâm Thần nói, đây là hoàng tổ mẫu ý tứ. Nàng lão nhân ra lo lắng Cố Thanh Mạt có cái gì vắng nhất, sợ Thừa Phong không chịu nổi, cho nên làm ta cùng nhau hỗ trợ tìm kiếm. Vân Tịch bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cảm khái nói. Thái Hậu đối vệ thế tử cũng thật hảo. Thấy Vệ Thừa Phong vẻ mặt thất hồn lạc phách, Ngự Lâm Thần nói. Đi trước hình bộ mượn chó săn, sau đó lại đi Cố phủ lấy một kiện Cố Thanh Mạt thường xuyên dùng vật phẩm. Vệ Thừa Phong nói, ta có Mạt Nhi tùy thân mang theo ngọc bội. Vân Tịch nói, nàng khi nào đưa cho ngươi? Nếu là mấy năm trước vật cũ, sợ là vô dụng, mặt trên đã sớm không có Mạt Nhi hơi thở, lại lợi hại chó săn cũng giúp không được vội. Vệ Thừa Phong nói, tối hôm qua. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc, Mạt Nhi tối hôm qua đưa cho ngươi. Không có khả năng đi. Mạt Nhi một lòng nghĩ cùng Thừa Phong phủi sạch quan hệ, tối hôm qua sao có thể đưa Thừa Phong ngọc bội. Vệ Thừa Phong khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thấp giọng giải thích. Ta sấn nàng không chú ý, trộn, trộn. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Vệ Thừa Phong xấu hổ mà mí môi, nói. Nàng làm ta một năm trong vòng đều đừng tìm nàng, cho nên ta liền trộm nàng ngọc bội, muốn cho nàng chủ động tìm ta. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng đau xót. Vân Mệnh A, muốn cha tấn này đối có tình người tới khi nào? Nàng trầm mặc gật gật đầu, lại không dám mở miệng hỏi nhiều. Phong Tử Cẩm cùng Lanh Yên đang ở hình bộ nghiên cứu chương 10 mỗi án tử, nghe nói Cô Thanh Mạt không thấy, liền đều tạm dừng trên tay công tác, hỗ trợ cùng nhau tìm người đi. Phủ Thưa Tướng, Đang Cẩn La đã tạp 10 cái bình hoa, còn làm 10 cái nha hoàn quỳ gối mảnh sứ vỡ thượng, máu tươi chảy đầy đất. Nàng con ngại không đã quyền, mệnh mặt khác nha hoàn bưng từng buồn lạnh leo thủy hắt ở kia 10 cái nha hoàn đầu gối chỗ. Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng. Nghe xin tha thanh, Đang Cẩn La lạnh lùng cười, lại lần nữa tạp toé một cái bình hoa, sau đó mệnh bắt thủy nha hoàn cũng quỳ đi lên. Đầy đất mảnh sứ vỡ, đầy đất máu tươi. Xin tha thanh một mảnh, tiếng kêu rên một mảnh. Nàng ngồi ở hoa lê trước ghế thượng, cao ngạo đến phảng phất một con hoa khổng tước. Đang Cẩn Lan tiến vào khi, nhìn đến, đó là như vậy một bộ hình ảnh. Làm sao vậy La Nhi? Ai chọc ngươi phát lớn như vậy hỏa? Đang Cẩn Lan dáng vẻ ung dung mà đi đến. Thì, tam hoàng tử tiếp phong yến hủy bỏ, ngươi có biết? Đang Cẩn La vẻ mặt phẫn uất địa đạo. Đang Cẩn Lan gật gật đầu. Nghe nói Cố Thanh Mạt mất tích, mọi người đều đi hỗ trợ tìm người, cho nên mới đem tiếp phong yến cấp hủy bỏ. Chương 546, ám dạ lĩnh vực. Nghe vậy, Đang Cẩn La tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Còn không phải là cái đã chết nam nhân chuẩn quả phụ sao? Mất tích có cái gì cùng lắm thì? Cư nhiên kinh động toàn bộ quyền quý giới. Các đại gia tộc cơ hồ tất cả đều xuất động, ngay cả phụ thân, cũng phái người đi hỗ trợ tìm kiếm. Còn có Thừa Phong ca ca. Tức chết ta. Đang Cẩn La thở dài một hơi, hỏi. Có phải hay không ngươi làm? Đang Cẩn La ánh mắt lập lòe, tỷ, ngươi đừng đoán mò, ta nào có cái kia bản lĩnh. Đang Cẩn La nói, ngươi không có, nhưng là Phong thúc có. Đang Cẩn La sắc mặt biến đổi. Tỷ, ngươi như thế nào không tin ta đâu. Đang Cẩn La nói, La Nhi, ngươi như thế nào liền tỷ tỷ đều phải lừa đâu? Đang Cẩn La đột nhiên liền bạo phát. Nàng đống nhiên đứng lên, khàn cả giọng mà quát. Là ta làm Phong thúc đi đối phó nàng. Nàng thực mau sẽ chết. Thừa Phong ca ca là của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Ha ha ha ha ha. Đang Cẩn La nói, La Nhi ngươi hồ đồ. Ngươi đây là đem chúng ta Đằng ra hướng liệt hỏa thượng nướng. Sự tình một khi cho hấp thụ ánh sáng, chúng ta liền toàn xong rồi. Đang Cẩn La nói, yên tâm, sự tình tuyệt đối sẽ không cho hấp thụ ánh sáng. Thấy Đằng Cẩn Lan còn muốn truy vấn, Đằng Cẩn La giành trước một bước nói. Thì, ngươi không phải một lòng muốn gả cho Tam Hoàng tử sao? Diệt trừ Cố Thanh Mạn, Vân Tịch liền mất đi một cái phụ tá đắc lực, đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đằng Cẩn Lan trầm mặc. Người, đều là ích kỷ. Đương sự tình đối chính mình có hại vô ích khi, liền sẽ ngăn cản, nhưng nếu có thể làm chính mình từ giữa hoạch ích, chẳng sợ có nguy hiểm, cũng sẽ duy trì. Hình bộ chó săn hiệu suất cực cao, không bao lâu, Vân Tịch đám người liền ở một tòa cô đảo thượng tìm được rồi Cố Thanh Mạt. Cố Thanh Mạt ngã vào một khối trên cỏ, vẫn không nhúc nhích. Nàng bốn phía, bị đen nhánh ám dạ nguyên tố sở vây quanh, liền rắn độc manh thú cũng không dám tới gần. Ám dạ lĩnh vực. Vân Tịch trong lòng đột nhiên trầm xuống. Vệ Thừa Phong muốn qua đi, Vân Tịch vội vàng ngăn cản. Không thể qua đi. Đây là ám dạ lĩnh vực, ngươi nếu là đi vào, chỉ sợ cũng sẽ ra không được. Thật đan kỳ ngũ giai ám dạ lĩnh vực, liền nàng đều phải kiên kỵ. Huống chi, Thừa Phong cùng Mạt Nhi giống nhau, có tâm ma. Đối với có tâm ma người tới nói, chẳng sợ thực lực tương đương, đều rất khó đi ra ám dạ lĩnh vực. Huống chi hiện giờ, thực lực kém như thế cách xa. Nàng quang nguyên tố tu vi, lại chỉ là thật đan kỳ nhị giai. Kém tam giai, phảng phất cách thiên địa, rất khó vượt qua. Đương vượt cấp khiêu chiến không có năm chắc ghi, kia đó là một canh bạc khổng lồ. Nhưng nếu nàng không đi vào, Mạt Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị chết không giá trị. Nàng sợ chính là, mặc dù là chết, cũng vô pháp cứu ra Mạt Nhi. Ám dạ lĩnh vực, đó là linh hồn, cấm gìn, cố cùng thiệt hại. Ám dạ lĩnh vực cấu tạo một cái hư ảo thế giới, làm người xa vào trong đó, không muốn đi ra, linh hồn lực một chút hao tổn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, lại vô kiếp sau. Liên ở Vân Tịch cân nhắc đối sách khi, Vệ Thừa Phong nói. Ta nghĩ kỹ, ra không được liền ra không được, ta liền trong đêm tối lĩnh vực bồi nàng cả đời, thẳng đến chúng ta linh hồn cùng nhau biến mất. Vân Tịch lắc đầu, nàng ám dạ lĩnh vực, ngươi vào không được. Vệ Thừa Phong vẻ mặt khiếp sợ, vì cái gì? Không phải chỉ cần tiến vào ám dạ lĩnh vực khu vực, là có thể đi vào sao? Vân Tịch lại lần nữa lắc đầu, ngươi tưởng quá đơn giản. Ám dạ lĩnh vực là cái hư ảo thế giới, cũng không phải trong đời sống hiện thực chân thật tồn tại. Một khi tiến vào ám dạ lĩnh vực, mỗi người đều sẽ căn cứ tự thân chấp niệm, ảo tưởng ra một cái thuộc về hắn thế giới. Vệ Thừa Phong bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, ta một khi bước vào kia phiến lĩnh vực, đem tiến vào chính mình ảo tưởng ra tới hư ảo thế giới. Cùng Mạt Nhi thế giới kia, cũng không giao thoa. Ân. Vân Tịch gật đầu, người đi cũng vô dụng. Vệ Thừa Phong gấp đến độ đều mau hỏng mất, nghiến răng nghiến lợi nói. Kia làm sao bây giờ? Đem cái kia ám dạ nguyên tố sư tìm ra, giết. Vân Tịch thở dài nói. Vô dụng, giết ám dạ nguyên tố sư, chỉ biết tăng thêm ám dạ lĩnh vực quán khí, Mạt Nhi nếu muốn ra tới, liền càng khó. Vì nay chi kế, chỉ có thể trước đem Mạt Nhi cứu ra nói nữa. Vệ Thừa Phong gấp đến độ xoay quanh, không thể cứu đi, cũng không thể giết chết cái kia ám dạ nguyên tố sư, kia muốn như thế nào mới có thể cứu ra Mạt Nhi. Vân Tịch bình tĩnh nói. Ngươi không thể đi vào, nhưng là ta có thể. Không được, quá nguy hiểm. Vẫn luôn trầm mặc không nói Tam Hoàng tử đột nhiên mở miệng nói. Thực lực của đối phương là thật đan kỳ ngũ giai, ngươi quan hệ nguyên tố lại chỉ có thật đan kỳ nhị giai, ước chừng kém 3 cái giai tầng, như thế nào cứu? Một khi bị nhốt ở bên trong, còn có bảo bảo đâu, bảo bảo chính là rất lợi hại. Sán sán thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một cái nhuyễn manh nhưng, ai ai, nho nhỏ trẻ mới sinh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thuấn di. Như vậy tiểu nhân hải tử cư nhiên sẽ thuấn di. Vệ Thừa Phong vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng hỏi. Đây là ai ra hải tử? Như vậy tiểu cư nhiên sẽ thuấn di. Bảo bảo đương nhiên là cha cùng mẫu thân hải tử. Sán sán thanh âm mềm mại, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Mọi người, yên tâm, có bảo bảo ở, mẫu thân sẽ không có việc gì. Sán sán ôm lấy Vân Tịch chân giải, tiểu gì ô. Ngự lâm thần một phen sách lên hắn, nói. Nhi đại tránh mẫu, lớn như vậy người. Còn muốn mâu thân ôm, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Mọi người, sán sán lớn tiếng kháng nghị. Bảo bảo con nhỏ, bảo bảo muốn mâu thân ôm một cái. Ngự lâm thần đầy mặt hát tuyến. Vân Tịch nói, hảo, đừng náo loạn, cứu ngươi mặt gì quan trọng, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hảo. Sán Sán vẻ mặt nịnh nọt địa đạo, bảo bảo nghe mẫu thân, bảo bảo nhất ngoan. Vân Tịch mỉm cười gật đầu. Sau đó nàng đối với hư không một tiếng, tiểu gì ồ, uống, quang chi hộ thân. Kim hoàng sắc lộng lấy quang mang đem Vân Tịch toàn bộ bao bọc lấy, phảng phất bao trùm vô số tầng lá vàng, lập lòe lóa mắt, sáng như sao trời. Cùng lúc đó, Sán Sán thân thượng cũng nhanh chóng bọc lên một tầng kim hoàng sắc quang mang. Đãi đoàn người phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Vân Tịch cùng Sán Sán đã tiến vào bị ám dạ nguyên tố sở vây quanh khu vực. Tuy rằng cảm giác được kia hài tử rất mạnh, nhưng Vệ Thừa Phong vẫn là không yên tâm, thấp giọng hỏi nói: "Điện hạ, Vĩnh Ninh công chúa mang theo một cái hài tử đi vào, thật sự sẽ không có vấn đề sao?" Ngự Lâm Thần gật đầu, có San San ở, sẽ không có việc gì. Thật sự không được còn có hắn đâu. Hiện giờ hắn, không những không phải phàm thai, lại còn có trải qua quá lôi kiếp, thực lực tiến rất xa, ám dạ lĩnh vực không làm khó được hắn. Hắn vừa rồi sở dĩ ngăn cản Tịch Nhi, là sợ quang chi hộ thân liên tục không được bao lâu, vạn nhất Cố Thanh Mạt không nghe khuyên bảo chính là không chịu ra tới, Tịch Nhi năng lượng hao hết sẽ có phiền toái. Bởi vì đó là Cố Thanh Mạt ảo cảnh, mà không phải Tịch Nhi ảo cảnh, cho nên, nếu không có quang năng lượng, liền tính Tịch Nhi đầu góc lại thanh tỉnh, cũng là ra không được. Bất quá, hắn cũng là cấp hồ đồ, cư nhiên đã quên Sán Sán. Chương 547, chết mạch. Có Sán Sán ở, liền tính Tịch Nhi quang năng lượng hao hết, cũng có thể ra tới. Hơn nữa, còn có hắn. Hắn cũng sẽ tiến ám dạ lĩnh vực cứu Tịch Nhi. Bất quá, ám dạ lĩnh vực đáng sợ chỗ ở chỗ. Nếu đương sự trầm mê với hư ảo chi cảnh, lại lợi hại người cũng vô pháp đem người cứu ra. Đây là thân chỗ ám dạ lĩnh vực lớn nhất nguy hiểm. Hắn là sợ Tịch Nhi một không cẩn thận tiến vào thuộc về chính mình ảo cảnh, liền tính hắn đi vào cứu, cũng không nhất định có thể cứu ra. Bởi vì, muốn đi ra ám dạ lĩnh vực, duy nhất có thể dựa vào người, chỉ có thể là chính mình. Người khác có thể làm, cũng chỉ bất quá là khuyên bảo thôi. Vệ Thừa Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Sán Sán thật là Vĩnh Ninh công chúa hài tử. Hài tử phụ thân là ai?" Ngự Lâm Thần gật gật đầu, sau đó trầm mặc chỉ cái mũi của mình. Vệ Thừa Phong vẻ mặt hồ nghi: "Sán Sán là điện hạ cùng Vĩnh Ninh công chúa hài tử." Ngự Lâm Thần nói: "Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy Sán Sán cùng ta rất giống sao?" Vệ Thừa Phong nói: "Nhưng Sán Sán là quang hệ, điện hạ lại là băng hệ." Ngự Lâm Thần nói: "Đó là tùy hắn mẫu thân." "Ách, nghe tới hảo có đạo lý." Nhưng Vệ Thừa Phong tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn hạ giọng nói: "Không gặp Vĩnh Ninh công chúa bụng to a?" Ngự Lâm Thần nói: "Quần áo ăn mặc rộng thùng thình, ngươi đương nhiên nhìn không ra tới." Lãnh Yên tiến lên một bước giải thích nói: "Là con nuôi." Vệ Thừa Phong lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Ngự Lâm Thần mặc: "Là con nuôi lại như thế nào? Sớm hay muộn có một ngày, bọn họ sẽ có thuộc về chính mình hài tử. Mà Sán Sán, cũng vĩnh viễn đều sẽ là bọn họ trưởng tử." Nhìn bị ám hắc nguyên tố bao phủ Cố Thanh Mạt, Vệ Thừa Phong chỉ cảm thấy đầu quả tim phát đau. Hắn quá vô dụng. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại không cách nào cứu nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ. Mọi người ở đây trầm mặc hết sức, chỉ thấy bạch quang chợt lóe, tam hoàng tử nháy mắt biến mất không thấy. Tuy rằng hắn không có nói đi nơi nào, nhưng đoàn người đều biết, hắn định là đi ám dạ lĩnh vực. Thế đạo này, cũng chỉ có cường đại như tam hoàng tử, mới có thể quay lại như gió. Vệ Thừa Phong vẻ mặt hâm mộ. Nếu hắn cũng có điện hạ như vậy bản lĩnh, lại như thế nào lâm vào như thế bị động cục diện. Mặt Nhi đưa ra một năm không thấy yêu cầu cũng hảo, hắn sẽ hảo hảo lợi dụng kia một năm thời gian, nỗ lực tu luyện, trở thành Mặt Nhi ô dù. Nhưng mà, hắn đầy ngập, nhiệt rẻ, huyết, thực mau liền bị Phong Tử Cẩm cấp tới diệt. Phong Tử Cẩm nhàn nhạt mà nhắc nhở nói: "Điện hạ bản lĩnh, ngươi liền tính không ăn không uống không ngủ nỗ lực cả đời cũng học không được, nỗ lực cố nhiên quan trọng, nhưng thiên phú lại là khó có thể vượt qua hừng câu." Nghe vậy, Vệ Thừa Phong bất đắc dĩ mà rũ xuống đầu. Chân tướng đích xác như thế. "Điện hạ, kia chính là thần thai a, há là phàm nhân có thể so sánh." Suy suốt không bao lâu, Vệ Thừa Phong liền lại lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nắm chặt song quyền, nói: "Điện hạ độ cao, đích xác không phải chúng ta có khả năng đến, nhưng là Vĩnh Ninh công chúa, lại là chúng ta có thể học tập tấm gương. Nàng theo chân bọn họ giống nhau, cũng là nhân loại. Nhưng nàng cường đại, lại đủ để làm bọn hắn ngước nhìn. Cho nên, bọn họ muốn nỗ lực tu luyện, lấy Vĩnh Ninh công chúa vì mục tiêu, hy vọng có chiều một, ngày gì, có thể giống nàng như vậy cường đại. Liên tính không đạt được, cũng muốn vô hạn tiếp cận." Lãnh Yên dùng sức gật gật đầu, nói: "Vệ thế tử nói đúng. Thích Nhi là ta kiêu ngạo, càng là ta học tập tấm gương." Nói lời này khi, Lãnh Yên thân thượng phảng phất sẽ sáng lên. Phong Tử Cẩm nhịn không được nhìn nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân này, tuy rằng thô lỗ, nhưng nàng nỗ lực giao tranh bộ dáng, đảo cũng man nhưng, ai ai. Ám dạ lĩnh vực. Vân Tịch đứng ở trong viện, xuyên thấu qua tiểu hiên cửa sổ, nhìn phía phòng ngủ chung hai người. Vệ Thương Nguyệt nằm ở giường trung ảng, thượng, khuôn mặt tái nhợt. Cố Thanh Mạt bưng chén thuốc, chính một muỗng mà cấp Vệ Thương Nguyệt uy nước thuốc. Nàng khỏe miệng ngậm thỏa mãn cười. Ánh mặt trời ấm áp mà chiếu vào hai người thân thượng, nói không chừng yên tĩnh an bình. Từ Thương Nguyệt sau khi chết, nàng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy Mạt Nhi phát ra từ nội tâm cười. Vân Tịch lặng lặng mà đứng ở ngoài cửa sổ, có chút không đành lòng quấy rầy bọn họ. Nhưng mà, ảo cảnh lại mỹ, vĩnh viễn đều chỉ là ảo cảnh. Chờ linh hồn lực hao hết, chờ đợi Mạt Nhi, là vĩnh hằng biến mất, liền kiếp sau đều không có. Cái này mộng đẹp, sớm hay muộn đều đến tỉnh. Thời gian càng lâu, xa vào càng sâu, càng ra không được. Cần thiết chạy nhanh hủy diệt trước mắt này hết thảy, cứ việc nó nhìn qua là như vậy mỹ. Vân Tịch hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đi vào, lại nghe bên tai đột nhiên truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, ta bồi ngươi cùng nhau đi vào. Vân Tịch chấn động, ngước mắt vừa thấy, thấy Tam Hoàng tử không biết khi nào thế nhưng đứng ở nàng thân bên. Nơi này chính là Mạt Nhi ảo cảnh. Tam Hoàng tử không có quang chi hộ thân, là vào bằng cách nào? Liên ở Vân Tịch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Tam Hoàng tử khi, Tam Hoàng tử lại chân dài một mại, dẫn đầu đi qua. Vân Tịch vội vàng đuổi kịp. Phòng ngủ môn là mở ra. Đương Vân Tịch xuất hiện ở Cố Thanh Mạt trước mặt khi, Cố Thanh Mạt vội vàng buông chén thuốc, vẻ mặt kích động mà chiều nàng chạy như bay lại đây. Nàng gắt gao nắm chặt Tịch Nhi tay, phảng phất gặp được cứu tinh. Tịch Nhi, ta tìm được Thừa Nguyệt, hắn không chết. Chỉ là, hắn bệnh đến có chút nghiêm trọng, ngươi mau tới đây giúp hắn bắt mạch. Nàng một bên nói, một bên dắt Tịch Nhi tay, chiều Vệ Thừa Nguyệt giường bệnh biên đi đến. Vân Tịch tùy ý nàng nắm tay, trầm mặc đi vào Vệ Thừa Nguyệt trước mặt. Bắt mạch ra. Cố Thanh Mạt đầy cõi lòng mong đợi mà thúc giục. Vân Tịch đang muốn rỗi tay bắt mạch, lại thấy Tam Hoàng tử đưa cho nàng một khối sạch sẽ lụa khăn, nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, cấp nam tử bắt mạch, nhớ rõ muốn cách một khối lụa bố. Đa tạ Tam ca nhắc nhở. Vân Tịch gật gật đầu, tiếp nhận Tam Hoàng tử trong tay lụa khăn, thật cẩn thận mà cấp Vệ Thừa Nguyệt bắt mạch. Cách lụa khăn, đương tay nàng chỉ khấu thượng Vệ Thừa Nguyệt mạch đập khi, cả người đều ngây dại. Đến xương hàn khí từ nàng lòng bàn chân đột nhiên nhảy khởi. Nàng tay run lên, thiếu chút nữa thét chói tai ra tiếng. Làm sao vậy? Ngự Lâm Thần vội vàng đỡ lấy nàng run rẩy, "Tiểu gì ồ, khu," thấp giọng hỏi nói. Vân Tịch dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, truyền âm nhập mật nói, "Không có mạch đập." Nam ở giường trung ảng, thượng Vệ Thừa Nguyệt, rõ ràng là cái người chết. Nhưng hắn nhìn qua lại cực kỳ giống một cái người sống. Chỉ là sắc mặt tái nhợt một ít mà thôi. Vừa rồi Vân Tịch đứng ở ngoài cửa sổ khi đã quan sát quá bọn họ một hồi, Mạt Nhi thậm chí còn đỡ Vệ Thừa Nguyệt ở phòng ngủ chung đi rồi một hồi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, Mạt Nhi hẳn là đã sớm cấp Vệ Thừa Nguyệt đem quá mạch, sao có thể phát hiện không được Vệ Thừa Nguyệt không có mạch đập đâu. Ngự Lâm Thần cũng là lắp bắp kinh hãi, truyền âm nhập mật nói. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Vân Tịch gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Mạt, nói. Mạt Nhi, ta đi ra ngoài mua thuốc, một hồi trở về. Hảo. Cố Thanh Mạt nói, có Tịch Nhi ở, Thừa Nguyệt khẳng định lập tức liền sẽ tốt. Vân Tịch gật gật đầu, chuyển thân rời đi. Hai người ra viện môn, đi hướng bên ngoài thế giới. Quả nhiên, sự tình chân tướng, cùng Vân Tịch suy đoán giống nhau. Nàng gặp được rất nhiều người. Nghiêm khắc nói đến, những cái đó, không thể xem như người. Chương 548, một nhà ba người một lòng. Đó là nàng khắp nơi du lịch khi, không thể cứu trở về sinh mệnh. Sớm tại rất nhiều năm qua, bọn họ cũng đã chết. Đại phu không phải thần tiên, một ít đã sớm bệnh nguy kịch người, nàng lại nỗ lực cũng cứu không trở lại. Đạo lý ai đều minh bạch, nhưng sinh ly tử biệt hình ảnh, lại vĩnh viễn tuyên khắc ở nàng trong đầu. Đặc biệt là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trường hợp, càng là làm thấy giả rơi lệ, Thành Vân Tịch vẫn luôn không dám đối mặt tâm ma. Không sai. Này không phải Cố Thanh Mạt ảo cảnh, mà là Vân Tịch ảo cảnh. Ngự Lâm Thần là đuổi theo Tịch Nhi hơi thở tới, cho nên cũng theo vào Tịch Nhi ảo cảnh chung. Đạo lý rất đơn giản, nếu là Cố Thanh Mạt ảo cảnh, Vệ Thừa Nguyệt tuyệt đối sẽ không có mạch đập. Bởi vì trước mắt Vệ Thừa Nguyệt cũng không phải một khối thi thể, mà là sẽ đi có thể nói đại người sống. Một cái đại người sống, sao có thể không có mạch đập? Hơn nữa Vệ Thừa Nguyệt cũng tuyệt đối không có khả năng là tang thi. Bởi vì Vệ Thừa Nguyệt thân thể cũng không có xuất hiện tang thi bạch đồng, thi đốm, hoa văn màu đen. Một cái tung tăng nhảy nhót người không có mạch đập, đây là tự mâu thuẫn. Ảo cảnh lại giả dối, cũng sẽ không xuất hiện tự mâu thuẫn hiện tượng. Cho nên, cái này ảo cảnh là Vân Tịch lấy Cố Thanh Mạt ý tưởng bịa đặt ra tới thế giới. Kỳ thật chính là Vân Tịch tự cho là đúng ảo tưởng, cảm thấy Cố Thanh Mạt hẳn là tiến vào như vậy một cái thế giới ra không được. Nhưng ảo tưởng dù sao cũng là ảo tưởng, Vân Tịch đầu óc vẫn là thanh tỉnh, nàng rõ ràng mà biết, Vệ Thừa Nguyệt đã chết. Cho nên, mặc kệ ảo cảnh nhìn qua có bao nhiêu chân thật có bao nhiêu duy mỹ, Vân Tịch vẫn là bình tĩnh mà đem ra chết mạch. Xuất viện môn đi rồi một vòng sau, đương Vân Tịch nhìn đến rất nhiều Mạt Nhi chưa bao giờ từng gặp qua người sau, càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Vượt cấp khiêu chiến quả nhiên không phải một việc dễ dàng. Huống chi, nàng sở đối mặt, vẫn là một cái ám dạ nguyên tố sư. Mẫu thân đừng lo lắng, bảo bảo mang ngươi đi tìm Mạt gì. Sán Sán từ hư vô không gian chung đi ra, vẻ mặt, tiểu gì ô, khờ địa đạo. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, hỏi, Sán Sán có biện pháp nào sao? Sán Sán chớp một đôi thủy nhuận nhuận mắt to, rung đùi đắc ý nói, mẫu thân quang chi hộ thân không được, nhưng là bảo bảo có thể. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại đây, nói, ngươi tưởng vận dụng ngươi linh hồn lực sao? Không được, ra ra vào vào liền sẽ háo đi ngươi đại lượng linh hồn lực, hơn nữa, nếu muốn không song nhập mặt khác ảo cảnh, toàn bộ quá trình, quang chi hộ thân đều cần thiết bao phủ toàn thân, liền tính hết thể thuận lợi, ngươi cũng sẽ lâm vào hôn mê trạng thái. Sán Sán nói, chỉ là hôn mê, quá đoạn thời gian là có thể thức tỉnh, không có quan hệ. Mẫu thân yên tâm, Sán Sán sẽ chống đỡ đến đem các ngươi đưa ra ảo cảnh. Vân Tịch khẽ cắn môi, nói, hảo, vất vả Sán Sán, chúng ta đây hai mẹ con liền đua một phen, hiện tại liền đi cứu ngươi Mặt gì. Ngự Lâm Thần nói, ta là không khí sao. Sán Sán cười tủm tỉm nói, đương nhiên không phải, chúng ta một nhà ba người một lòng, nhất định có thể đem Mặt gì cứu ra. Vân Tịch đại, nhịn không được chiều Sán Sán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Phía trước kêu Ngự Lâm Thần cha khi không biết có bao nhiêu thân, nhiệt rẻ. Hiện giờ lại tưởng nhận người khác đương cha. Một nhà ba người, hắn thật đúng là dám nói. Thân vị quan hệ thần thú, Sán Sán linh hồn lực quả nhiên kinh người. Không bao lâu, một nhà ba người liền thuận lợi tiến vào Cố Thanh Mạt ảo cảnh. Cái này ảo cảnh, một chút cũng không tốt đẹp. Thậm chí còn thực ngược tâm. Cùng Vân Tịch ảo cảnh hoàn toàn hai dạng. Mặt Nhi ảo cảnh, thế nhưng là cái dạng này sao? Vân Tịch một trận lo lắng. Ảo cảnh trung Vệ Thừa Nguyệt, là chân chân thật thật đã chết, chỉ còn một ngôi mộ cô đơn. Mặt Nhi nàng, so nàng trong tưởng tượng còn phải kiên cường. Nàng cho rằng, Mặt Nhi sẽ tiến vào một cái Vệ Thừa Nguyệt thượng ở nhân thế giả dối trong mộng đẹp, nhưng mà trên thực tế, kia chỉ là người khác tự cho là đúng, Mặt Nhi chính mình, chưa bao giờ có quá như vậy ảo tưởng. Đã chết chính là đã chết, lại nhiều liên tiếp, nàng cũng sẽ không dùng giả dối ảo tưởng tới lừa gạt chính mình. Chính là, mặc dù Mặt Nhi như thế thanh tỉnh, nàng vẫn là bị nhốt ở ảo cảnh, không nghĩ đi ra ngoài. Bởi vì, ở Mặt Nhi ảo cảnh chung, vệ phu nhân tha thứ nàng. Nàng gả cho Vệ Thừa Nguyệt bài vị. Mà Vệ Thừa Phong, cũng có một cái như hoa như ngọc vị hôn thê. Ở Vân Tịch xem ra, cái này ảo cảnh một chút cũng không tốt đẹp. Nhưng Cố Thanh Mạt chính là đi không ra cái này ảo cảnh. Vân Tịch phân tích một chút, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Căn bản nhất một nguyên nhân là, đây là một cái cùng hiện thực hoàn toàn có thể hàm tiếp lên ảo cảnh. Nói cách khác, cái này ảo cảnh quá chân thật. Chân thật đến làm Cố Thanh Mạt căn bản là ý thức không đến đây là một cái ảo cảnh. Còn có một nguyên nhân là, Mặt Nhi vẫn luôn thẹn với Vệ Phu Nhân cùng Vệ Thừa Phong. Ở cái này ảo cảnh chung, Vệ Phu Nhân tha thứ nàng, Vệ Thừa Phong cũng có được chính mình vị hôn thê, thực mau liền phải thành thân. Cái này ảo cảnh tuy rằng không phải như vậy tốt đẹp, lại cũng là Mặt Nhi khát vọng có được tương lai. Chỉ là, Vân Tịch thấy, lại vô cùng đau lòng. Ngay cả ảo cảnh, Mặt Nhi cũng không chịu buông tha chính mình. Đương Vân Tịch đi vào Mặt Nhi ảo cảnh khi, đúng là Vệ Thừa Phong đại hôn, ngày di, tử. Đỏ thâm hỉ tự dán đầy cả tòa vệ phủ. Pháo trúc thanh thanh, thảm đỏ phô địa, hỉ kiệu đón dâu. Mỗi người trên mặt, đều treo đầy sán lạn tươi cười. Cố Thanh Mạt cũng là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là, Vân Tịch lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, nàng đấy lòng đau đớn. Thân chỗ Mặt Nhi ảo cảnh chung, Vân Tịch có thể rõ ràng mà cảm giác được Mặt Nhi như vạn kiến vệ tâm đau. Nàng không bỏ xuống được Vệ Thừa Phong, đau lòng tới rồi cực điểm. Mà này một phần đau lòng, lại lệnh nàng thật sâu tự trách. Nàng như thế nào có thể đối chú em có như vậy tâm tư? Quả thực tội không thể tha. Liên tính đau lòng đến chết, cũng là xứng đáng. Nàng lâm vào tự mình ghét bỏ chung. Vân Tịch đau lòng đến một câu cũng không nói ra được. Nếu Thừa Phong không, ai ai, Mặt Nhi, kia Mặt Nhi tự nhiên không nên đi quấy rầy Thừa Phong, thừa nhận như vậy đau khổ cũng là không thể nơi hà. Nhưng Thừa Phong rõ ràng thầm, ai ai, Mặt Nhi a, hai cái tương, ai ai, người, như thế nào liền không thể ở bên nhau đâu. Cư nhiên biểu đặt ra như vậy một cái ảo cảnh tới, Mặt Nhi đây là muốn bức chết chính mình sao. Nghịch đám đông, Vân Tịch bước đi hướng Cố Thanh Mạt. Ngự Lâm Thần cùng Sán Sán không nhanh không chậm mà đi theo nàng thân sau. Thấy Vân Tịch bước nhanh đi tới, Cố Thanh Mạt vẻ mặt khiếp sợ. Nàng nhìn nhìn đứng ở nàng thân sườn Vân Tịch, lại nhìn nhìn bước nhanh đi tới Vân Tịch, lâm vào mê mang. Như thế nào sẽ có hai cái Tịch Nhi? Thức mau, Vân Tịch liền đi tới Mạt Nhi trước mặt. Nàng trực tiếp nói. Mạt Nhi, nơi này là ám dạ lĩnh vực, ngươi mau theo ta trở về. Ám dạ lĩnh vực. Cố Thanh Mạt vẻ mặt khiếp sợ, chỉ vào đón dâu đội ngũ nói. Này đó, tất cả đều là ảo cảnh. Vân Tịch duỗi tay hủy diệt Cố Thanh Mạt khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt đau lòng nói. Đồng ốc, Thừa Phong sao có thể cưới người khác đâu, mau theo ta trở về, Thừa Phong liền ở bên ngoài chờ ngươi. Cố Thanh Mạt đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, phảng phất đã trải qua một hồi đại chiến. Ta không đi. Nàng thấp giọng nói. Tịch Nhi, ngươi khiến cho ta an an tĩnh tĩnh mà cuộn tròn ở một góc, yên lặng mà chết đi đi, ít nhất, ở trong thế giới này, ta là Thừa Nguyệt Thế Tử. Chương 549, sau khi rời khỏi đây, ta đưa ngươi một ly rượu độc. Bang. Vân Tịch hung hăng quăng Cố Thanh Mạt một cái tát. Cố Thanh Mạt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Từ nhỏ đến lớn, Tam tỷ chưa bao giờ đánh quá nàng. Vân Tịch vẻ mặt đau kịch liền nói. Cố Thanh Mạt, vì tìm ngươi, toàn kinh thành đều kinh động, Thừa Phong càng là không màng tất cả mà muốn xâm nhập ám dạ lĩnh vực, nếu không phải chúng ta ngăn đón, hắn đã sớm tiến vào chịu chết. Hít sâu một hơi, Vân Tịch tiếp tục nói. Chính là ngươi nhìn xem ngươi, không làm thất vọng đại gia nỗ lực sao? Không làm thất vọng Thừa Phong trả giá sao? Vì tìm ngươi, ta cũng thiếu chút nữa bị lạc trong đêm tối lĩnh vực. Cố Thanh Mạt, vì ảo cảnh chung một cái sớm đã chết đi vệ Thừa Nguyệt, ngươi muốn hủy diệt một cái chân thật vệ Thừa Phong sao? Hắn sẽ không chết. Cố Thanh Mạt liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Chỉ cần ta đã chết, hắn liền sẽ chậm rãi quên ta, tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Vân Tịch nói, ngươi đây là chuẩn bị lấy Thừa Phong mệnh tiến hành một canh bạc khổng lồ có phải hay không? Cố Thanh Mạt vẻ mặt cố chấp nói. Hắn khẳng định sẽ không tiến vào. Vân Tịch nói, ngươi rất muốn chết có phải hay không? Ngươi cho rằng, ngươi sau khi chết, là có thể đi xuống bồi Thừa Nguyệt có phải hay không? Cố Thanh Mạt trầm mặc gật gật đầu. Ngươi nằm mơ. Vân Tịch tức giận đến thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ám dạ lĩnh vực, tiêu hao chính là linh hồn lực lượng, ở chỗ này chết đi người, linh hồn đều sẽ hao tổn hầu như không còn, không có kiếp sau. Cố Thanh Mạt hít hà một hơi. Vân Tịch nói, ngươi muốn gặp Thừa Nguyệt, có thể, sau khi rời khỏi đây, ta đưa ngươi một ly rượu độc. Cố Thanh Mạt vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vân Tịch, nói, ngươi không phản đối ta tìm chết. Vân Tịch gật gật đầu, nói, tổng so hồn phi phách tán hảo. Cố Thanh Mạt cắn cắn môi, nói, hảo, ta đi ra ngoài. Ảo cảnh chủ nhân một khi ý thức được đây là ảo cảnh, hơn nữa có rời đi ý thức sau, ảo cảnh liền lại khó chống đỡ. Thức mau, ảo cảnh liền phân băng tan rã. Cố Thanh Mạt một lần nữa về tới nàng thân thể chung. Phúc! Tránh ở chỗ tối đằng phong lọt vào phản vệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngự Lâm Thần búng tay vung lên, băng chi xiềng xích liền đem đằng phong cấp buộc chặt ở, đem hắn từ chỗ tối lôi ra. Nói, là ai sai xử ngươi? Phong Tử Cẩm tiến lên tra hỏi. Phúc! Ám hắc sắc máu tươi từ đằng phong trong miệng chảy ra, đường đường thật đàn kỳ ngũ giai cao thủ, thế nhưng uống thuốc độc tự sát. Đằng phong cũng là bất đắc dĩ. Hắn cha mẹ thê nhi mệnh, tất cả đều niết ở đằng Cẩn La trong tay. Bại ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, thành công hoặc là chết. Nếu không có thành công, kia hắn chỉ có thể đi tìm chết. Đáng tiếc. Phong Tử Cẩm nhịn không được thở dài, lại cũng là không thể nới hà. Thân vì hình bộ thượng thư, loại sự tình này tình, hắn thấy quá nhiều. Đều nói sinh mệnh quý giá, thật có chút thời điểm, mạng người, thật là so cỏ rắc còn không bằng. Thấy Mạc Nhi tỉnh, vệ Thừa Phong vội vàng vọt qua đi. Mạc Nhi, có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Vệ Thừa Phong vẻ mặt khẩn trương hỏi. Cố Thanh Mạt hốc mắt đỏ lên, nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Trong đêm tối lĩnh vực, nàng trơ mắt nhìn Thừa Phong cưới vợ, nàng tâm bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Nếu khống chế không được chính mình tâm, kia nàng còn có cái gì tư cách sống trên đời? Tịch Nhi, ngươi đáp ứng quá ta. Cố Thanh Mạt run rẩy vươn tay. Chỉ có tử vong mới có thể cứu vớt nàng. Đúng vậy, ta đáp ứng ngươi. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra một lọ rượu, một cái chén rượu, còn có một cái thuốc viên. Đem không chén rượu đảo mãn sau, nàng đem thuốc viên ném vào trong rượu. Bình tĩnh rượu nháy mắt toát ra một trận sương trắng, như là sôi trào giống nhau. Làm gì vậy? Vệ Thừa Phong tò mò hỏi. Vân Tịch nói, đưa cho Mạt Nhi rượu độc, vừa uống liền chết Nga, bảo đảm liền đại la thần tiên đều cứu không sống. Vệ Thừa Phong vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Cố Thanh Mạt, nói. Ngươi muốn tìm cái chết. Cố Thanh Mạt trầm mặc gật gật đầu, duỗi tay đi tiếp rượu độc. Vệ Thừa Phong mau nàng một bước đoạt lấy rượu độc, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Đông. Quả nhiên là thượng đẳng rượu độc, một ly liền đảo. Hết thể đều phát sinh đến quá nhanh, phảng phất tia chớp giống nhau. Đại cô thanh mạt phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Vệ Thừa Phong đã ngã trên mặt đất. Thừa Phong. Nàng buộc phát ra một trận cuồng loạn tiếng thét chói tai, đâm vào Vân Tịch lỗ tai phát đau. Sau đó nàng đỏ bừng hai mắt, nhìn Vân Tịch nói. Giải dược. Mau, mau cho ta giải dược. Vân Tịch vẻ mặt vô tội nói. Đều nói đại la thần tiên cũng cứu không được, sao có thể có giải dược. Phúc. Cố thanh mặt chỉ cảm thấy cổ họng truyền đến một trận tinh ngọt, mồm to máu tươi phun trào mà ra, sau đó chỉ nghe thấy đông mà một tiếng vang lớn, cố thanh mặt cũng đi theo ngã xuống. Đãi nàng tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đang nằm ở tịch viên phòng ngủ chung. Tịch nhi chính canh giữ ở nàng, giường trụ ảng, giường biên. Nàng đột nhiên từ, giường trụ ảng, thượng bò lên, nhìn tịch nhi. Trong thanh âm mang theo run rẩy khóc gầm, nói. Thừa Phong đâu? Hắn thế nào? Hắn đã chết. Vân Tịch mặt vô biểu tình địa đạo. Không. Cố thanh mặt lắc lắc dục truy, mắt thấy liền phải chết ngất qua đi. Vân Tịch thở dài một hơi, nói. Hắn ở trong viện phơi nắng. Sống ở nhân gian thật tốt, cũng không có việc gì phơi phơi nắng, đòi chết đòi sống có cái gì hảo ngoạn. Một cái hai cái đều muốn mệnh chết nàng cái này thần y gì sao? Cố thanh mặt sửng sốt, ngay sau đó vội vàng từ. Dường trụ ảng, thượng nhảy xuống, chạy như bay chạy hướng trong viện. Hiện tại người trẻ tuổi A. Vân Tịch lắc lắc đầu, vội vàng đuổi kịp. Vệ Thừa Phong đang ở phơi nắng, nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt tương vọng, phảng phất cách, âm dịn, dương. Cố thanh mặt có chút không thể tin được hai mắt của mình. Chẳng lẽ là không cẩn thận lại vào ám dạ lĩnh vực. Nàng thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía Vân Tịch, nói. Sao lại thế này? Vân Tịch nói, kia không phải rượu độc. Mà là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo rượu trái cây. Tịch nhi ngươi gạt ta. Cố thanh mặt vẻ mặt lên án. Vân Tịch trầm giọng nói, mặt nhi, ngươi thật hy vọng Thừa Phong chết sao? Ta. Cố thanh mặt cắn cắn môi, không lời gì để nói. Nàng sao có thể hy vọng Thừa Phong chết đâu? Cho rằng Thừa Phong đã chết kia một khắc, nàng chỉnh trái tim đều nát. Vân Tịch thở dài, nói. Mặt nhi, chẳng lẽ một hai phải Thừa Phong thật sự đã chết, ngươi lại hối hận. Cùng hắn hảo hảo nói chuyện đi. Cố thanh mặt nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chiếu Vệ Thừa Phong đi đến. Nàng ở hắn thân bên ghế đá ngồi hạ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu thực xin lỗi. Vệ Thừa Phong sâu kín như nói. Mặt nhi, ngươi đáp ứng quá ta, chỉ cần ta một năm trong vòng không đi quấy rầy ngươi, ngươi liền tha thứ ta, nhưng ngươi cư nhiên nghĩ tìm chết, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nói không giữ lời. Cố thanh mặt hổ thẹn mà cúi đầu. Thừa Phong, ngươi đừng lại quản ta, khiến cho ta an an tĩnh tĩnh chết đi đi. Trong đêm tối lĩnh vực, chính mắt thấy Thừa Phong đại hôn, nàng đau lòng đến hận không thể lập tức chết đi. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nguyên bản, nàng còn nghĩ muốn nỗ lực sống sót. Nhưng đã trải qua kia chàng ảo cảnh sau, nàng thật sự không có dũng khí tiếp tục sống sót. Vệ Thừa Phong đứng lên thân, nói. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, chờ ngươi một năm. Nếu ngươi dám chết, ta liền đi dưới chín suối hướng ngươi thảo muốn nói pháp, chính ngươi nhìn làm đi. Chương 550, thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Dứt lời, hắn liền cũng không quay đầu lại mà rời đi. Cố thanh mặt chỉ cảm thấy thân tâm đều mệt. Vân Tịch đi đến nàng thân sườn, nói. Mặt nhi, ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại sau ngươi sẽ phát hiện, không có gì không qua được hàm. Nhiều tu luyện, thiếu miên man suy nghĩ, ngươi sẽ phát hiện, thế giới này vẫn là rất tốt đẹp. Một trận xương sườn mùi hương đột nhiên bay tới, hai chị em ngước mắt vừa thấy, thấy cố thanh nguyện bưng một cái khay chậm rãi đi tới. Trên khay phóng ba chén bắp xương sườn canh. Cố Thanh Uyển đem ba chén thơm ngào ngạt bắp xương sườn canh bày biện ở trên bàn đá, nhẹ giọng cười nói. Đáng thương Yên Nhi bán thân cho hình bộ, không có lục ăn, chúng ta hảo hảo hưởng thụ nhân sinh đi. Vân Tịch bưng lên xương sườn canh uống một ngụm, giơ ngón tay cái lên nói. Uyển tỷ tỷ chủ nghệ càng ngày càng tốt. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn Cố Thanh mặt nói. Uống xong xương sườn canh lại đi mỹ mỹ mà ngủ một giấc đi, chờ ngươi tỉnh ngủ sau ngươi liền sẽ phát hiện, thế giới này, có quá thật tốt đẹp đồ vật đáng giá ngươi lưu luyến. Thì như nói, tuyển tỷ tỷ hầm canh. Cố thanh mặt trầm mặc gật gật đầu, sau đó bưng lên xương sườn canh uống một ngụm. Tiên hương phát mũi xương sườn canh tiến vào trong miệng, dễ chịu nàng khô khốc kiết hầu, cũng ấm áp nàng thân thể. Thật sự thực hảo uống. Không bao lâu, nàng liền đem chỉnh chén xương sườn canh uống xong rồi. Liên quan bên trong bắp cùng xương sườn, cũng đều gặm cái sạch sẽ. Lan lộn lâu như vậy, nàng là thật sự đói bụng. Uống xong xương sườn canh nàng liền trở về ngủ. Trong đêm tối lĩnh vực đãi lâu như vậy, linh hồn của nàng lực hao tổn phi thường nghiêm trọng, yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Tuy rằng Đằng Phong đã chết, chết vô đối chứng, nhưng Đằng thừa tướng thực mau liền điều tra rõ xong việc tình chân tướng. Bang! Thật mạnh bàn tay đánh vào Đằng Cẩn La trên mặt, nàng một cái đứng thẳng không xong ngã trên mặt đất. Đằng Cẩn Lan vội vàng tiến lên, cha, phát sinh chuyện gì? Người còn dám hỏi. Đằng thừa tướng tức giận đến sắc mặt xanh mét, dôi tay liền triều đại nữ nhi cũng quăng một cái tắt qua đi. Đằng Cẩn Lan cũng đi theo ngã trên mặt đất. Nàng một đôi thủy mắt nước mắt lưng tròng, nói không nên lời đáng thương. Cha, nữ nhi làm sai cái gì? Ngươi muốn như vậy đối nữ nhi? Nàng bụng mặt, một bên khóc một bên hỏi. Đằng Phong đã chết. Đằng thừa tướng thanh âm nghẹn ngào, lão lệ tung hành. Đằng Cẩn La từ trên mặt đất bò lên, hừ nhẹ một tiếng nói. Còn không phải là cái nô tài sao? Đã chết liền đã chết bái. Làm gì đánh ta cùng tỷ tỷ? Ngươi còn dám nói? Đằng thừa tướng tức giận đến hồn thân phát run, duỗi tay lại tưởng ném một cái tát qua đi. Đằng phu nhân thu được tin tức vội vã tới rồi, quỳ gối đằng thừa tướng trước mặt nói, lao ra, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, là ta không quản giáo tốt hải tử. Nương! Đằng Cẩn Lan cùng đằng Cẩn La nhào vào đằng phu nhân trong lòng ngực, anh mà khóc lớn lên. Ta số khổ hải tử. Đằng phu nhân cũng đi theo cùng nhau khóc. Phòng khách trung tiếng khóc rung trời. Đằng thừa tướng không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng nói. Khóc đủ rồi không có. Ba người nháy mắt dừng lại tiếng khóc, thật cẩn thận mà nhìn đằng thừa tướng. Đằng thừa tướng sắp khí điên rồi. Hắn nhắm mắt, trầm giọng quát lớn. Khóc khóc khóc. Cũng chỉ biết khóc. Ta mới là nhất hẳn là khóc kia một cái. Thật đan kỳ ngũ giai a. Vẫn là ám dạ hệ nguyên tố sư. Phóng nhãn toàn bộ Phong Lan đại lục cũng tìm không ra mấy cái. Nếu không phải tổ tiên thiếu chúng ta đằng người nhà tình, sao có thể ở chúng ta đằng ra làm nô tài? Chính là các ngươi, lại bởi vì tranh giành tình cảm, hủy hoại hắn. Nói xong lời cuối cùng một câu, đằng thừa tướng đều là rùng rống. Nhân tài như vậy, đằng ra lại tìm không ra cái thứ hai. Đằng Phong chết, đối đằng ra tới nói, là lớn lao tổn thất. Đằng Cẩn La vẻ mặt không phục mà lớn tiếng phản bác nói. Còn không phải cái kia đáng chết Vân Tịch. Nếu không phải nàng, Cố Thanh Mạt đã sớm đã chết. Mà Phong thúc hắn căn bản là sẽ không chết. Người còn tranh luận. Đằng thừa tướng tức giận đến hồn thân phát run, vương đại trưởng hận không thể chụp chết đằng Cẩn La, lại bị đằng phu nhân gắt gao ngăn lại. Mẹ hiền chiều hư con. Ngươi nhìn xem bọn nhỏ đều thành cái dạng gì. Một cái so một cái không đầu óc. Đằng thừa tướng nghiến răng nghiến lợi mà quát. Trên đời này, cũng chỉ chuẩn ngươi có hậu đài, có thể tìm đằng Phong hỗ trợ, người khác liền không thể có hậu đài. Ngươi đương này Phong Lan đại lục là vây quanh ngươi một người chuyển sao. Nếu thực lực của ngươi có thể giết chết Cố Thanh Mạt, mà Cố Thanh Mạt lại bị người cứu đi, ngươi còn có thể cảm thấy không công bằng, nhưng ngươi căn bản là không phải Cố Thanh Mạt đối thủ, ngươi là dựa vào Đằng Phong đi giết người, hiện giờ nhân ra dựa Vân Tịch mạng sống, ngươi có cái gì hảo không phục. Đằng Cẩn La khóc đến rối tinh rối mù, thút tha thút thít nói. Cha, ngươi như thế nào giúp người ngoài đâu? Ta mới là ngươi thân sinh nữ nhi a. Đằng thừa tướng xoa xoa giữa mày nói. Ta là cùng ngươi giảng đạo lý. Đằng Cẩn La nói. Ta không cần nghe cái gì đạo lý lớn, ta chỉ nghĩ muốn Vân Tịch mệnh. Cha, ngươi mau ngẫm lại biện pháp, chạy nhanh giết Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt. Thế Phong thúc báo thủ. Ngươi còn dám nói? Đằng thừa tướng lạnh giọng quát lớn. Là ngươi bức đã chết Đằng Phong. Muốn báo thủ cũng là tìm ngươi. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một cây màu đen roi dài, hung hăng mà ném hướng Đằng Cẩn La. Đằng phu nhân gắt gao ôm lấy Đằng Cẩn La, nói. Lao ra, ngươi điên rồi sao? Ngươi tránh ra. Đằng thừa tướng đột nhiên kéo ra đằng phu nhân cùng đằng Cẩn Lan, màu đen roi dài hung hăng mà quất đánh ở đằng Cẩn La thân thượng. Hắn một bên quất đánh một bên rít gào. Cái này nghịch nữ, làm sai sự còn không thừa nhận, nay, ngày gì, nếu là không hảo hảo giáo huấn nàng, chỉ sợ tương lai sẽ xông ra lớn hơn nữa tai họa tới. Nay, ngày gì, chết chính là đằng Phong, hắn, ngày gì, chết đó là người ta. Bị đằng thừa tướng ra sức đánh một đốn đằng Cẩn La, không những không có ý thức được chính mình sai lầm. Ngược lại đem trong lòng hận ý, tất cả đều chuyển rời đến Vân Tịch cùng Cố Thanh Mạt thân thượng. Vân Tịch tu vi cao thầm, muốn sát nàng chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nhưng là Cố Thanh Mạt sao, nàng có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Nếu lần trước không có thể giết chết nàng, vậy tạm thời lưu nàng sống lâu mấy, ngày gì, làm nàng xem vừa ra cho hay. Thân thượng tiên thương còn không có hảo, đang cần la liền tìm được rồi vệ su, đem một bao thuốc bột đưa cho nàng, thác nàng cấp vệ thừa phong hạ dược. Vệ su hoảng sợ, nói. Này không hảo đi. Vạn nhất ngươi mất trong sạch sau, ta ca chết không nhận chướng làm sao bây giờ. Đằng Cẩn La nói, ở chúng ta điên loan đảo phượng thời điểm, ngươi liền đi đem các trưởng bối tất cả đều hô qua tới. Hắn dám không nhận chướng sao? Vệ Xu sờ sờ nóng bỏng gương mặt nói, kia đến nhiều xấu hổ a. Đang cần la, dù diêu, chi lấy lợi. Tỷ của ta khẳng định sẽ gả cho Tam hoàng tử, đến lúc đó, chúng ta Đằng ra thế lực liền lớn hơn nữa. Nếu ta gả cho ngươi nhị ca, chúng ta đây chính là người một nhà, chúng ta Đằng ra thế lực, cũng chính là ngươi thế lực, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể xứng đôi thái tử điện hạ đâu. Vệ Xu nguyên bản cũng không vui hỗ trợ, rốt cuộc, không chỗ tốt sự tình, ai sẽ vui hỗ trợ đâu. Chính là nghe xong Đằng Cẩn La phân tích sau, nàng thực mau liền tâm động. Nếu có thể gả cho thái tử điện hạ, làm cái gì nàng đều vui. Thấy Vệ Xu vẻ mặt tâm động, Đằng Cẩn La không ngừng cố gắng tiếp tục nói. Chương 551, chúng mị độc. Sự thành lúc sau, ta đem ta duy nhất một hộp linh cấp mỹ nhan cao tặng cho ngươi. Đây là ta hao phí số tiền lớn ở đấu giá hội thượng được đến, khả ngộ bất khả cầu, dù ra giá cũng không có người bán. Ta chính mình đều luyến tiếc dùng, cho nên mãi cho đến hiện tại còn không có hủy đi phong đâu. Linh cấp mỹ nhan cao. Vệ Xu vẻ mặt tâm động. Cứ việc miệng nàng thượng nói tài hoa so mỹ mạo càng quan trọng nói, nhưng nàng sâu trong nội tâm, kỳ thật là khát vọng trở thành một người mỹ nữ. Khác không nói, liền nói thái tử điện hạ, không phải cũng là bởi vì Vân Tịch mỹ mạo mới thích nàng sao. Nếu nàng cũng có được như vậy mỹ mạo, hơn nữa nàng kia cử thế vô song tài hoa, tài mạo song toàn, thái tử điện hạ khẳng định sẽ bị nàng mê đảo. Huống chi, Đằng ra thế lực không dung kinh thường. Vân Tịch chỉ có một xuống dốc Vân Vương Phủ, mà nàng, sau lưng thế lực như vậy cường đại, là cái nam nhân đều biết nên như thế nào lựa chọn. Thích một người là một chuyện, nhưng cuối cùng với ai thành thân, đó chính là một chuyện khác. Tỷ như nói, các nam nhân thích dạo thanh lâu, lại sẽ không đem thanh lâu nữ tử cưới vào cửa. Đều nói nữ nhân hiện thực, kỳ thật nam nhân so nữ nhân càng hiện thực. Cùng ích lợi so sánh với, những cái đó tình tình, ai ai, chính là cái, thiếp đi. Suy nghĩ cẩn thận sau, Vệ Xu ngước mắt cười nói. La Nhi ngươi quá khách khí, nhà mình tỉ muội, giúp cái tiểu vội thôi, sao có thể muốn ngươi cái gì hồi báo a? Đằng Cẩn La nghĩ thầm. Nếu là không những cái đó hồi báo, ngươi sẽ đáp ứng hỗ trợ. Nhưng là tưởng quy tưởng, miệng nàng thượng nói được lại là thực ngọn. Muốn, đây là tâm ý, ngươi nếu là dám cự tuyệt, ta cần phải cùng ngươi tuyệt giao Nga. Vệ Xu tươi cười đầy mặt. Hảo, ta đều nghe La Nhi được rồi đi. Đằng Cẩn La nói, này còn kém không nhiều lắm. Liên ở hai nữ nhân mưu đồ bí mật hạ dược hết sức, Cố Thanh Mặt đang ở nỗ lực tu luyện. Vân Tịch tìm được nàng thời điểm, nàng đã trong đêm tối lĩnh vực bị nhốt cả đêm, cho nên, linh hồn lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Vì mau chóng chữa trị linh hồn lực, trong khoảng thời gian này nàng xin nghỉ, không, ngày gì, một đêm tu luyện. Nàng tinh thần diện mạo cũng hảo rất nhiều, không hề giống phía trước như vậy một lòng nghĩ tìm chết. Ám dạ lĩnh vực là có thôi miên công năng. Nó sáng chế tạo thế giới phân hai cái cực đoan. Một cái là phóng đại hạnh phúc cảm, sáng tạo ra một cái vô hạn ngọt ngào thế giới, làm người vui đến quên cả trời đất, vĩnh viễn không nghĩ rời đi. Một cái khác còn lại là phóng đại người bi quan tình tự, làm người sinh ra chán đời tâm lý, hận không thể lập tức đi tìm chết. Cố Thanh Mạt liền thuộc về người sau. Tuy rằng, ở Vệ Thừa Nguyệt vừa mới chết thời điểm, nàng sát nháo quá tự sát, nhưng sau lại, ở Cố Thanh Doanh nỗ lực hạ, nàng đã có sống sót dũng khí. Chính là ám dạ lĩnh vực lại thôi hóa nàng bi quan tình tự, cho nên nàng mới có thể trở nên như vậy yêu đất. Hơn nữa, ám dạ trong lĩnh vực mặt cấu tạo ra tới Vân Tịch, đều không phải là chân chính Vân Tịch. Nàng là dựa theo Cố Thanh Mạt tâm ý đắp nặn ra tới nhân vật. Nàng là vĩnh viễn không có khả năng một cái bàn tay ném tỉnh Cố Thanh Mạt. Càng không thể dùng đưa nàng một ly rượu độc nói vậy hướng nàng. Ra ám dạ lĩnh vực sau, ở Vân Tịch cùng Cố Thanh Uyển lành yên nỗ lực hạ, Cố Thanh Mạt thực mau liền điều chỉnh lại đây, mỗi ngày nỗ lực tu luyện, nghiêm túc tồn tại. Liền tính tương lai Vệ Thừa Phong muốn thành thân, nàng cùng lắm thì xa phó biên cương đánh giặc đi, vĩnh vĩnh viễn viễn mà rời đi kinh thành. Ngày gì, phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, Vệ Xu sẽ đối Vệ Thừa Phong hạ dược. Kia một, ngày gì, là nghỉ tắm gội, ngày gì, Đằng Cẩn La tới Vệ phủ bái phòng, Vệ phu nhân làm Vệ Thừa Phong đến phòng khách tiếp khách, Vệ Thừa Phong cự tuyệt, đại ở chính mình trong sân tu luyện. Đằng Cẩn La ở phòng khách dùng trong chốc lát trà sau, ở Vệ Xu cùng đi hạ, khắp nơi đi một chút nhìn xem. Đi tới, liền đi tới Vệ Thừa Phong trong sân. Vệ Thừa Phong đành phải tạm dừng tu luyện, tiếp đãi này hai cái khách không ngợi mà đến. Vốn tưởng rằng, các nàng ngồi một hồi liền đi, ai ngờ Vệ Xu nói hắn gần nhất quá vất vả, muốn đi phòng bếp đoan canh gà cho hắn uống. Vệ Xu rời đi, Đằng Cẩn La lại giữ lại. Vì tránh cho tình ngay lý gian giải thích không rõ, Vệ Thừa Phong ra sân môn, đã ở viện môn khẩu chờ Vệ Xu. Vệ Xu thực mau liền đã trở lại. Vì làm Vệ Xu mang theo Đằng Cẩn La chạy nhanh rời đi, Vệ Thừa Phong bưng lên canh gà uống một hơi cạn sạch. ai ngờ uống xong canh gà sau, hắn thân thượng cư nhiên truyền đến một trận khó nhịn táo, nhiệt rẻ. Không ăn qua thịt heo cũng xem qua heo chạy, Vệ Thừa Phong thực mau liền ý thức được, chính mình bị thân muội muội cấp thiết kế. Càng đáng giận chính là, Đang Cẩn La cư nhiên không biết liêm sỉ mà chiều hắn nào tới. Cứ việc hồn thân giống cháy giống nhau khó chịu, nhưng Vệ Thừa Phong vẫn là không cần suy nghĩ liền nâng lên một chân, đem Đang Cẩn La đá bay đi ra ngoài. Lúc này, Đang Cẩn La cũng là hoàn toàn không cần mặt mũi. Nàng thực mau từ trên mặt đất bò lên, lại lần nữa chiều Vệ Thừa Phong đánh tới, ngoài miệng còn nói các loại không biết xấu hổ nói. Thừa Phong ca ca, ta là thiệt tình, ai ai, ngươi, ta tưởng trở thành ngươi nữ nhân, ngươi liền thành toàn ta đi. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không muốn ngươi phụ trách. Ngươi làm theo có thể cưới ngươi thích người. Vệ Thừa Phong khí cười. Đương hắn là ngốc từ sao? Lui một vạn bước giảng, liền tính thật sự không cần phụ trách, hắn cũng không muốn. Cho rằng nam nhân đều là thấy. Sắc. Nảy lòng tham sao? Nam nhân cũng có trinh tiết có được không? Hắn chân quý nhiều năm như vậy trinh tiết, dựa vào cái gì muốn không thể hiểu được hủy diệt. Liên vi thành toàn một cái ghê tởm nữ nhân sao? Loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng ra tới, mẫu thân cùng muội muội ánh mắt cũng thật hảo a. Thấy Đằng Cẩn La lại muốn nhào lên tới, Vệ Thừa Phong lại lần nữa nâng lên một chân, trực tiếp đem nàng đá ra sân môn. Đằng Cẩn La gào khóc. Nàng ngã trên mặt đất, xuyên thấu qua viện môn nhìn Vệ Thừa Phong, lại nhảy mà nói. Thừa Phong ca ca, này chung chính là cương cường mị độc, nếu không có nữ nhân cho ngươi giải độc, ngươi là càng không đi xuống, cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết. Ngươi nói, còn có ai so với ta càng thích hợp cho ngươi giải độc? Cố Thanh Mặt sao? Ngươi nương tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thấy Vệ Thừa Phong không nói một lời, không dao động, Đang Cẩn La từ trên mặt đất bò lên, muốn vọt vào trong viện. Phanh! Vệ Thừa Phong không chút do dự lại lần nữa đem nàng đạp đi ra ngoài. Đang Cẩn La tức giận đến hồn thân phát run. Nàng sắc mặt xanh mét, khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt không cam lòng mà uy hiếp. Thừa Phong ca ca, bại ở ngươi trước mặt lộ, cũng chỉ có hai điều, hoặc là cùng ta hoan hảo, hoặc là chết. Trông cậy vào Cố Thanh Mạn, đó là nằm mơ. Thấy Vệ Thừa Phong mặt đỏ đến độ mau tích xuất huyết tới, Vệ Xu vội vàng nói. Ca, loại sự tình này tình, có hại chính là nữ nhân, La Nhi đều không để bụng trinh tiết thanh danh, cũng không yêu cầu ngươi phụ trách, ngươi còn có cái gì hảo do dự đâu. Nhưng ta để ý ta trinh tiết thanh danh. Vệ Thừa Phong thanh âm lạnh băng. Vệ Xu, ngươi là của ta thân muội muội, hiện giờ thế nhưng giúp đỡ người ngoài cùng nhau đối phó ta, ta ngày thường đối với ngươi không hảo sao ngươi muốn như vậy đối ta. Mặc kệ ngươi xuất từ cái gì mục đích, đưa ngươi bước ra này một bước thời điểm, chúng ta huynh muội chi tình cũng liền đi đến đầu. Ca. Vệ Xu chấn động, tiến lên muốn giữ chặt Vệ Thừa Phong, lại bị Vệ Thừa Phong một chân đá ra sân. Phanh. Theo Vệ Xu từ trong viện bay ra, viện môn cũng đi theo nhắm chặt. Chương 552, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ầm ĩ thanh kinh động Vệ phu nhân. Nàng mang theo nha hoàn các ma ma vội vã tới rồi. Thấy viện môn nhắm chặt, nhà mình nữ nhi cùng Đằng Cẩn La một thân chật vật mà đứng ở cửa, nàng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Phát sinh chuyện gì? Nương! Vệ Xu nhào vào Vệ phu nhân trong lòng ngực, khóc sướt mướt nói. Nhị ca chúng cương cường mị độc, đem chính mình quan trong viện, ngươi mau phái người tạp viện môn đi, chậm sợ là có tánh mạng chi ưu. Vệ phu nhân cả kinh, trầm giọng nói, ai hạ độc? Đây chính là ở chính mình trong nhà. Cái nào nô tài dám cấp chủ tử hạ như vậy thiếu đạo đức độc? Không muốn sống nữa sao? Thấy Vệ Xu vẻ mặt chột dạ, Vệ phu nhân đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn chính mình nữ nhi nói. Vệ Xu, ngươi điên rồi sao? Liền chính mình ruột thịt ca ca đều hại. Ngươi đầu góc nước vào có phải hay không? Vệ phu nhân trạch đấu nhiều năm như vậy, Vệ Xu tự nhiên không phải nàng đối thủ, cứ việc nàng rất muốn phủ nhận, nhưng ở Vệ phu nhân một đôi lệ trước mắt, nàng chỉ có thể túi đầu thừa nhận. Nhưng thừa nhận về thừa nhận, nàng một chút cũng không cảm thấy chính mình có sai. Nương, ta làm như vậy, còn không đều là vì chúng ta Vệ ra sao. Nhị ca tuổi cũng không nhỏ, vì cái Cô Thanh Mạn, đến bây giờ còn không chịu thành thân. Không dưới mánh dược sao được. Hắn nếu là cả đời cũng không chịu thành thân làm sao bây giờ. Vệ phu nhân, âm dịn, xù mặt nói. Cho nên ngươi liền dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn tưởng bức ngươi ca đi vào khuôn khổ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi ca là cái quật tính tình, vạn nhất hắn không chịu thua đâu. Đang Cẩn La vội vàng nói. Sẽ không. Loại này dược, là cái nam nhân đều khiêng không được. Vệ phu nhân lạnh lùng mà quét về phía nàng, ngươi thử qua. Đang Cẩn La sợ tới mức vội vàng lắc đầu. Vệ phu nhân nhịn không được thở dài một hơi. Nàng nguyên bản là thực xem trọng Đang Cẩn La. Ra thế hảo, người cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lớn lên cũng còn tính thanh tú. Nhưng hôm nay xem ra, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện nguyên lai đều là giả vờ. Su Nhi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cấp Phong Nhi hạ dược, khẳng định là Đằng Cẩn La xui khiến. Nhưng trước mắt, nàng lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này. Không cho Đằng Cẩn La cấp Phong Nhi giải độc, nàng còn có thể tìm ai? Tìm nhà thổ cô nương sao? Đừng nói Phong Nhi trướng mắt, liền nàng đều trướng mắt. Nếu tìm mặt khác danh viện khuê nữ, lại có nhà ai cô nương chịu không danh không phân tự hủy trong sạch đâu. Đến nỗi cái kia Cố Thanh Mạn, nàng là tuyệt đối sẽ không suy xét. Nàng mệnh lệnh mấy cái gia nô nói, giữ cửa tạp. Gia nô động tác thực nhanh nhẹn, thực mau liền tạp viện môn. Chính là, đoàn người vẫn là vào không được. Sao lại thế này? Một cái tu vi phà cao hộ vệ nói. Thế tử ở trong viện thiết hạ kết giới. Vệ phu nhân sắc mặt biến đổi, hỏi. Ngươi có thể phá này kết giới sao? Hộ vệ vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ vô năng. Đi đem ám vệ thủ tịch mời đến. Vệ phu nhân trầm giọng nói. Hộ vệ lĩnh mệnh đi thỉnh ám vệ thủ tịch. Ám vệ thủ tịch chính là vệ nuôi trong nhà tuyệt đỉnh cao thủ, hắn vừa tới, kết giới thực mau liền phá. Nhưng mà, một hàng mọi người vẫn là vô pháp đi vào. Như thế nào còn không thể đi vào? Vệ phu nhân sắp điên rồi. Ám vệ thủ tịch nói, trừ bỏ kết giới, thế tử còn thiết trận pháp. Trận pháp. Vệ phu nhân quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng Phong Nhi, thế nhưng ở chính mình trong nhà thiết hạ nhiều như vậy nói trạm kiểm soát, là đem bọn họ đương địch nhân giống nhau phòng bị sao. Này đối vệ phu nhân đả kích rất lớn. Nàng tái nhợt một khuôn mặt nói, nhưng có biện pháp phá trận. Ám vệ thủ tịch vội vàng quỳ xuống, thuộc hạ vô năng. Hắn chỉ biết đánh đánh giết giết, loại này đua chỉ số thông minh sự, hắn sao có thể sẽ. Hầu hạ vệ thừa phong một cái gã sai vật nơm nớp lo sợ mà nói. Cố tiểu thư hẳn là sẽ, trước kia, thế tử thường xuyên cùng cố tiểu thư cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Không được. Không thể tìm Cố Thanh Mạn. Đang cần la lạnh lùng mà đánh gãy gã sai vật nói, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng cực cực khổ khổ thiết cục, Cố Thanh Mạn dựa vào cái gì cùng nàng đoạt. Kia gã sai vật tuy rằng sợ hãi, nhưng quan hệ đến thế tử mệnh, hắn vẫn là lấy hết can đảm, thật cẩn thận mà thấp giọng giải thích nói. Ta đi theo thế tử nhiều năm, đối với trận pháp, cũng hơi chút có điểm hiểu biết, cái này trận pháp. Chỉ sợ chỉ có Cố Thanh Mạt có thể đi vào. Đang cần la lạnh giọng quát lớn. Sao có thể có như vậy quỷ dị trận pháp? Ngươi là Cố Thanh Mạt phái tới thuyết khách có phải hay không? Hảo cái Cố Thanh Mạt, thế nhưng đê tiện vô sỉ đến loại này cảnh giới. Liên thế tử thân biên người hầu cận đều mua được. Thật là làm người mở rộng tầm mắt. Là thật sự. Đang tiểu thư nếu là không tin, đại có thể tìm cái phá trận cao thủ lại đây thử xem. Gã sai vật vẻ mặt khẳng định địa đạo. Chỉ có Cố Thanh Mạt có thể phá trận pháp. Vệ phu nhân đương nhiên là không tin. Nhưng nàng không dám lấy nhi tử mệnh đi đánh cuộc. Sợ có vấp nhất, nàng hạ hai cái mệnh lệnh. Một là làm người đi thỉnh kinh thành lợi hại nhất phá trận cao thủ Khúc Tiên Sinh, nhị là phái người đi thỉnh Cố Thanh Mạt. Đang cần la tức giận đến cái mũi đều ai. Đáng chết lão bất tử. Cư nhiên đi thỉnh Cố Thanh Mạt. Trong lòng còn có hay không nàng cái này con dâu. Không bao lâu, phá trận cao thủ Khúc Tiên Sinh liền đến. Vệ phu nhân cảm thấy rất kỳ quái. Khúc phủ khoảng cách vệ phủ có không ít lộ trình, liền tính cưỡi ngựa, cũng không nhanh như vậy đến. Khúc tiên sinh giải thích nói, là Thái hậu người mời ta lại đây. Thái hậu. Vệ phu nhân chấn động. Nói như vậy, vệ phủ chôn có Thái hậu nhãn tuyến. Sẽ là ai đâu? Chính là, đừng nói nàng không biết, liền tính biết, nàng cũng không dám động Thái hậu người. Thái hậu ra thân vệ phủ, quả quyết không có khả năng sẽ làm hại vệ phủ. Cho nên vệ phu nhân cũng không đem tâm tư đặt ở nhãn tuyến thượng, mà là trực tiếp hỏi Khúc tiên sinh. Tiên sinh, trận này có thể phá sao? Khúc tiên sinh nói, có thể, cũng không thể. Vệ phu nhân không hiểu ra sao, nói. Phiền toái tiên sinh nói rõ điểm. Khúc tiên sinh nói, trận này, lấy thế tử mệnh vì mắt trận, nếu thế tử nguyện ý làm phá trận người tiến trận, hắn liền sẽ từ bỏ vật lộn, trực tiếp làm người đi vào, trận pháp cũng liền phá. Nhưng nếu là thế tử không muốn làm đối phương tiến trận, đó chính là một cái không chết không ngừng cục. Không chết không ngừng. Vệ phu nhân sắc mặt tái nhợt, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thân bên hai cái nha hoàn vội vàng đỡ lấy nàng. Vệ phu nhân ổn ổn tâm thần, run rẩy thanh âm nói: "Tiên sinh, cầu ngươi ngẫm lại biện pháp phá trận này, con ta thân trùng kịch độc, hiện giờ hắn một mình một người vây ở trong trận, ta sợ hắn có tánh mạng chi ưu." Khúc tiên sinh nói: "Ta thử xem." "Đa tạ." Vệ phu nhân vẻ mặt mong đợi mà nhìn Khúc tiên sinh. Khúc tiên sinh động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu phá trận. Nhưng mà, không bao lâu, hắn liền kết thúc công việc đối vệ phu nhân nói. Cái này trận, ta phá không được. Vệ phu nhân nói, Khúc tiên sinh, ngươi chính là trận pháp đệ nhất cao thủ, nhất định có biện pháp. Vệ phu nhân trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Khúc tiên sinh nói, ta là có biện pháp phá trận, nhưng trận này này đây thế tử mệnh vì mắt trận, hắn không nghĩ làm ta phá trận, liền lấy mệnh tương bác, trận pháp vừa vỡ, hắn cũng liền đi theo mất mạng. Vệ phu nhân, còn muốn phá trận sao? Vệ phu nhân sợ tới mức thân tử nhoáng lên, chật vật mà ngã ngồi trên mặt đất. Chương 553, đây là tiếng người sao? Đang Cẩn La sắp điên rồi. Vệ thừa phong đây là ở lấy mệnh uy hiếp vệ phu nhân. Nàng cũng không tin, hắn sẽ thật sự không sợ chết. Vì thế nàng tiến lên kiến nghị. Bá mẫu, không ngại làm Khúc tiên sinh phá trận đi, lấy sinh mệnh vì mắt trận, khẳng định là hù dọa người. Thừa phong ca ca là cảm thấy ngươi để ý hắn, khẳng định không dám phá trận, cho nên mới dám làm như vậy. Nếu Khúc tiên sinh thật sự phá trận, thừa phong ca ca khiêng không được, khẳng định sẽ vứt bỏ, ai sẽ thật sự lấy mệnh đi đánh cuộc đâu. Buổi nói chuyện, làm vệ phu nhân đối Đằng Cẩn La cuối cùng một tia hảo cảm cũng, đãng giảng, giảng, nhiên vô tổn. Mạnh mẽ phá trận. Nàng này nói chính là tiếng người sao. Thế nhưng muốn nàng lấy chính mình nhi tử mệnh đi đánh cuộc. Thua cuộc ai phụ trách? Nàng sao? Chỉ sợ nàng vỗ vỗ, thiếp đi, cổ liền tìm nam nhân khác gả cho. Nàng thật là mắt bị mù, như thế nào sẽ coi trọng như vậy một cái ích kỷ nữ nhân. Đúng lúc này, phái đi Cố gia thỉnh người ra nô vội vã tới rồi, bùng một tiếng quỳ rạp xuống vệ phu nhân trước mặt, nói. Nô tài vô năng, không có thể mời đến Cố tiểu thư, thỉnh phu nhân trách phạt. Nghe vậy, Đằng Cẩn La vẻ mặt vui mừng, vệ phu nhân sắc mặt tái nhợt. Nàng thân tử nhoáng lên, trầm giọng nói. Không thỉnh đến ngươi trở về làm cái gì? Tiếp tục đi thỉnh A. Chỉ sợ chỉ có ngươi tự mình đi thỉnh mới có hy vọng.